Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại một đến với một bộ truyện mới mà cũ. Thì báo cáo với anh em là đây là bộ truyện Tạo Hóa Chi Môn của tác giả hình như là Lão Ngũ thì phải. Tôi cũng chả nhớ đây là của tác giả nào, tại vì lâu lắm rồi tôi không có... đúng rồi, cái bộ này là của Lão Ngũ đấy, ta là Lão Ngũ. Thì cái bộ truyện này ngày xưa là mình đã rất muốn đọc cho anh em rồi, nhưng hồi đấy là nó không có bản dịch. Ngày đấy nói chung là kể cả có thuê cũng chả có ai dịch, và tất cả các trang đều không có bản dịch, nó chỉ có bản convert thôi. Nhưng mà ngày nay thì với công nghệ AI thì chúng ta đã có bản dịch của nó. Và cái đây là một bộ truyện được viết từ những cái năm 2014-15 gì đấy, nó cách đây rất lâu rồi. Cho nên nó sẽ mang hơi hướng của cái chuyện xuyên Việt tu tiên cổ. Ở đây nó có lẫn cả tu tiên, tu ma, và nhân vật chính này thì cũng kiêm đủ hết. Tại vì ngày xưa là tôi cố nhai cái bản convert đấy, tức là tôi đọc để tôi biết thôi, chứ không đọc cho anh em thì cũng được phải đến già nửa rồi đấy. Nhưng mà sau tôi bận quá tôi không đọc được, tại vì cái bộ truyện đấy nó cũng khá là lôi cuốn đấy, với vai trò của một người xuyên Việt. Nói chung là đối với tôi thì đây là một bộ truyện hay và tôi rất là hứng thú khi mà bây giờ nó đã có bản dịch hoàn chỉnh. Vậy thì tôi sẽ đọc cho anh em nghe để xem nó có thú vị hay không. Có gì thì anh em chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu nhé. Trên một con đường xi măng không hề rộng rãi, một chiếc xe đường hổ lại chạy cực kỳ bình ổn. Hai bên thôn dân thấy chiếc xe đường hổ này thì đều có chút nào núng đứng ở bên ngoài con đường, nhường cho chiếc xe đi qua. Nhưng thôn dân này không nhận ra đây là loại xe gì, lại có thể cảm giác người ngồi trên xe khẳng định không bình thường. Có hai cách nói về xe đường hổ, một người thì nói nó là một loại xe thể thao, khá là năng động hiện đại, nó có cái sơn ba cái sọc dọc theo cái thân xe ở trên mui xe trượt qua cái trần xe và ra phía sau thì người ta gọi đường hổ. Còn một cách gọi khác, có một loại xe đường hổ nó là cái loại xe đen nhưng mà trông nó hơi vuông vuông cái đầu một chút, thì cái này là cách gọi của Trung Quốc thì mình không rành lắm, nhưng thấy bạn mình nó bảo có hai loại xe đều được gọi là đường hổ. Đối với Đông Hợp thôn mà nói thì nếu không phải là thôn làm công trình thì con đường xi măng này cũng không tồn tại. Xe đường hổ ở cách bên ngoài Đông Hợp thôn còn chừng 100 thước thì ngừng lại. Người lái xe rất cẩn thận, dừng xe ở trên một khối đất hoang, nó nhô ra bên ngoài của đường xi măng để người ta vẫn có thể qua lại. Tài xế đỗ xe xong, nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe, có hai thiếu nữ ngồi ghế sau bước ra. Xuống xe trước tiên là một thiếu nữ mặc váy xanh, tóc cài tùy ý xõa sau vai, váy dài quá đầu gối, càng phụ trợ cho cái vóc người duyên dáng yêu kiều và làn da trắng nõn của nàng. Nàng chỉ là tùy ý đứng ở ven đường, nhưng lại thật giống như đã sát nhập vào toàn bộ vùng quê, như từ giữa một bức tranh đi ra vậy, thoát tục, xuất trần. Xuống xe tiếp theo là một thiếu nữ mặc quần jean màu lam, áo hồ điệp màu trắng. Quần jean này có chút bó sát, càng làm nổi bật cái bờ eo thon cùng với cái mông vuông cao của nàng. Hơn nữa, cô gái này có một mái tóc ngắn, có vẻ khí tức thanh xuân bức người. Nếu mà không phải là môi hơi mỏng một chút, thì nàng tuyệt đối cũng là một mỹ nữ làm cho người ta không thể rời mắt. Coi như là vậy thì nàng cũng đã là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp rồi. Sau khi xuống xe, người thiếu nữ tóc ngắn nhìn thoáng qua dung nhan tuyệt mỹ của thiếu nữ váy xanh đang đứng ở ven đường, khóe mắt hiện lên một tia đố kỵ căn bản không thể cảm thấy được. Tế Văn, nơi này chính là Đông Hợp thôn sau. Thiếu nữ váy xanh kia nhìn một vài ngôi nhà ngói. Nhà gác đơn độc ở xa xa trông khá mất trật tự và không hề có quy hoạch, mở miệng hỏi. Thiếu nữ tức ngắn được gọi là Tế Văn, cười khúc khích. Dĩ nhiên, tuyệt đối là sẽ không sai đâu, ta đã tới một lần rồi. Đi thôi, Mộ Uyển, ta dẫn người tới nhà của Ninh Tiểu Thành mà nhìn. Được rồi, đứng ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy. Người có thấy ngôi nhà ngói ở góc ngoài cùng phía đông, chỗ kia đó, đó chính là nhà của Ninh Tiểu Thành. Điền Mộ Uyển theo phương hướng ngón tay của Tế Văn mà nhìn sang. Thời điểm nàng nhìn thấy một ngôi nhà ngói thấp bé làm bằng đất thì lập tức nhíu mày. Thôn này thoạt nhìn cũng không giàu có, thế nhưng phòng ở bằng đất cũng là hiếm thấy, coi như là kém nhất thì cũng là phòng gạch ngói. Nàng cau mày đây không phải là bởi vì căn nhà của Ninh Tiểu Thành được làm bằng đất, mà là bởi vì Ninh Tiểu Thành trong nhà thì nghèo khó như vậy, nhưng hắn xuất thủ lại quá khoa trương đi. Mộ Uyển, chúng ta qua đó xem một chút. Tế Văn nhìn thấy Điền Mộ Uyển cau mày thì lập tức lại nói. Điền Mộ Uyển gật đầu quay đầu hướng tài xế. Mạnh Thúc, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta là được rồi. Vâng, tài xế đáp lại cực kỳ kính cẩn. Nhà ngói bằng đất xa xa nhìn còn có chút hình dạng, thế nhưng khi đến gần Điền Mộ Uyển mới biết được nơi này là cũ nát cỡ nào. Hai cánh cửa gỗ vỡ nát bị một dãy xích xe đạp khóa lại. Khẽ đẩy một chút là có thể lộ ra một khe rất lớn, nếu như là người trưởng thành hơi gầy một chút cũng có thể từ cái khe hở này mà chui vào. Khe hở lớn như vậy, đứng ở ngoài cửa có thể thấy tình huống bên trong. Nếu như nói lúc trước đứng ở đằng xa nhìn, vẫn không thể thấy rõ ràng cái nhà này nghèo khó ra sao. Hiện tại Điền Mộ Uyển đứng ở chính cửa giữa ngôi nhà mới có thể hiểu được cái nhà này tới cùng có bao nhiêu nghèo nàn. Trong nhà ngoại trừ một vài món nông cụ cũ nát thì chỉ có một cái bàn gỗ nhỏ cũ kỹ. Phòng bếp, chính là dùng một góc nhà để dựng lên giống như một bãi đất khô vậy. Đây là nhà của Ninh Tiểu Thành thật sao? Điền Mộ Uyển run giọng hỏi lại một câu. Tế Văn gật đầu, đúng vậy. Hắn còn có một tiểu muội nữa, bất quá muội muội của hắn hiện là đang ở trên đồng làm việc. Phí dụng để cho Ninh Tiểu Thành đi học, nghe nói là do muội muội của hắn làm đồng ruộng để cung cấp. Ta đã tới đây một lần, nếu không để ta dẫn ngươi đi gặp muội muội hắn nha. Điền Mộ Uyển dường như căn bản không nghe Tế Vân nói, trong đầu nàng hiện ra bộ dáng tươi cười chân thành tha thiết và tự nhiên của Ninh Tiểu Thành. Còn có lúc Ninh Tiểu Thành vung tay lên nói, ngày hôm nay ta mời ngươi ăn cơm. Nếu mà không phải là Ninh Tiểu Thành, Điền Mộ Uyển tuyệt đối sẽ không tới chỗ đó, cái loại tiệm ăn ổ chuột đầy ruồi nhặng mà ăn cơm. Nhưng bởi vì nàng sợ, nếu đi tới tiệm cơm tốt một chút, Ninh Tiểu Thành sẽ mời nàng không nổi. Đối với một nam nhân mà nói, cùng với nữ nhân ăn cơm mà lại không trả nổi tiền, thì đó là chuyện vô cùng mất mặt. Nếu đã là đi cùng với Ninh Tiểu Thành, thì nàng không muốn để cho hắn mất mặt. Thế nhưng, nàng nghĩ không ra là, trong nhà Ninh Tiểu Thành dĩ nhiên lại nghèo khó đến cái tình trạng này. Hơn nữa còn có một người muội muội ở nhà làm ruộng kiếm tiền, nuôi Ninh Tiểu Thành ăn học. Trong lòng nàng bỗng lên, dâng lên một loại cảm giác phẫn nộ. Để mặc cho muội muội của mình ở nhà làm ruộng, để kiếm tiền cho hắn đọc sách, hắn lại dám tiêu xài tiền như thế. Phía sau cái bộ dáng tươi cười như mặt trời của Ninh Tiểu Thành này, không ngờ lại cất giấu một nội tâm, không biết liêm sỉ. Lại nghĩ tới những kỷ niệm nàng cùng với Ninh Tiểu Thành có với nhau, tình cảm chân thành tha thiết và sự bảo vệ của Ninh Tiểu Thành đối với nàng. Điền Mộ Uyển cảm giác được trong ngực nàng có một trận quặn đau. Nàng không hy vọng người mình thích là một kẻ ích kỷ như thế này. Một người đối với muội muội mình đã như vậy thì tương lai đối với nàng há có thể tốt hơn. Hết thảy mọi thứ đều là giả tạo. Về đi, ta không muốn nhìn nữa. Điền Mộ Uyển phản ứng lại với Tế Văn, trong lòng quyết ý. Nàng lúc này còn có một loại bi ai sâu đậm, cũng không biết là vì Ninh Tiểu Thành hay là vì chính bản thân nàng. Nàng dường như còn không thể tin được người mình thích lại là như thế này. Thẳng đến lúc này nàng mới hiểu được tại sao người nhà mình lại phản đối chuyện mình và Ninh Tiểu Thành ở cùng một chỗ. Có lẽ nàng đã thực sự sai rồi sao? Ở giữa một mảnh u tối bụi bặm, Ninh Tiểu Thành tăng nhanh tốc độ vọt ra. Ở phía sau hắn, cái máy trộn bê tông vẫn còn đang điên cuồng gào thét. Tuy rằng toàn thân đều dính một lớp bụi và bùn nhão, thế nhưng tâm tình của Ninh Tiểu Thành lại cực kỳ khoái trá. Hôm nay là ngày mãn lĩnh lương. Hắn đã cùng với đốc công Phỉ Thúc nói chuyện. Ngày hôm nay làm xong là có thể nhận hơn nửa tháng tiền lương. Phỉ Thúc là người rất tốt. Ngày hôm nay cũng không phải là ngày lãnh lương, thế nhưng Ninh Tiểu Thành vẫn như cũ là nhận được 1.300 tệ. Số tiền này đại bộ phận đều là lúc hắn trốn học và cuối tuần đến công trường làm việc mà kiếm được. Cầm hơn 1.000 tiền lương, Ninh Tiểu Thành hầu như là có chút cấp thiết trở về trường học, sau đó vội vã vào toilet dùng nước lạnh tắm qua một cái, đổi một bộ quần áo sạch sẽ lại chạy ra khỏi trường học. Hắn phải đi gặp tiểu muội Ninh Nhược Lan. Ở cái thế giới này, tiểu muội của hắn là thân nhân duy nhất. Nhược Lan so với hắn nhỏ hơn 2 tuổi, nhưng lại thông minh hơn. Chẳng những là đi tới trường đại học tốt hơn so với hắn, hơn nữa, ở thời điểm hắn đi học của năm thứ 3 đại học, thì tiểu muội hắn đã vào tới năm 4. Thứ duy nhất làm cho hắn có thể cảm giác được mình là một người anh, đó chính là hắn có thể phụ trách sinh hoạt phí và học phí cho tiểu muội. Ca Ninh Tiểu Thành vừa từ trên xe buýt bước xuống, đứng ở trước cửa Học viện Ngoại ngữ Giang Châu, thấy một cô nữ sinh hưng phấn, hô lên một câu rồi vọt tới. Nhược Lan, làm sao em biết là hôm nay anh sẽ tới? Ninh Tiểu Thành thấy tiểu muội đang đứng ở cửa trường học chờ, thì có chút kỳ quái. Vốn là em muốn đi tìm anh. Trước khi đi, em có gọi điện thoại cho Phỉ Thúc. Nghe Phỉ Thúc nói là anh đã lĩnh lương, em liền đoán anh nhất định sẽ tới đây. Chờ một chút, anh tắm mà không thèm rửa mặt kìa. Ninh Nhược Lan líu díu, thấy ca ca của mình, sau đó vui vẻ như một con chim nhỏ. Nàng vừa nói vừa lấy ra một chiếc khăn tay, đem bụi bẩn ở hai bên cánh mũi của Linh Tiểu Thành lau đi. Nàng cũng giống như Linh Tiểu Thành, căn bản là không thấy được một chiếc xe đường hổ chạy ngang qua bên cạnh. Là Linh Tiểu Thành. Tế Văn vừa mở miệng, nàng đã biết là Điền Mộ Uyển cũng đã nhìn thấy. Điền Mộ Uyển không nói gì, nàng nhìn Ninh Nhược Lan đang thân mật vuốt ve gương mặt Ninh Tiểu Thành thì toàn bộ trái tim đều như bị nứt ra. Cho dù nàng đã đối với Ninh Tiểu Thành thất vọng tới cực điểm, nhưng vẫn không có nghĩ đến là Ninh Tiểu Thành dựa vào tiền của muội muội mình đi học, chẳng những tiêu tiền như nước mà còn bắt cá hai tay, một chân mà đạp tới hai thuyền. Hơn nữa, cô nữ sinh đang cùng Ninh Tiểu Thành thân thiết kia cũng chẳng kém nàng chút nào. Tóc dài ngang vai, mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt ngắn tay, cho thấy vóc người đều đặn, không thua kém. Khuôn mặt trắng nõn, đối mặt với Ninh Tiểu Thành, chỉ có nụ cười tỏa sáng. Mộ Uyển, chúng ta có nên tới hỏi thăm một chút không? Tế Văn nhìn Điền Mộ Uyển sắc mặt tái đi, liền hỏi một câu. Điền Mộ Uyển lắc đầu, vô lực ngả ra ghế sau, không nói thêm một chữ. Có một số việc nói quên là có thể nói quên được hay sao? Hai năm qua, tất cả vui sướng và sự hài lòng của nàng đều là do Ninh Tiểu Thành mang lại. Nàng quen biết Tiểu Thành cũng chỉ có hai năm. Thu được sự hài lòng và hạnh phúc còn hơn nhiều so với mấy chục năm. Nhận được vô số xúc động và chấp nhất, nàng vẫn cho rằng Ninh Tiểu Thành sẽ sớm nói lời yêu nàng. Nhưng hôm nay, nàng dĩ nhiên phát hiện Ninh Tiểu Thành không phải là con người như nàng nghĩ. Đồng dạng bao gồm một tầng mặt nạ dối trá, thậm chí ngay cả những thứ căn bản nhất cũng đánh mất. Nàng rất là muốn nói, những thứ này đều là giả. Thế nhưng nàng biết, những thứ này là thực sự, bởi vì nàng tận mắt trông thấy. Thứ này cho em. Ninh Tiểu Thành không biết là Điền Mộ Uyển nhìn thấy hắn. Hắn vẫn là lấy ra 1.000 tệ đưa cho Ninh Nhược Lan. Ninh Nhược Lan đem cánh tay của Ninh Tiểu Thành đẩy trở lại. Ca, em đã sắp tốt nghiệp rồi, tiền trên người vẫn đủ. Anh không phải là nói chuyện có một người bạn gái sao, đi mua ít đồ cho người ta. Ninh Tiểu Thành căn bản cũng không ngại, đem tiền lần thứ hai kín đáo đưa cho Ninh Nhược Lan. Trên người anh còn tiền, hơn nữa, nhà của Mộ Uyển rất giàu có, nàng thích anh cũng không phải là vì tiền. Chờ tới lúc em tốt nghiệp, anh sẽ dẫn em đi gặp Mộ Uyển, anh còn chưa kể với nàng về em. Ồ, Ninh Nhược Lan lần này không cự tuyệt, nàng biết ý tứ của ca ca. Ca ca sở dĩ không đề cập tới nàng là sợ Mộ Uyển sẽ len lén cho tiền nàng. Nàng tuyệt đối không cho là ca ca của nàng không xứng với người khác. Trên cái thế giới này, bất luận một nữ nhân ưu tú nào thì ca ca nàng đều xứng đáng cả. Thế nhưng nàng biết, nữ nhân mà có thể thích ca ca thì nhất định là người đã biết rõ sự ưu tú của ca ca. Thấy Nhược Lan thu tiền, Ninh Tiểu Thành lần thứ hai lấy ra một cái bông tai hình bông tuyết đưa cho nàng. Cái này cũng tặng cho em, anh mua 2 cái, một cái cho em, còn một cái cho Mộ Uyển. Ở cổng của Đại học Giang Châu, Ninh Tiểu Thành cầm một cái bông tai hình hoa tuyết, trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn đã rất lâu chưa gặp Mộ Uyển, lần này hắn đưa tiền cho muội muội và một cái bông tai khác, ngay cả cơm cũng không kịp ăn cùng với muội muội đã chạy tới Đại học Giang Châu. Ninh Tiểu Thành đợi không lâu thì đã thấy Điền Mộ Uyển đi tới. Nàng vẫn là mỹ lệ như thế, như một tiên tử bước ra từ trong một bức tranh không nhiễm khói lửa nhân gian. Trong lòng của Ninh Tiểu Thành có chút kiêu ngạo. Nữ tử mỹ lệ này rồi sẽ trở thành thê tử của hắn. Lúc này, hắn nghĩ lại cái lần gặp nạn đó mà có chút vui mừng. Nếu như không có trận lũ quét kia, thì ngay cả cơ hội để quen biết Điền Mộ Uyển, hắn cũng không có. Anh tìm em à? Điền Mộ Uyển hỏi một cách lạnh nhạt khiến Ninh Tiểu Thành. Hai chữ Uyển Nhi đã lên đến miệng chuẩn bị thốt ra đành phải nuốt xuống. Hắn có cảm giác Điền Mộ Uyển hôm nay dường như có gì đó không thích hợp. Bông tai này tặng cho em. Ninh Tiểu Thành vốn là muốn tặng bông tai cho nàng, sau đó mời nàng cùng ra ngoài ăn cơm, nhưng lời nói lên đến miệng chỉ nói một nửa. Hắn cảm thấy được sự biến hóa của Điền Mộ Uyển. Điền Mộ Uyển bình tĩnh nhận lấy bông tai mà Ninh Tiểu Thành đưa cho, nhưng không thèm nhìn nó đến một lần, nàng hỏi tiếp. Còn chuyện gì khác không? Anh muốn mời em đi ăn cơm. Ninh Tiểu Thành còn chưa dứt lời thì đã thấy một chiếc xe thể thao màu lam đỗ lại bên cạnh hắn và Điền Mộ Uyển. Uyển Nhi! Một thanh niên sực mùi nước hoa cổ quái bước xuống, đồng thời gọi một tiếng đẩy nóng bỏng. Ninh Tiểu Thành nhíu mày, hắn rất ghét cái mùi này. Một đại nam nhân mà lại sức nước hoa đến thơm thơm ngào ngạt, thực sự khiến người ta khó có thể chịu được. Hơn nữa thanh niên này hắn cũng biết là bạn trai mà người nhà Điền Mộ Uyển giới thiệu cho nàng, tên là Cha Chí Nghĩa. Chí Nghĩa? Cách mà Mộ Uyển đáp lại cũng khiến Ninh Tiểu Thành nhíu mày chặt hơn. Nếu là lúc trước mà cha Chí Nghĩa gọi một tiếng Uyển Nhi, liền Mộ Uyển nhất định sẽ lạnh giọng đáp, Uyển Nhi không phải là tên để ngươi gọi, xin tự trọng. Nhưng hôm nay, Điền Mộ Uyển dường như rất không bình thường. Dường như không ngờ là Điền Mộ Uyển lại hòa nhã với mình, hơn nữa cũng không nói cái gì mà, Uyển Nhi không phải để ngươi gọi. Cha Chí Nghĩa liền mở cờ trong bụng vội vàng đi tới. Uyển Nhi, hôm nay có rảnh không? Anh muốn mời em ăn cơm tối. Ngoài dự liệu của cha Chí Nghĩa, lần này Điền Mộ Uyển không cự tuyệt, hơn nữa còn gật đầu. Hôm nay vừa vặn có chút thời gian, đi thôi. Cha Chí Nghĩa kinh hỉ đến mức thiếu chút nữa quên luôn mình họ gì. Hắn vừa định nói chuyện thì lại nghe Điền Mộ Uyển nữa. Chí Nghĩa, cầm giúp em cái này một chút. Nói xong, nàng cầm bông tai mà Ninh Tiểu Thành vừa tặng đưa cho cha Chí Nghĩa. Đây là cái gì? Cha Chí Nghĩa nhận lấy, hỏi một câu theo bản năng. À, là Ninh Tiểu Thành vừa mới tặng em không có chỗ để. Điền Mộ Uyển tùy ý nói, giống như không nhận ra đôi bông tai này lúc nào cũng có thể đeo lên. Ồ, ra là vậy sao? Cha Chí Nghĩa nghe xong lời của Điền Mộ Uyển, bàn tay run lên, bông tai liền rơi xuống, lọt qua cái cống thoát nước. Cha Chí Nghĩa cũng thật bất ngờ là hoa tai nó rơi xuống ngay cái khe của cống thoát nước, liền có chút ảo não nói, thật xin lỗi, Uyển Nhi, anh hơi bất cẩn, đợi lát nữa anh mua cái tốt hơn cho em. Khiến cha Chí Nghĩa lần nữa bất ngờ là Điền Mộ Uyển cứ thế mà gật đầu, mất rồi thì thôi, có thời gian anh mua tặng em cái khác là được, đi thôi. Ninh Tiểu Thành sắc mặt tái nhợt. Hắn há có thể không biết cha Chí Nghĩa là cố ý, nhưng mà điều khiến hắn đau lòng là thái độ của Điền Mộ Uyển. Hắn mới không gặp nàng có gần nửa tháng mà thôi, tại sao có thể thay đổi lớn như vậy? Trong ấn tượng của hắn, Điền Mộ Uyển đâu phải là người như thế. Uyển Nhi, anh muốn nói với em vài câu. Nhìn thấy Điền Mộ Uyển muốn đi, Ninh Tiểu Thành lần nữa lại nói. Điền Mộ Uyển hình như biết Ninh Tiểu Thành muốn nói gì, nàng quay đầu lại nói với Ninh Tiểu Thành. Ninh Tiểu Thành, tôi biết là anh muốn nói gì, chỉ là tôi sắp tốt nghiệp rồi, không thể tiếp tục chơi đùa nữa. Trong lòng anh nên biết sự chênh lệch giữa chúng ta là quá lớn, tuyệt đối không có khả năng ở chung với nhau. Trước kia tôi không hiểu chuyện, nhưng hiện tại tôi đã hiểu ra rồi, hy vọng anh về sau đừng có tới tìm tôi nữa, điều này đối với cả hai chúng ta đều không tốt. Nói xong Điền Mộ Uyển không để ý tới Ninh Tiểu Thành nữa, trực tiếp đi về phía chiếc xe thể thao đã mở sẵn cửa rồi tiến vào. Nhìn chiếc xe xả khói lao đi, Ninh Tiểu Thành cảm thấy trái tim mình rỉ máu. Hắn không rõ Điền Mộ Uyển tại sao trở nên như vậy. Nàng hoàn toàn khác với Điền Mộ Uyển trong ấn tượng của hắn. Chẳng lẽ nữ nhân đều thay đổi như thế này sao? Mặc dù hắn xuất thân bần hàn thật, nhưng cho đến bây giờ hắn chưa từng thấy là mình không xứng với Điền Mộ Uyển, bởi vì hắn biết mình khác với người thường như thế nào. Hơn nữa, Điền Mộ Uyển cũng chưa từng để ý tới thể diện của hắn như thế này. Tiểu Thành, anh đứng đây làm gì vậy? Một âm thanh thanh thúy kéo Ninh Tiểu Thành đang đắm chìm trong sự ngỡ ngàng trở về với hiện thực tàn khốc. Ninh Tiểu Thành sắc mặt trắng bệch, hắn ngẩng đầu nhìn nữ sinh thanh tú để tóc ngắn, liền mở miệng theo tiềm thức. Tăng Tế Văn, em vừa rồi đã nhìn thấy rồi. Tiểu Thành, có một số việc mình nên thuận theo tự nhiên. Gia cảnh của Mộ Uyển không bình thường, anh nên nghĩ thoáng ra một chút. Có lẽ có người bên cạnh anh thích hợp hơn so với Điền Mộ Uyển. Ngữ khí của Tăng Tế Văn rất nhẹ nhàng, giống như một áng mây phiêu phiêu phía chân trời, vỗ về con tim đang dạn vỡ của Ninh Tiểu Thành. Nhưng mà Ninh Tiểu Thành dường như không nghe thấy lời của Tế Văn, hắn chỉ sững sờ nhìn dòng nước kia, dòng nước cuốn bồng tai đi như cuốn trôi cả con tim hắn. Hồi lâu sau hắn mới phản ứng lại, nói với Tăng Tế Văn, cảm ơn em, anh phải đi rồi. Đợi chút, Tiểu Thành, em muốn đi cùng anh. Tế Văn bỗng tiến lên một bước. Ánh mắt nhìn Ninh Tiểu Thành thậm chí là có chút nóng bỏng. Ninh Tiểu Thành lắc đầu không nói gì thêm, quay người nhanh chóng dung nhập vào đường phố rồi biến mất trong biển người bao la. Nhìn bóng lưng của Ninh Tiểu Thành biến mất, Tăng Tế Văn cắn môi, lẩm bẩm. Ninh Tiểu Thành, em thích anh còn nhiều hơn rất nhiều so với Điền Mộ Uyển. Nàng là bằng hữu tốt nhất của Điền Mộ Uyển, thậm chí cảm thấy là mình còn hiểu rõ Ninh Tiểu Thành hơn so với Điền Mộ Uyển. Đây là nam tử ưu tú nhất mà nàng từng gặp, mà không phải là một trong những, mà là một thôi. Tính cách của Ninh Tiểu Thành cứng cỏi, lạc quan, bất cứ chuyện gì khó khăn hắn cũng đều không để ý. Bởi vì biết Ninh Tiểu Thành, nàng mới nghĩ hết biện pháp để tìm hiểu hắn. Nàng tìm hiểu được, Ninh Tiểu Thành sau khi lên cấp 3 thì không hề trải qua khóa học cơ bản, nhưng lại vẫn có thể thi đỗ đại học. Lên đại học, hắn không đọc sách, không lên lớp, thế mà lại chưa từng xuất hiện tình huống thất bại. Căn cứ vào điều tra của nàng, Ninh Tiểu Thành đi thi cho tới bây giờ chưa từng gian lận, mỗi lần đều giống nhau. Trước khi thi khoảng vài tiếng thì hắn mới lật sách một lần như người ta đọc tiểu thuyết vậy. Vậy mà Ninh Tiểu Thành lại chưa từng thi trượt, trong đó bao gồm cả những môn thực hành và những môn người ta phải cày ngày cày đêm. Thời gian mà Ninh Tiểu Thành tiết kiệm được hầu như hắn đều dùng để đi làm công. Tiền học phí và sinh hoạt quán cùng muội muội là do hắn làm thuê mà kiếm được. Tăng Tệ Văn đưa ra kết luận, Ninh Tiểu Thành chẳng những là có bản lĩnh, gặp qua là nhớ, mà còn có năng lực suy tính và lý giải siêu cường một cách logic, thậm chí có thể nói đây là một loại dị năng về đầu óc. Điều đáng tiếc duy nhất là Ninh Tiểu Thành này lại không biết dùng khả năng đó để kiếm tiền. Lấy bản lĩnh của hắn thì vốn đâu cần phải kiếm tiền trong công trường. Thế nhưng về sau, Tăng Tiến Văn lại cảm thấy là hình như mình đã đoán sai. Ninh Tiểu Thành không phải là không biết kiếm tiền, mà hắn cố ý che giấu không để cho người khác biết về bản lĩnh của mình. Hiểu biết về Ninh Tiểu Thành càng sâu, trong lòng của Tăng Tế Văn lại càng chật ních bóng dáng của Ninh Tiểu Thành. Cho dù Điền Mộ Uyển là bằng hữu tốt nhất của mình, nàng cũng muốn cướp Ninh Tiểu Thành vào tay. Điền Mộ Uyển sở dĩ điều tra nhà của Ninh Tiểu Thành chính là chủ ý do nàng đưa ra. Dừng xe ở đây đi. Lời nói của Điền Mộ Uyển khiến cha Chí Nghĩa đang hứng phấn, nhất thời sửng sốt. Vẫn chưa tới chỗ ăn. Cha Chí Nghĩa nói theo bản năng, bất quá vẫn dừng xe lại. Hắn thực sự không dám đắc tội Điền Mộ Uyển. Điền Mộ Uyển mở cửa xe. Trong nhà em vừa gọi, yêu cầu em trở về một chuyến. Nhìn Điền Mộ Uyển rời đi, cha Chí Nghĩa bỗng dưng có cảm giác mình bị đùa giỡn. Hắn vốn không có nghe thấy Điền Mộ Uyển tiếp điện thoại, nhưng mà biết rõ bị đùa giỡn, hắn cũng chẳng dám bất mãn với nàng. Lúc này, Ninh Tiểu Thành ngừng lại. Hắn phát hiện mình trong lúc vô thức đã đi lên cầu vượt, mà đây còn là làn đường dành cho ô tô. Hắn lắc đầu, quyết định ngày mai lại đi tìm Điền Mộ Uyển, hỏi cho rõ ràng vì sao nàng lại như thế. Nếu như Điền Mộ Uyển tuyệt tình đúng như nàng nói, vậy thì hắn cũng không cần tiếp tục ở lại cái thành phố này nữa. Muội muội đã sắp tốt nghiệp rồi, có lẽ không cần hắn phải chiếu cố. Nếu như không có Điền Mộ Uyển và muội muội, thì hắn đã sớm rời khỏi đây. Ninh Tiểu Thành vừa mới quay đầu thì có một đạo hoàng mang chói mắt liền bắn tới, lấy tốc độ phản ứng siêu nhanh của Ninh Tiểu Thành mà cũng không kịp phán đoán đoàn hoàng mang này là cái gì thì đã bị nó nện trúng. Trong nháy mắt hắn mất đi ý thức, hắn dường như cảm nhận được một loại khí tức tang thương từ thời viễn cổ ập tới mình. Điền Mộ Uyển lúc này ngồi trong ký túc xá mà hồn vía như trên mây, nàng cầm điện thoại lên rồi buông xuống, lặp đi lặp lại mấy lần. Ninh Tiểu Thành đã khiến nàng thất vọng cực độ, nhưng bây giờ khi hắn thực sự biến mất khỏi tầm mắt của nàng, nàng mới cảm thấy là thực sự khó mà quên người nam sinh thường xuyên đầy người bụi bặm đó. Khoảng thời gian 2 năm bên nhau đâu phải nói một câu là có thể bỏ qua. Lặp đi lặp lại mấy lần, Điền Mộ Uyển thở dài, cuối cùng quyết định không liên hệ với Ninh Tiểu Thành nữa, thậm chí là muốn xóa số điện thoại ký túc xá của Ninh Tiểu Thành. Nhưng đúng lúc này điện thoại di động của nàng vang lên. Điền Mộ Uyển tiếp điện thoại, một âm thanh thanh thúy nhưng hơi rẻ rặt chuyển đến. Xin hỏi, tỷ có phải Mộ Uyển tỷ tỷ không? Muội là muội muội của Ninh Tiểu Thành, Ninh Nhược Lan, muội muốn hỏi về ca ca mình một chút. 10 phút sau, Điền Mộ Uyển tới quán cà phê ngoài trường, nàng trông thấy Ninh Nhược Lan đang vang vẻ mặt hoang mang lo lắng. Là cô? Điền Mộ Uyển nhận ra Ninh Nhược Lan, đây chẳng phải là nữ sinh đứng cùng với Ninh Tiểu Thành lần trước sau. Ninh Nhược Lan thì chưa từng gặp Điền Mộ Uyển. Thế nhưng Điền Mộ Uyển vừa đến thì cô đã biết người con gái trước mắt này nhất định chính là Điền Mộ Uyển. Chỉ có một nữ nhân xinh đẹp như thế này mới xứng với ca ca. Muội là muội muội của Ninh Tiểu Thành. Ninh Nhược Lan, Mộ Uyển tỷ tỷ, ca ca của muội đến giờ vẫn chưa có tin tức, cũng không có trở về túc xá, tỷ có biết hắn ở đâu không? Ninh Nhược Lan lúc này không có tâm tình chuyện phiếm, vừa mở miệng đã dò hỏi tung tích của ca ca. Điền Mộ Uyển còn chưa kịp phản ứng với lời của Ninh Nhược Lan, chỉ hỏi một cách vô thức. Muội muội của Ninh Tiểu Thành không phải đang ở nhà làm nông sao, thế nào lại là cô? Ninh Nhược Lan líu mày nói, muội và ca ca đều ở Giang Châu mà, muội phải đi học, đâu có thời gian để trở về làm nông. Điền Mộ Uyển biến sắc, lập tức trong đầu nàng rõ ràng hơn. Nàng cũng là người cực kỳ thông minh, liên tưởng đến từng lời nói về việc làm của Tế Văn, mơ hồ đã minh bạch ra điều gì đó. Không. Điền Mộ Uyển lập tức nghĩ đến buổi tối Ninh Tiểu Thành và nàng xa nhau, có tin về một đoạn đường, ở trên cao bị thiên thạch đánh vỡ. Điều này vốn chẳng liên quan đến Ninh Tiểu Thành, thế nhưng giờ khắc này trong đầu nàng cứ dần hiện lên hình ảnh Ninh Tiểu Thành, một mình cô độc, đứng trên cổ vượt, chuẩn bị với tư thế nhảy cầu. Thấy Điền Mộ Uyển liều mạng chạy ra ngoài, sắc mặt của Ninh Nhược Lan cũng biến đổi, hiển nhiên là nàng cũng đoán được ra, có lẽ ca ca hình như đã xảy ra chuyện. Ở một thế giới khác, lạch cạch, một cánh cửa rỉ sét được mở ra, dư âm bị kiến trúc cổ xưa chung quanh cản lại, nhưng vang vọng không dứt. Mười mấy hơi thở sau, một nam tử trẻ tuổi cái đầu rủ xuống, bị hai tên cai ngục xách tay kéo từ trong cái cửa sắt ra ngoài. Nam tử này trông như đã không còn hô hấp, cánh tay chỉ còn lại da bọc xương. Nhìn bộ y phục rách dưới và loang lổ vết máu trên người, có thể thấy nam tử này đã phải chịu đựng sự tra tấn và tàn phá đến mức nào. Bồng! Nam tử gầy yếu này bị hai tên cai ngục ném trên mặt đất, làm tung lên một ít bụi, sau đó không còn động tĩnh. Tiểu tử này chết rồi phải không? Một tên cai ngục mập lùn nhìn nam tử trên mặt đất không nhúc nhích mà hỏi một câu. Tên cai ngục kia ừ một tiếng. Hẳn là chết mẹ nó rồi. Ai bảo hắn không biết sống chết, lại dám vô lễ với giản tiểu thư. Giờ thì hay rồi, chẳng những là Ninh phủ bị diệt, bản thân hắn cũng coi như được giải thoát, đáng đời. Lão hội, nói chuyện cẩn thận một chút, chúng ta lôi hắn ra ngoài, xử lý xong rồi nói. Tên cai ngục mập lồn vội vàng khuyên nhủ một câu. Nghe thế tên cai ngục được gọi là lão hội vô thức rụt cổ, sau đó bước về phía nam tử đã không còn khí tức trên mặt đất chuẩn bị kéo đi. Vừa lúc đó thì có một âm thanh hơi nhu nhược vang lên. Hai vị ca ca, ta muốn mang phu quân của ta đi. Hai tên cai ngục đang nói chuyện, giờ mới trông thấy bên cạnh có một nữ tử mặc áo gai bằng vải thô đang đứng đó. Cô gái này tuy mặc áo gai vải thô, nhưng vẫn có thể thấp thoáng nhìn ra phong thái không tầm thường của nàng. Tiếc là khuôn mặt nàng đã bị hủy dung, lại bị mái tóc hơi rối che đi, khiến người ta không muốn nhìn lại lần thứ hai. Hai tên cai ngục đều nhận ra nữ tử này, đây là hẳn là một trong hai người còn sống của Ninh gia. Toàn bộ Ninh gia đều bị xóa sổ. Còn lại hai người còn sống là lão quản gia của Ninh gia là Ninh Cao cùng với người con gái trước mắt này. Ninh Cao là quản gia của Ninh Phủ. Ở thời điểm Ninh Phủ bị tịch thu gia sản, lão có việc cần phải ly khai, thương Tần Quốc cho nên đã tránh được một kiếp. Mà nữ tử này là con dâu của Ninh Phủ, cũng là thê tử của nam tử, vừa mới bị ném ra khỏi lao ngục, có tên là Kỷ Lạc Phi. Do nàng ở trong thương Tần nhị tinh học viện cho nên cũng tránh được một kiếp. Đương nhiên, đây cũng là do quan hệ của Kỷ Lạc Phi với Ninh gia là không lớn. Nàng sở dĩ gả vào Ninh gia là vì Ninh gia và Kỷ gia là thế giao với nhau. Từ nhỏ nàng đã đính hôn với Ninh Thành. Chỉ là Kỷ gia dần mai một đi một cách mạc danh kỳ diệu, cuối cùng chỉ còn lại Kỷ Lạc Phi bị hủy dung. Mặc dù như thế thì gia gia của Ninh Thành là Ninh Hoàng Sương vẫn thu Kỷ Lạc Phi vào trong phủ, chuẩn bị đợi sau khi Ninh Thành chính thức tụ khí sẽ để cho hai người thành thân. Đáng tiếc là tư chất của Ninh Thành này cực kỳ tệ hại, bao nhiêu năm rồi mà không thể tụ khí. Không chỉ như thế, hắn đối với cô gái bị hủy dung này cực kỳ bất mãn, không đánh thì là mắng. Cũng may Kỷ Lạc Phi làm dâu khá tốt, không có nhà để về cho nên nàng vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, không than vãn nửa lời. Lần này từ học viện trở về, biết được Ninh gia bị họa diệt môn, nàng lập tức chạy tới nhà lao. Vốn nàng muốn hỏi xem Ninh Thành có thể được thả hay không. Lại không nghĩ rằng lúc vừa tới nơi thì Ninh Thành đã không còn khí tức, bị long cai ngục ném ra khỏi lao ngục. Kỷ Lạc Phi trông thấy vẻ mặt của hai tên cai ngục này, không đợi hai tên này nói, liền lấy ra hơn 10 đồng ngân tệ đưa tới. Hai vị đại ca, phu quân ta dù sao cũng đã mất rồi, ta... được rồi, kéo nó đi đi, để ở đây khó coi muốn chết, tự mình chôn đi. Tên cai ngục mập lùn thu ngân tệ, rồi phất tay như đuổi ruồi. Vốn là bọn chúng phải xử lý cái xác này, không ngờ lại có người tới xử lý hộ, hơn nữa còn bú được 10 đồng. Chuyện tốt như vậy, bọn chúng đương nhiên là không từ chối. Kỷ Lạc Phi nghe xong vội vàng, kéo Ninh Thành cõng trên lưng, tăng tốc độ, chỉ đảo mắt đã biến mất khỏi cửa nhà lao. Nếu như Kỷ Lạc Phi này không bị hủy dung khuôn mặt, thì hẳn cũng là một đại mỹ nhân chứ hả? Nhìn bóng lưng của Kỷ Lạc Phi, tên cai ngục tung mấy đồng tiền trong tay nhận xét. Đừng có nói nhảm. Kỷ Lạc Phi này dù gì cũng là người của thương Tần nhị tinh học viện, dù nàng có xấu đi nữa cũng không tới phiền chúng ta nói đâu. Tên cai ngục mập lùn vỗ vai tên kia rồi kéo y vào trong cửa sắt, kèm theo những tiếng kéo kẹt, cửa sắt một lần nữa đóng chặt lại. Ninh Tiểu Thành trong mơ hồ ngửi thấy một mùi hương thơm mát đầy dễ chịu. Cố gắng tỉnh táo lại thì đập vào mắt hắn là một cái cổ trắng nõn. Ninh Tiểu Thành lập tức nhận ra hắn đang được một nữ tử cõng trên lưng. Mùi hương thơm ngát là tỏa ra từ trên cơ thể nữ tử này. không đúng. Hắn nhớ rằng mình bị Điền Mộ Uyển cự tuyệt, tâm tình cực tệ, kết quả đi lầm đường, một mình lang thang trên cầu vượt, sau đó có một đạo hoàng mang vạch trời từ phía chân trời đánh trúng vào hắn. Sau đó chả còn sau đó nữa. Chẳng lẽ hắn vẫn còn sống sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ninh Tiểu Thành vừa nghĩ tới đây thì các loại tin tức nườm nượp tuôn vào trong đầu hắn. Hắn thực sự sống lại. Mà điều khiến Ninh Tiểu Thành kinh hãi là cái thân thể hắn trọng sinh này cũng là Ninh Thành. Sở dĩ hắn kinh hãi là vì tên trùng nhau. Chỉ vì hắn thường xuyên mơ thấy một cơn ác mộng. Trong mộng hắn thấy là mình đi tới một địa phương cực kỳ cổ quái, rồi bị người ta ám toán, nhốt vào lao ngục, sau đó chịu không nổi tra tấn mà chết. Mặc dù chỉ là một giấc mộng, nhưng Ninh Thành vẫn đổi tên của mình thành Ninh Tiểu Thành. Không ngờ đổi tối đổi lui, hắn vẫn gọi là Ninh Thành, hơn nữa còn trọng sinh vào cái hoàn cảnh trong mơ đó. Ninh Tiểu Thành muốn đưa tay để lau mồ hôi trên trán, nữ tử cõng hắn lại, quay đầu nhìn thoáng qua nhưng không nói gì. Xin lỗi nha, thực sự là ta không có sức để đi bộ. Thấy cô gái này quay đầu lại nhìn mình một cái, Ninh Tiểu Thành có chút áy náy mở miệng. Để cho một nữ nhân cõng mình trên lưng, hắn quả thực cảm thấy không được tự nhiên. Ninh gia đã không còn nữa. Ngươi có thể sống sót đã là rất may mắn rồi. Ngữ khí của cô gái này rất bình tĩnh, dường như Ninh Tiểu Thành thực sự chết đi, nàng cũng vẫn bình tĩnh như vậy. Ninh Tiểu Thành trầm mặc, vừa rồi hắn đã sắp xếp qua một ít tin tức vụn vặt. Hắn hiện tại vẫn tên là Ninh Thành, độc đinh của Ninh gia Thương Tần Quốc. Ninh Thành thì Ninh Thành đi, dù sao cũng là tên hắn. Ninh gia là một gia tộc quý tộc hạng trung đẳng ở Thương Tần Quốc, nhưng mà nhân khẩu thì đơn bạc. Cha mẹ Ninh Thành từ khi hắn còn rất nhỏ đã đi mạn qua hải vực để tìm kiếm linh vực, sau đó chưa từng trở lại. Ninh Hoàng một mực theo gia gia của hắn Ninh Hoàng Sương sinh hoạt tại Thương Lạc Thành, thủ đô của Thương Tần Quốc. Ninh phủ tuy rằng lớn nhưng mà số người lại không nhiều. Ninh Thành đương nhiên là trở thành đệ nhất nhân của Ninh phủ. Ninh Hoàng Sương từ trước tới giờ chưa từng quản lý Ninh Thành. Tất cả chuyện xấu mà Ninh Thành làm ở Thương Lạc Thành đều do Ninh Hoàng Sương gánh vác. Thương Lạc Thành thì khắp nơi đều là hoàng thân quốc thích. Ninh Hoàng Sương tuy cũng là nguyên lão của triều đình, nhưng so với đám hoàng thân quốc thích thì còn kém một chút. Cuối cùng có một ngày, Ninh Thành gây nên họa mà lão không thể gánh nổi. Hắn vậy mà lại mạo phạm đến Viên Minh Châu của Thương Tần Quốc giản gia, giản tố tiệp. Một mình giản gia thì Ninh Thành đã không thể chọc vào. Mà cầu anh quang của cầu gia là vị hôn phu của giản tố tiệp, Ninh gia lại càng không thể trêu. Ninh Thành nghĩ tới đây, thở dài một tiếng. Kết quả không trêu chọc nổi, đương nhiên lại bị nhốt vào lao ngục. Gia gia Ninh Hoàng Sương vì cứu hắn ra mà hao hết nhân mạch và gia sản, kết quả còn chưa cứu được hắn ra thì toàn bộ Ninh gia đã sụp đổ. Tin tức này là hắn trước kia nghe được từ chỗ mấy tên cai ngục, có thể nói rằng Ninh gia đã vì hắn mà bị diệt. Ninh Thành hiểu rõ những điều này, trong lòng một lần nữa thở dài. Cái thế giới này đúng là không có đạo lý, nắm tay người nào lớn, người đó chính là đạo lý. Đồng thời hắn cũng biết người đang cõng hắn là ai. Nữ tử bị hủy dung này là hôn thê của hắn, tên là Kỳ Lạc Phi, có vẻ giống với nàng dâu được nuôi từ bé ở trên địa cầu. Kỳ gia là một gia tộc ngoại lai của Thương Tần Quốc, bởi vì gia gia của Kỳ Lạc Phi và gia gia của Ninh Thành có quan hệ rất tốt, hai người liền định giúp Ninh Thành và Kỳ Lạc Phi tạo thành một cuộc hôn nhân trẻ thơ. Vì sau thì Kỳ gia mặc danh Kỳ Diệu mai một, chỉ còn lại một mình Kỳ Lạc Phi đã bị hủy dung, nhưng gia gia Ninh Hoàng Sương của Ninh Thành vẫn thu nàng vào Ninh gia. Chuẩn bị đợi sau khi Ninh Thành tụ khí thì sẽ cho hai người thành hôn. Ninh Hoàng Sương vô cùng dung túng cho Ninh Thành, thế nhưng riêng trong chuyện lấy Kỳ Lạc Phi làm vợ, lão quyết không nhượng bộ. Vốn dĩ là Ninh Thành rất không hài lòng vì Kỳ Lạc Phi đã bị hủy dung, thường xuyên đánh mắng. Cũng may Kỳ Lạc Phi nhẫn nhục chịu đựng, cho tới bây giờ chưa từng phản bác. Hơn nữa, Kỳ Lạc Phi khác với Ninh Thành, nàng có tư chất có thể tu luyện. Không chỉ như thế, ở dưới sự trợ giúp của Ninh gia, nàng tiến vào Thương Tần Nhị Tinh Học Viện, bây giờ đã là một tu sĩ tụ khí tầng 3. Ở tại Thương Tần Quốc, chỉ cần có thể tu luyện thì được gọi là tu sĩ. Một khi tu luyện tới tụ khí tầng 4, địa vị sẽ lên cao thẳng tắp. Lúc này Kỳ Lạc Phi đã cõng hắn vào một căn nhà đá đen cực kỳ thấp bé. Nhà tuy thấp bé nhưng diện tích không nhỏ, ít nhất thì thứ gì nên có đều có, thậm chí còn có một cái tiểu viện, trong sân có một cái giếng sâu. Ninh gia bị diệt như thế nào vậy? Ninh Thành đột nhiên hỏi. Dù là quan hệ đến chính hắn, Ninh Thành cũng phải nhất định làm rõ chuyện này. Mặc dù hắn suy đoán là do giản gia và cầu gia làm, nhưng nhất định phải hỏi cho rõ. Chuyện chính người làm, cần gì phải hỏi ta? Kỳ Lạc Phi trả lời một câu đơn giản rồi thả Ninh Thành xuống. Nói xong nàng rót một chén nước đưa cho hắn rồi nói. Ta đi nấu nước tắm cho ngươi. Có một số việc nên quên đi. Ngươi biết đối với ngươi cũng không có lợi. Ninh Thành nhìn Kỳ Lạc Phi đi vào trong nấu nước cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Hắn hiểu ý của Kỳ Lạc Phi. Lấy năng lực của hắn, biết càng nhiều, chết càng nhanh mà thôi. Dù hắn cái gì cũng không biết, ở chỗ này có thể sống sót hay không, vẫn là một ẩn số. Không biết là Kỳ Lạc Phi có bỏ thêm gì vào chén nước kia hay không, mà Ninh Thành cảm giác sau khi uống xong cốc nước này, cả người đã khôi phục một ít khí lực. Hắn ngồi trên giường gỗ, trong đầu nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ của mình, lại nghĩ đến muội muội Ninh Nhược Lan. Đồng thời hắn thực sự không hiểu tại sao Điền Mộ Uyển lại đối xử với hắn như vậy. Dựa theo sự hiểu biết quán đối với Điền Mộ Uyển thì nàng tuyệt đối không phải là loại nữ nhân đó. Nước đã chuẩn bị xong, ta giúp người tắm rửa. Khi Ninh Thành đang sắp xếp một số chuyện ở trong đầu thì Kỳ Lạc Phi đã bước ra. Tuy hắn và Điền Mộ Uyển sống chung với nhau gần 2-3 năm trời nhưng tối đa cũng chỉ là giới hạn trong việc nắm tay. Ngoài ra thì hắn chưa từng tiến thêm một bước. Hiện tại Kỳ Lạc Phi lại muốn giúp hắn tắm, Ninh Thành lập tức cảm thấy mất tự nhiên. Hắn khẳng định Ninh Thành lúc trước cũng không để cho Kỳ Lạc Phi tắm hộ, nhưng không phải suy nghĩ giống hắn, mà là do dung mạo của Kỳ Lạc Phi. Ta tự làm được, Ninh Thành vội nói. Thế Kỳ Lạc Phi nghi hoặc nhìn mình, Ninh Thành vội vàng từ trên giường bỏ dậy, miễn cưỡng vịn vào mép giường. Người xem, giờ ta đã có thể tự mình đi lại. Tuy rằng bị hành hạ trong lao ngục một đoạn thời gian, nhưng sau khi uống chút nước đó, Ninh Thành đã miễn cưỡng có thể hành động. Thấy Ninh Thành thực sự có thể lảo đảo đi tới chỗ tắm, Kỳ Lạc Phi càng thêm nghi ngờ. Trong ấn tượng của nàng, Ninh Thành tuyệt đối sẽ không cự tuyệt việc người khác hầu hạ hắn. Với Ninh Thành mà nói, hậu hạ không tốt là đánh, chắc chắn sẽ không nói những lời như thế với mình. Chẳng lẽ Ninh Thành sau khi nhà tan cửa nát đã hiểu ra được rất nhiều lý lẽ sao? Bất quá những nghi hoặc này nhanh chóng bị Kỳ Lạc Phi ném qua một bên, nàng cũng không quản chuyện Ninh Thành tự tắm rửa nữa, mà vào bếp nấu một ít cháo. Ninh Thành tu luyện nhiều năm như vậy mà vẫn chưa thể tụ khí, cái này có liên quan đến việc hắn không muốn chịu khổ tu luyện. Nhưng một phần cũng là do tư chất của hắn rất kém. Giờ Ninh Thành nhà tan cửa nát, dù hắn không chết trong lao ngục, thì kết cục thê thảm sau này, Kỳ Lạc Phi vẫn có thể dự đoán trước. Nàng tuy là thê tử trên danh nghĩa của Ninh Thành nhưng lại chưa có thành hôn. Hơn nữa giờ nàng đã là tụ khí tầng 3. Một khi nàng tấn cấp lên tầng 4 sẽ được học viện trọng đường bồi dưỡng. Dù nàng không bỏ Ninh Thành thì học viện cũng không cho phép nàng ở cùng với Ninh Thành. Nàng là một tu sĩ tụ khí tầng 4. Nếu còn tiếp tục ở cùng với Ninh Thành theo hoàn cảnh hiện giờ của hắn thì đó không phải là giúp đỡ mà sẽ làm cho hắn chết nhanh hơn mà thôi. Với việc không ở cùng với Ninh Thành, Kỳ Lạc Phi cũng không có mâu thuẫn gì. Ninh Thành đối với nàng vô cùng ác liệt, không đánh thì mắng, chưa bao giờ để nàng vào mắt. Lý do mà nàng cứu Linh Thành và còn tận tâm chiếu cố hắn, đó là vì nàng thiếu nợ Ninh gia. Theo Kỳ Lạc Phi, Ninh Thành vô pháp tu luyện, lại chán nản như thế, nếu như nàng không cứu thì hắn chỉ có thể nằm chờ chết. Nàng biết dù mình không có tiếp tục gả cho Ninh Thành thì cũng sẽ không tái giá với người khác. Sở dĩ đề xuất giúp Ninh Thành tắm rửa là do nàng vốn là hôn thê của hắn. Ngoài ra là vì giờ chỉ có mỗi mình nàng có thể giúp Ninh Thành, nếu như hắn có thể tự mình hành động thì đương nhiên nàng không nhất định phải làm. Điều duy nhất hiện tại nàng có thể làm cho Ninh Thành là trước khi bản thân mình tấn cấp tụ khí tầng 4 sẽ giúp hắn có một hoàn cảnh sinh hoạt dễ chịu. Với tư chất tu luyện của nàng, cho dù dung mạo bị hủy, tương lai rồi cũng sẽ rời khỏi Thương Tần Quốc, Ninh Thành khi đó đối với nàng sẽ chỉ là một vị khách qua đường thôi. Sau khi Ninh Thành tắm xong, dù cảm giác có chút hư thoát nhưng rõ ràng khá hơn lúc trước. Lúc hắn đi ra, Kỳ Lạc Phi đã nấu cháo xong và bưng lên. Ăn một ít cháo, Ninh Thành lại khôi phục thêm một ít khí lực. Cho ngươi, ta phải đến học viện, giờ ngươi đã có thể hành động thì việc ăn uống tự lo đi. Kỳ Lạc Phi trông thấy Ninh Thành sau khi ăn, ngoài trừ hơi suy yếu thì đã không còn gì đáng ngại. Nàng lấy ra một bao ngân tệ đưa cho Ninh Thành. Ninh Thành không nhận ngân tệ của Kỳ Lạc Phi, hắn hiểu ý của nàng. Kỳ Lạc Phi một mực tu luyện ở Thương Tần Nhị Tinh học viện, hơn nữa còn là một đệ tử không tệ. Nhưng theo hắn nhớ thì bản thân cũng là học sinh của học viện này nên lập tức nói. Người đến học viện à? Ta đi cùng với ngươi. Kỳ Lạc Phi nhất thời kinh ngạc nhìn Ninh Thành chăm chăm. Ninh Thành trước kia đến học viện là do ông nội hắn ép. Hiện tại Ninh gia đã không còn, hắn không chịu ràng buộc gì, tại sao vẫn muốn đến học viện? Hơn nữa lấy tư chất của hắn, dù có đến học viện thì học được cái gì chứ? Ninh Thành vừa thấy vẻ mặt kỳ lạ của Kỳ Lạc Phi thì liền biết là mình hơi vội vàng rồi. Trong lòng hắn chỉ nghĩ rằng ở cái địa phương này nếu như không có thực lực chắc chắn là chả sống được bao lâu, cho nên Kỳ Lạc Phi muốn đến học viện, hắn lập tức muốn đi cùng. Lại quên là hắn lúc trước chưa bao giờ muốn đến học viện, hơn nữa hắn cũng không có tư chất, đến đó rồi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ách, vừa rồi ta sợ Gia Gia trách cứ, giờ mới nhớ là Gia Gia cũng không còn. Ninh Thành nói một cách thương cảm, trong lòng hắn nhớ đến vẻ tuyệt tình của Điền Mộ Uyển. Nỗi thương cảm đó không cần phải giả bộ, nó bộc lộ hết sức tự nhiên. Kỳ Lạc Phi nghe Ninh Thành nói về Gia Gia thì vành mắt cũng đỏ lên. Nếu như không có Gia Gia của Ninh Thành thì sớm không có Kỳ Lạc Phi nàng. Giờ Ninh Thành lại nhắc đến Gia Gia của hắn, Kỳ Lạc Phi cũng bị cảm nhiễm, nàng nhét ngân tệ vào tay của Ninh Thành. Ngươi bây giờ cần tĩnh dưỡng thân thể, ta sẽ cố rút thời gian trở lại coi ngươi, chờ thân thể ngươi tốt lên, nếu ngươi còn muốn đến học viện thì ta mang ngươi đi. Nói xong Kỳ Lạc Phi xoay người đi ra khỏi nhà rồi nhanh chóng biến mất. Ninh Thành nhìn vào túi ngân tệ vốn không nhiều trong tay, lại nhìn ngôi nhà xây bằng đá, sơn đen, thấp bé, hiểu rằng cuộc sống của Kỳ Lạc Phi cũng chẳng tốt đến đâu. Tương lai, hắn muốn tồn tại ở cái địa phương này thì tuyệt đối không thể dựa vào nàng. Ninh Thành giờ đây đã không còn là cái tên Ninh Thành lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ trước kia. Hắn có thể cảm nhận được sinh tồn ở đây nó gian khổ đến cỡ nào. Đây là một thế giới mạnh được yếu thua. Chưa nói là không có thực lực thì khó có thể sinh tồn, chỉ có thể sinh tồn ở dưới chân người khác. Cho dù Ninh gia từng có thực lực lớn như thế thì cũng trực tiếp bị người ta hủy diệt trong vòng một đêm. Hắn biết rõ, Kỳ Lạc Phi một khi mà tấn cấp tụ khí thần 4 thì sẽ rời xa hắn. Không nói tới chuyện hai người chưa thành hôn, dù là đã thành hôn, một tu sĩ tụ khí tầng 4 ở tại Thương Tần Quốc sẽ được bồi dưỡng trọng điểm, sẽ tuyệt đối không cho phép một tên phế nhân như hắn đi theo. Trừ phi hắn cũng tu luyện tới tụ khí tầng 4. Tuy rằng hắn có công pháp tu luyện của Ninh gia, nhưng lại không có tư chất. Tu luyện nhiều năm như vậy mà vô pháp tụ khí, vậy thì nói về tụ khí tầng 4 chỉ là mơ mộng hão huyền. Không thể tu luyện thì cũng phải nghĩ biện pháp sống tiếp. Trong lòng Ninh Thành âm thầm hạ quyết tâm, đồng thời thở dài một tiếng. Đáng tiếc là hắn không thể tu luyện. Nếu như có thể, ở cái tinh cầu vị diện này, có lẽ một ngày nào đó, hắn có thể tu luyện tới trúc nguyên cảnh, sau đó nghĩ biện pháp trở lại địa cầu. Ninh Thành không biết tu luyện, nhưng không có nghĩa là hắn không biết về cảnh giới. Hắn biết là tu luyện có 9 đại cảnh giới, 81 tiểu cảnh. Nhưng cảnh giới cao nhất, hắn biết chỉ là trúc nguyên cảnh, trong trí nhớ lấy được. Thương Tần Quốc đã từng có một cao thủ trúc nguyên cảnh, mà cảnh giới tu sĩ mà Ninh Thành hiểu được chỉ có 3 tầng trước, tụ khí cảnh, ngưng chân cảnh và trúc nguyên cảnh. Tụ khí cảnh chính là tụ kết chân khí trong kinh mạch, căn cứ vào số lượng chân khí có thể tụ kết, tổng cộng chia ra làm 9 tầng. Kỳ Lạc Phi hiện tại là tụ khí tầng 3, tụ khí tầng 4 và tầng 3 là một ranh giới. Thương Tần Nhị Tinh Học Viện có rất nhiều tụ khí tầng 3, nhưng đến tầng 4 thì số lượng giảm mạnh. Sau khi chân khí của tu sĩ đạt tới trình độ nhất định thì sẽ tấn cấp ngưng chân cảnh. Thời điểm này chân khí bắt đầu chuyển hóa thành chân nguyên, ngưng chân cảnh cũng có 9 tầng, chân nguyên càng hùng hậu thì tu vi càng cường đại. Viện trưởng và phó viện trưởng của Thương Tần Nhị Tinh Học Viện đều là tu sĩ ngưng chân cảnh, thực lực ở Thương Tần Quốc cũng vô cùng cường đại. Còn về phần tu sĩ trúc nguyên cảnh thì hiện tại Thương Tần Quốc không có. Ninh Thành đến từ địa cầu, hắn đã từng nghe về các loại tiểu thuyết tu luyện, hơn nữa địa cầu hiện tại cũng có người có thể tu luyện nội khí, cho nên dịch tinh đại lục này có thể tu luyện. Ninh Thành không hề cảm thấy ngạc nhiên. Đương nhiên, đây cũng là do hắn chưa biết tu luyện đến phần sau, nó sẽ vượt ngoài phạm vi tưởng tượng của chính hắn. Ninh Thành biết tư chất của mình cực kỳ cắm cỏi không thể tu luyện, cộng thêm với thân thể hiện tại lại chả ra cái gì. Dù hắn có thể nhớ lại một số công pháp tu luyện của Ninh gia, hắn cũng không tu luyện. Muốn sống sót ở đây, yếu tố đầu tiên là phải tu dưỡng tốt thân thể của mình đã. Sau khi Kỳ Lạc Phi trở lại học viện thì đã không có tin tức gì. Ninh Thành cũng không ra ngoài, ngoài trừ nghỉ ngơi trong nhà thén ở tiền viện rèn luyện thân thể. Vài ngày sau, tuy rằng hắn vẫn có vẻ gầy yếu, nhưng đã chậm rãi khôi phục nguyên khí, ít nhất thì đã không còn cảm giác suy yếu. Hắn cảm thấy mình có thể ra ngoài quan sát một chút, tối thiểu nhất hắn phải hiểu về hoàn cảnh của đô thành Thương Tần Quốc. Tương lai, muốn sinh tồn ở đây, hắn có thể làm gì để mà kiếm sống? Xin anh em giải lao 10 giây cho mình giới thiệu những anh em nào mà không có đến kênh YouTube của mình mà nghe chuyện qua app và các cái web lậu thì mình mong anh em sẽ ghé qua kênh Tu Chân Thần Ký để có thể xem các cái bộ truyện mà mình đọc trên YouTube, hoặc là anh em có thể tham gia vào nhóm Facebook Lão Trần và những người bạn để nhận được cái link đọc truyện, hoặc anh em có thể liên hệ trực tiếp với mình qua Zalo 0947779327 để có thể trao đổi trực tiếp anh em nhé. Và mình cũng nói rồi, đây là một bộ truyện về chất lượng thì được đảm bảo, nó cũng giống như những cái bộ truyện mà đã gọi là chốt đinh, nó cũng là cây đa cây đề dạng kiểu Bàn Long hoặc là Đấu Phá Thư Khung, những bộ truyện đời đầu. Về chất lượng thì không có gì phải bàn, chẳng qua là chúng ta không có bản dịch thôi. Và chúng ta tiếp tục. Thương Lạc Thành là thủ đô của Thương Tần Quốc rất chi là phồn hoa. Trong trí nhớ của Ninh Thành thì có rất nhiều ấn tượng về Thương Lạc Thành, nhưng đối với người đến từ trái đất như hắn mà nói thì đây là lần đầu tiên mới chân chính bước trên Thương Lạc Thành. Thương Lạc Thành này ở trong sự phồn hoa lại mang theo một chút tang thương. Ninh Thành có cảm giác đây giống như một lão già đang dần mất đi sức lực và bước đi tập tễnh rồi. Ở trong Thương Lạc Thành có rất nhiều đường phố lớn, mỗi bên đường lại có rất nhiều những cái phố nhỏ kéo dài ra, đan xen lẫn nhau, hệt như mạng nhện. Hai bên đường có đủ các loại cửa hàng, rất nhiều đồ vật được bán ra. Trước đây Ninh Thành thực sự là chưa từng nhìn thấy, đa số cửa hàng thì cả bán và thu mua các loại tài liệu hung thú, linh thảo cấp thấp, ngoài ra thì còn một ít vũ khí. Cửa hàng hơi sang một chút thì sẽ buôn bán pháp khí và đan dược. Còn tiểu điếm, quần áo thì nhiều không kể xiết. Đến cả lầu xanh cũng không thiếu. Kiến trúc trong Thương Lạc Thành ở trong muôn hình vạn trạng, chẳng những là có kiến trúc kiểu lầu các mà còn cả loại kiến trúc thành bảo phương Tây. Những kiểu kiến trúc này xen lẫn với nhau làm cho cả Thương Lạc Thành trông có vẻ lộn xộn. Ninh Thành đang đứng trước một cửa tiệm bán vũ khí bình thường. Hắn trông thấy một thanh trường đao cực kỳ tầm thường bán giá 1 đồng kim tệ, mà tổng cộng tất cả số tiền Kỷ Lạc Phi cho hắn bất quá cũng chỉ có 50 ngân tệ. 100 đồng ngân tệ thì mới đổi được 1 đồng kim tệ. Nói cách khác là tất cả tài sản quán bây giờ cộng lại mới mua được có một nửa thanh đao này. Còn những cửa hàng bán pháp khí và đan dược kia, Ninh Thành không vào xem. Hắn biết trong đó không dùng kim tệ. Tiền bạc tiêu thụ ở những cửa hàng đó là tụ khí thạch. Một khối tụ khí thạch có thể đổi được 100 đồng kim tệ. Dù Ninh gia ở cái thời vẫn còn hưng thịnh, thì tụ khí thạch đối với Ninh gia cũng là mặt hàng xa xỉ. Còn có một ít thợ săn đeo đủ các loại vũ khí hành tẩu trên đường phố. Trên người những thợ săn này đều có mùi máu tanh nhàn nhạt, hiển nhiên là do họ quanh năm giết chóc ở bên ngoài. Tuy loại người này thoạt nhìn rất hung hãn, ở Thương Lạc Thành lại được hoan nghênh nhất, bởi vì họ thường ra tay hào phóng, không hề trả giá. Loại người này thì đều sinh hoạt theo cái kiểu là ăn bữa hôm thì lo bữa mai. Ngoài trừ một vài người có tư chất có thể tu luyện ra, đại bộ phận đều là hôm nay có rượu thì hôm nay say. Tiền tài và kim tệ mà bọn họ kiếm được đều dùng để hưởng thụ cuộc sống. Chẳng những là ra vào một vài tiểu điếm xa hoa mà còn đem số kim tệ kiếm được ném vào thanh lâu. Khi Ninh Thành còn đang cảm thán về sự sầm uất của Thương Lạc Thành, một trận ồn ào truyền đến từ phía cuối đường. Một nam tử trẻ tuổi mặc y phục trắng, cưỡi một thớt độc giác thú cũng màu trắng, vừa phi vừa hô to tránh đường, nhìn từ xa giống như một tia chớp màu trắng xẹt ngang. Người trên đường cuống cuồng giạt tránh sang hai bên, ai không tránh kịp thì trực tiếp bị độc giác thú đụng bay. Bóng ảnh màu trắng này chớp mắt đã tới trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành phản ứng không hề chậm, lúc này thân thể hắn đã từ từ bình phục, nên gần như trong nháy mắt, nhìn thấy bóng ảnh này thì đã phản ứng lại. Nhưng khi hắn đang muốn lui về phía sau, lại trông thấy một tiểu nam hải vẫn đang thất kinh đứng ngay giữa con đường cái. Lúc này người trên đường hầu hết đã lui lại, tiểu nam hải này hiển nhiên sẽ không tránh được độc giác thú đang lao tới. Ninh Thành vội vàng kéo tiểu nam hải vọt tới ven đường. Ngay khi hắn khó khăn lắm mới tránh ra được, độc giác thú cũng lao sát qua người, gió thổi mạnh đến nước làm mặt hắn phát đau. Thấy tiểu nam hải bình yên vô sự, Ninh Thành thở vào một hơi. Trong lòng còn đang nghĩ con độc giác thú này không biết là loại dã thú gì, rất có thể là do mất kiểm soát mới phi như bay trên đường lớn như vậy. Nhưng thớt độc giác thú lúc trước còn đang chạy như điên kia bỗng dưng dừng lại, không chỉ thế, nó còn quay đầu lại đi tới trước mặt Ninh Thành. Dám làm ta mất hứng, muốn chết. Nam tử áo trắng cưỡi độc giác thú vừa nói chuyện vừa quất một roi về phía Ninh Thành. Ninh Thành lập tức muốn né ra, nhưng hắn lại phát hiện là mình không thể tránh được một roi này. Trường tiên có một loại lực lượng vô hình chế trụ hắn, làm hắn không thể né tránh. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, không đợi hắn nghĩ thêm thì một đạo lực lượng đã kéo hắn đi. Sau một khoảnh khắc, trường tiên đã xẹt qua trước mắt hắn, thậm chí cắt đứt cả vạt áo. Có người cứu mình. Ninh Thành lập tức hiểu ra, đồng thời hắn cũng biết độc giác thú này phi trên đường phố chính là cố ý. Chủ nhân của thớt độc giác thú này lấy việc đụng người để làm thú vui. Hắn kéo Tiểu Nam Hải đi, làm đối phương mất đi một cái cảm giác khoái cảm khi đụng người. Ninh Thành trong nháy mắt minh bạch những điều này, trong lòng lại càng thêm âm trầm. Nơi đây không phải là địa cầu, các chuyện hoàn toàn không có đạo lý này, vậy mà lại diễn ra ngay giữa thành thiên bạch nhật. Hắn cứu được một bé trai, lại chẳng khác nào mạo phạm vào nam tử áo trắng này. Nam tử áo trắng cưỡi độc giác thú, thấy Ninh Thành được người khác kéo đi lại càng thêm phẫn nộ. Bất quá, khi y nhìn thấy người cứu Ninh Thành, sự phẫn nộ kia lập tức tắt ngúm, giọng điệu ôn hòa khách khí nói. Thì ra là Tố Tiệp à, đây chỉ là một tên tiện dân mà thôi. Trong khi nói chuyện, nam tử này đã từ trên lưng độc giác thú nhảy xuống. Hàm Nguyên Khôi, quan hệ giữa ta và ngươi không tốt như vậy. Còn nữa, ta có cứu tiện dân hay không thì cũng không liên quan đến ngươi. Một giọng nữ thanh thúy mà băng lãnh vang lên. Trước mắt Ninh Thành xuất hiện một thiếu nữ có y phục màu hồng phấn vô cùng yểu điệu. Ninh Thành biết chính là thiếu nữ này đã cứu mình. Bất quá hắn cũng không tiến lên cảm tạ. Hắn biết nữ nhân này, cô ta tên là Giản Tố Tiệp, còn là cừu nhân của Ninh gia bọn hắn. Ninh gia, nhà tan cửa nát cũng chính là vì cô ta mà nên. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh như băng trước mắt, Ninh Thành không nhớ hắn có từng phi lễ cô ta hay không, nhưng hắn có nhớ là Ninh Thành lúc trước cực kỳ thích cô gái này. Bất quá, hắn cũng có xuất thân không tệ, theo lý thì không thể không biết sự chênh lệch giữa mình và Giản Tố Tiệp là như trời với đất. Dù có thích thì tối đa cũng chỉ để trong lòng mà thôi, tuyệt đối sẽ không làm ra cái chuyện như là phi lễ. Hơn nữa với thân thủ vừa rồi của Giản Tố Tiệp, hắn lúc trước lại chẳng khác nào một bao cỏ. Tu vi không biết là kém cô ta bao nhiêu lần. So sánh với Giản Tố Tiệp thì Ninh Thành hắn đừng nói là phi lễ, dù chỉ là tiếp cận thôi cũng là rất khó. Xem ra lúc trước hắn phi lễ Giản Tố Tiệp cuối cùng bị giam ở trong ngục, có chuyện cổ quái ở đây. Nam tử tên Hàm Nguyên Khôi đụng phải một cái đinh cứng như Giản Tố Tiệp, sắc mặt lập tức trở nên lúng túng, nhưng hắn cũng lập tức nhận ra Ninh Thành. À, ngươi là Ninh Thành, ngươi vẫn còn chưa chết, Giản sư tỷ, tiểu tử này. Hàm Nguyên Khôi không dám tiếp tục gọi là Tố Tiệp nữa, nhưng lời của y lại một lần nữa bị Giản Tố Tiệp cắt ngang. Không cần ngươi quan tâm, ngươi tiếp tục cưỡi độc giác thú của ngươi chạy loạn đi. Nói xong, Giản Tố Tiệp quay đầu lại, nhìn Ninh Thành một cách lạnh lùng. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ núp ở một chỗ hẻo lánh, làm một con rùa đen, sẽ không có mặt mũi mà đi dạo phố. Ninh Thành trong lòng cười lạnh một tiếng, không để ý tới Giản Tố Tiệp mà xoay người rời đi. Cái thứ không biết điều. Hàm Nguyên Khôi thấy Ninh Thành dám phớt lờ Giản Tố Tiệp thì lập tức mắng một câu khó chịu. Giản Tố Tiệp cũng thấy kỳ lạ. Ninh Thành bình thường đối với cô ta lúc nào cũng nịnh nọt, lấy lòng, giờ lại phớt lờ cô ta, nhất là cô ta còn vừa cứu hắn. Nhất thời nhíu mày một cái, bất quá cũng không nói tiếp với Hàn Nguyên Khôi câu nào, đổi một phương hướng khác xoay người rời đi. Ninh Thành trong lòng đã không còn ý nghĩ, cứ thế mà sống tiếp như trước. Ở cái loại địa phương này, nếu như không thể tu luyện, không có thực lực, thì hy vọng sống sót là không lớn. Lúc này, hắn làm chó gì có tâm tình dạo phố cơ chứ. Hắn muốn tu luyện, mà cho dù không thể tu luyện, thì hắn cũng muốn tu luyện. Cha, chính là huynh ấy đã cứu con. Một âm thanh giòn tan vang lên. Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy Tiểu Nam Hải mà mình vừa cứu. Bởi vì chuyện vừa rồi mà Ninh Thành đã nhất thời quên mất Tiểu Nam Hải này, không ngờ là nó vẫn còn nhớ đến hắn. Lúc này, Tiểu Nam Hải được một nam tử trung niên dẫn theo. Dễ thấy thì nam tử này chính là phụ thân của nó. Ninh Thành cho rằng nam tử trung niên này muốn đi qua nói lời cảm tạ nên đứng lại. Hắn đã chuẩn bị nói vài câu khách khí. Không ngờ nam tử trung niên vừa trông thấy hắn, lập tức trở nên kinh hoàng, vội vàng khom người với Ninh Thành. Ninh thiếu gia, thật xin lỗi, hai tử không hiểu chuyện đụng vào Ninh thiếu gia, tiểu nhân sẽ lập tức mang nó đi. Nói xong gã còn không đợi Ninh Thành nói gì đã lập tức kéo thằng nhóc kia đi, đảo mắt biến mất trong dòng người đông đúc. Ninh Thành sờ mặt rồi lắc đầu, hắn không hề biết nam tử trung niên này, nhưng lại thấy được là đối phương, hẳn rất sợ Ninh thiếu gia hắn. Chuyện nhỏ như thế, hắn cũng không để trong lòng. Đối với hắn mà nói thì hiện giờ quan trọng nhất là tu luyện. Nếu thực sự không thể tu luyện, hắn sẽ nghĩ biện pháp. Không thì rời khỏi Thương Tần Quốc, hoặc là tìm kiếm tất cả những biện pháp còn lại có thể. Một lần nữa quay trở về căn thạch ốc, việc hắn làm đầu tiên là nhớ lại công pháp từng học lúc trước. Hắn trước kia đúng là không thích tu luyện, cộng thêm với tư chất kém, tu luyện không có tiến triển, cho nên càng tu luyện thì càng chán. Bây giờ nhớ lại công pháp tu luyện truyền thừa của Ninh gia, hắn đã thấy có chút miễn cưỡng rồi. Cũng may là gia gia của Ninh Hoàng, Ninh Thành gọi là Ninh Hoàng Sương, tuy rằng nuông chiều Ninh Thành, nhưng công pháp Ninh gia cùng với yếu tố tu luyện cơ bản nhất thì nhất định phải nhớ kỹ. Sau nhiều lần lục lọi trí nhớ, Ninh Thành cũng nhớ ra khẩu quyết tu luyện tầng thứ nhất của công pháp Ninh gia cùng với một ít huyệt vị và phương pháp vận hành kinh mạch. Dựa theo khẩu quyết vừa nhớ lại, hắn cẩn thận cảm ứng linh khí mỏng manh từ ngoại giới, muốn sản sinh cảm ứng trong kinh mạch. Có lẽ một thời gian rất dài sẽ không có khí cảm. Hắn hiểu rõ tư chất của mình, nếu như dễ dàng mà cảm ứng được khí cảm như vậy, thì hắn đâu phải đợi đến bây giờ mà còn chưa có tụ khí. Khi Ninh Thành vừa bắt đầu tụ tập linh khí, toàn bộ kinh mạch lập tức rung động. Tiếng vang đó hắn có thể nghe thấy rõ ràng, cùng với đó là cơn đau đớn mãnh liệt tràn ngập khắp cơ thể. Tiếp đó là một loại lực lượng ôn hòa mà mạnh mẽ tràn ra toàn thân, dường như muốn xé tan cả người hắn. Lúc này Ninh Thành có thể cảm giác được, chỉ cần có chút bất cẩn thì toàn bộ kinh mạch quán sẽ hoàn toàn bị xé rách, hắn cũng sẽ hoàn toàn trở thành một gã phế nhân. Dưới sự kinh hãi, Ninh Thành không dám buông lỏng nửa phần, hắn tụ tập tinh thần, dẫn đạo cho những cái khí cảm đột nhiên mà tới kia. Căn cứ vào khẩu quyết tu luyện, dẫn đạo những khí tức này chảy khắp kinh mạch toàn thân. Theo sự dẫn đạo cẩn thận từng ly từng tí của hắn, thân thể gần như sắp bạo liệt dần dần hòa hoãn lại. Theo thời gian trôi qua, Ninh Thành đã chìm đắm trong trạng thái tu luyện. Từng tia khí tức ấm áp lưu chuyển trong kinh mạch, chậm rãi trải rộng toàn thân, thoải mái như được ngâm mình trong ôn tuyền. Hắn loáng thoáng cảm giác được một vài địa phương bị tắc nghẽn trong kinh mạch. Hắn đã cảm thấy chúng được giải khai một cách hết sức tự nhiên, một ít tạp chất trong cơ thể dần bị bài xuất ra ngoài, bám trên da thịt. Cảm giác ấm áp sảng khoái khiến toàn thân hắn như muốn bay lên. Ở trong cảm quan của mình, Ninh Thành thấy hắn tu luyện không giống với người ta. Trong trí nhớ của hắn thì tu luyện là phải hấp thu linh khí ở bên ngoài, thông qua kinh mạch trong cơ thể để chuyển hóa những linh khí này thành chân khí của bản thân. Nhưng giờ phút này cái cảm giác của hắn lại là hắn không có hấp thu nửa phần linh khí nào ở bên ngoài, mà trong cơ thể hắn dường như có một loại khí tức mạnh mẽ. Thời điểm hắn tu luyện, loại khí tức này liền tràn ngập trong kinh mạch. Khí tức này giống như từng dòng nước ấm, tự động bài trừ tạp chất trong cơ thể, lại tự động giải khai kinh mạch bế tắc, sau đó lưu chuyển tuần hoàn trong kinh mạch. Không biết qua bao lâu, Ninh Thành cảm thấy toàn thân chấn động, hắn bỗng mở to mắt, thế giới đột nhiên rõ ràng hơn, làm hắn hoàn toàn quên rằng khí tức vừa rồi, còn vận chuyển trong cơ thể hắn đã biến mất. Một loại cảm giác nhẹ nhõm đến tận cùng xông lên đến đầu. Ninh Thành dù có ngốc hơn nữa thì cũng biết là hắn đã vô tình tụ khí thành công, là một tu sĩ tụ khí tầng 1. Tu luyện chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Không đúng, nếu tu luyện mà đơn giản như vậy thì hắn cũng không đến mức là nhiều năm như thế mà không thể tụ khí. Toàn bộ Thương Tần Quốc cũng không có nhiều người như vậy không thể tụ khí được. Ninh Thành tính toán thời gian tu luyện của mình một chút, hắn khẳng định mình tu luyện còn chưa được một ngày. Thế nhưng trong một ngày ngắn ngủi này, hắn đã là tụ khí tầng 1 rồi. Điều này nói ra chắc chẳng ai dám tin. Rốt cuộc là sao đây? Giờ này Ninh Thành quên luôn cả tam chất có mùi lạ đang bám trên người hắn. Hắn ngồi tại chỗ mà rơi vào trầm tư. Hắn chẳng những không ngốc, mà còn biết rõ làm sao để bảo toàn bản thân. Trước khi trọng sinh, Ninh Thành đã biết mình không giống người thường, bởi vì hắn có năng lực nhìn qua là không thể quên được, và khả năng lý giải logic cũng không ai có thể so sánh với hắn. Chính vì năng lực nghịch thiên đáng sợ này mới khiến Ninh Thành không dám để lộ ra ngoài. Hắn chỉ muốn sinh hoạt một cách bình thường như người ta mà thôi. Đợi muội muội tốt nghiệp đại học thì hắn sẽ đi tìm một cuộc sống đơn giản cho mình. Hắn biết năng lực đó đại biểu cho điều gì. Chỉ cần lộ ra một chút thì hắn sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Kể từ đó cuộc sống của hắn mong muốn sẽ khó mà đạt được. Vì thế mà Ninh Thành thà rằng làm việc ở công trường cũng không muốn lợi dụng bản lĩnh của mình để kiếm tiền. Hắn biết là nếu có một lần thì sẽ có lần thứ hai, và chỉ cần bắt đầu thì sẽ rất khó thu tay, lòng tham của con người vốn là vô đáy, rồi cuối cùng sẽ bị người ta chú ý. Nếu không phải do tình cờ gặp được Điền Mộ Uyển thì ngay cả đại học hắn cũng không muốn học. Nhưng thật không ngờ là sau khi thất tình thì hắn lại trọng sinh đến một thế giới như thế này. Ninh Thành khẳng định quá trình tu luyện của hắn không giống với người khác. Người khác đều hấp thu khí, linh khí ở bên ngoài. Mà hắn thì trong thể nội có một loại khí tức thuần hậu, và chính loại khí tức này mới giúp hắn nhanh chóng tụ khí, tấn cấp lên tụ khí tầng 1. Từ xưa đến nay luôn cẩn thận, khiến Ninh Thành muốn hiểu rõ chuyện này. Trong cơ thể hắn dường như có một thứ như là suối nguồn sức mạnh vậy, thứ này đã cung cấp khí tức, làm cho tốc độ tu luyện của hắn tăng mạnh, thậm chí cả tư chất cũng bỏ qua luôn. Tiếc là hiểu biết của Ninh Thành đối với con đường tu luyện là quá ít, toàn bộ tin tức hắn đều lấy được từ ký ức lúc trước, có thể nói là ít ỏi đến đáng thương. Hắn lúc trước tuyệt đối không phải là người có tư chất tốt, nếu như tư chất tốt thì cũng sẽ không phải chờ tới bây giờ mới tụ khí, mà hắn tu luyện lại đơn giản như vậy. Vậy thì khả năng duy nhất là trong quá trình trọng sinh đã phát sinh một việc gì đó mà hắn không biết. Ninh Thành nhớ tới cái đạo hoàng mang lúc trước, có lẽ tốc độ tu luyện quán có liên quan đến đạo hoàng mang đó. Ném những chuyện nghĩ mãi không ra này ra khỏi đầu, hắn bước ra khỏi phòng tẩy rửa thân thể. Sau khi Ninh Thành dùng nước giếng rửa sạch thân thể thì mới phát hiện ra một ít vết thương trên người đã mở đi, hơn nữa hình như làn da cũng trắng hơn. Ninh Thành trước đây tuy rằng chưa từng tụ khí, nhưng hắn là học sinh của Thương Tần Nhị Tinh học viện, lại xuất thân từ Ninh gia, đối với việc tu luyện cũng khoảng không phải là hoàn toàn không biết. Hắn biết tu sĩ khôi phục thương thế rất nhanh, nhưng chắc chắn sẽ không nhanh được như hắn. Vết thương trên người hắn ngày hôm qua còn nổi rõ, hôm nay sau khi tụ thí thành công thì lại mờ đi rất nhiều, cái này có vẻ không được bình thường. Tiếng bước chân hơi dồn dập chuyển đến, rõ ràng là tới ngôi nhà mà hắn đang ở. Trong lòng Ninh Thành cả kinh, hắn ở đây đã được vài ngày, tới giờ chưa từng có ai tới, hiện tại lại có người tới thì rõ ràng là nhằm vào hắn. Ninh Thành không kịp suy nghĩ vội chui vào phòng, nhanh chóng lấy quần áo sạch mặc lên. Hắn vừa mặc xong quần áo thì Kỳ Lạc Phi mang vẻ mặt lo lắng đẩy cửa vào. Sao ngươi lại về rồi? Ninh Thành trông thấy Kỳ Lạc Phi thì thở phào nhẹ nhõm, sau khi đắc tội với Hàm Nguyên Khôi, thực ra là trong lòng có chút bất an. Kỳ Lạc Phi trông thấy Ninh Thành không sao thì cũng âm thầm thở phào, ngữ khí bình thản nói. Ta nghe nói là ngươi đắc tội với Hàm Nguyên Khôi. Ninh Thành cho rằng Kỳ Lạc Phi muốn mắng hắn một trận nên không đợi Kỳ Lạc Phi nói tiếp, hắn liền chủ động giải thích. Là hắn chủ động khiêu khích ta trước, dù thêm một lần nữa, ta vẫn sẽ xuất thủ cứu người. Để cho một đứa bé bị độc giác thú hút chết trước mặt mình, còn là ở trong tình huống mà mình có thể cứu, vậy thì Ninh Thành thực sự không làm được. Đây chẳng khác nào là câu thấy chết không cứu. Đối với hắn mà nói, một khi thực sự bỏ mặc đứa bé đó bị giết chết trước mặt mình, vậy thì nỗi cắn rứt trong lương tâm sẽ mãi không thể tiêu tan. Ngoài dự đoán của Ninh Thành, Kỳ Lạc Phi cũng không nói hắn, mà dùng giọng điệu hòa hoãn mà nói. Địa vị của Hàm Nguyên Côi tại Thương Tần Quốc là không tầm thường. Ngươi tiếp tục ở lại đây, khẳng định chỉ có con đường chết. A. Kỳ Lạc Phi nói đến đây bỗng a lên một tiếng, sững sờ nhìn Ninh Thành, hồi lâu sau mới lên tiếng. Người đã tụ khí thành công rồi sao? Mùi lạ trong phòng này là tạp chất trong cơ thể ngươi. Ninh Thành vậy mới biết là Kỳ Lạc Phi vừa vào đã ngửi thấy mùi lạ, chỉ là nàng không muốn nói ra trước mặt mình. Bây giờ thấy hắn tụ khí rồi nàng mới nói chuyện này. Đúng vậy à. Lúc trở về, trong lòng có chút cảm ngộ, cứ như vậy tu luyện một chút, không nghĩ tới lại tụ khí thành công, thực sự là vận khí tốt. Ninh Thành mỉm cười xấu hổ. Kỳ Lạc Phi nghe xong lời của Ninh Thành cũng không đáp lời, trái lại nhìn chằm chằm ván, đánh giá hắn từ trên xuống dưới hồi lâu. Ninh Thành đang muốn hỏi Kỳ Lạc Phi sao vậy, thì bỗng trong lòng căng thẳng. Hắn hiểu ý của Kỳ Lạc Phi. Kỳ Lạc Phi vài ngày trước còn ở cùng hắn, thân thể hắn mấy ngày nay muốn khôi phục còn khó, thì sao có thể tu luyện một chút đã đến tụ khí tầng 1 được, hiển nhiên là trên người hắn có bí mật. Đến Kỳ Lạc Phi còn có thể nhìn ra, thì sao những người khác có thể không nhìn ra được? Hắn mới từ trong ngục ra, điều đó thì chắc ai cũng biết. Dù bản thân Ninh Thành cũng không biết bí mật thân thể hắn nằm ở đâu, nhưng người khác thì sẽ không nghĩ như vậy, nói không chừng còn có khả năng mổ xẻ hắn ra để xem xét. Lạc Phi à, giờ ta đã là tụ khí tầng 1 rồi, cũng muốn đến học viện xem. Ninh Thành hiểu rõ hoàn cảnh của mình, với hắn mà nói thì lúc này chỉ có đến Thương Tần Nhị Tinh học viện mới có thể giữ được cái mạng nhỏ, chứ ở bên ngoài thì lúc nào cũng có thể bị người ta tiêu diệt. Kỳ Lạc Phi vốn còn đang kinh nghi, không biết trên người Ninh Thành rốt cuộc có bí mật gì. Bây giờ nghe hắn nói, lập tức quên đi chuyện vừa rồi. Ninh Thành trước giờ thì đều gọi nàng là nha đầu, sao giờ lại đổi thành Lạc Phi rồi? Chẳng lẽ gặp trắc trở, thực sự có thể là một người trưởng thành nhanh đến vậy sao? Bất quá nàng, rất nhanh nhận ra, bây giờ không phải là lúc nghĩ những chuyện này, lập tức nói. Ta lần này trở về chính là muốn để ngươi tạm thời đến học viện lánh nạn, một mình ngươi ở lại bên ngoài. Phòng trường bọn chúng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ là giờ, ngươi đã không còn là học sinh của học viện, không có cách nào đến giáo viện để nghe giảng. Mục lão nhân ở phòng tu luyện của học viện rất tốt, từng giúp ta rất nhiều. Ta đã nói với hắn chuyện của ngươi, ngươi có thể đến chỗ mục lão để giúp đỡ một tay, xem như là làm công cho học viện đi. Không thành vấn đề. Ninh Thành lập tức nhận lời, giờ hắn chỉ cần tạm thời bảo trụ được cái mạng nhỏ là được. Hắn biết trên người mình có bí mật, hắn tin tưởng là với cái tốc độ tu luyện này thì rất nhanh sẽ có được năng lực tự vệ. Kỳ Lạc Phi gật gật đầu. Đến phòng tu luyện hỗ trợ, ít nhất phải là tụ khí thành công. Ta lần này trở về có mang theo một khối tụ khí thạch, vốn là muốn giúp người tụ khí, không ngờ bản thân ngươi đã tụ khí thành công, vậy thì không còn gì tốt hơn. Chúng ta chờ đây vài ngày, sau đó thì đến học viện. Ninh Thành vô cùng thông minh, ý của Kỳ Lạc Phi trong nháy mắt hắn đã hiểu. Nàng biết hắn tụ khí thành công, khẳng định không tầm thường nên mới chủ động yêu cầu ở lại vài ngày. Tương lai người khác biết hắn đã tụ khí rồi thì cũng nghĩ là do nàng. Ninh Thành vừa định cảm tạ một câu thì nhìn thấy sắc mặt của Kỳ Lạc Phi hình như có chút gì đó không đúng, hình như là hơi tái. Người không sao chứ? Ninh Thành vừa mới hỏi một câu đã thấy Kỳ Lạc Phi lảo đảo một cái, hắn vội vàng tiến lên đỡ nàng. Thân thể Kỳ Lạc Phi mềm mại, thơm ngát, bất quá là có mùi máu nhàn nhạt. Kỳ Lạc Phi không đợi hắn hỏi tiếp thì đã đẩy hắn ra. Không sao, ta đi nghỉ một chút, sau đó lại ra nói chuyện với ngươi. Nói xong, nàng liền đi vào gian phòng bên cạnh. Ninh Thành nhìn vào lòng bàn tay của mình, trên đó rõ ràng là có một vết máu. Hắn lập tức hiểu ra, Kỳ Lạc Phi đã bị thương, vừa rồi tay hắn đặt lên lưng nàng thì đủ thấy thương thế nằm ở vị trí lưng. Nhìn vào gian phòng Kỳ Lạc Phi, hắn do dự một chút nhưng không tiến vào. Kỳ Lạc Phi tụ khí tầng 3, cao hơn hắn nhiều mà vẫn bị thương, thì đủ thấy là thương tần nhị tinh học viện không phải địa phương an toàn gì cả. Kỳ Lạc Phi bị mùi thức ăn hấp dẫn ra, nàng đã thay một bộ y phục mới. Ninh Thành thấy nàng sau khi nghỉ ngơi, sắc mặt đã không còn tái nhợt như trước. Đây là ngươi làm sao? Kỳ Lạc Phi nhìn bốn món ăn và một chén canh trên bàn gỗ, kinh ngạc hỏi. Trong trí nhớ của nàng, Ninh Thành biết nấu cơm từ khi nào vậy, hơn nữa trông còn ngon mắt như thế này. Ninh Thành cười cười, đương nhiên là ta làm, tới dùng cơm đi. Kỳ Lạc Phi hiển nhiên không phải loại người nhiều lời, Ninh Thành biết làm cơm, tuy khiến nàng kinh ngạc nhưng cũng không hỏi gì thêm. Không biết là Ninh Thành nấu ăn ngon miệng hay là cô nàng thực sự đói bụng, sau khi ăn mấy chén cơm, nàng vẫn có chút chưa thỏa mãn. Cơm nước xong xuôi, Ninh Thành liền đứng lên thu dọn chén đĩa. Đợi chút, Kỳ Lạc Phi gọi hắn lại. Những cái này, lát nữa để ta thu dọn, người cũng chưa từng làm. Kỳ Lạc Phi còn chưa dứt lời đã thấy lời của mình có vấn đề. Ninh Thành chưa từng làm thì sao có thể nấu được đồ ăn ngon miệng như thế? Nàng kịp thời chữa lại. Ngươi ngồi xuống trước đi, ta có một số việc muốn nói với ngươi. Đợi Ninh Thành ngồi xuống, Kỳ Lạc Phi lấy ra hai cuộn giấy cổ bằng da cực mỏng đưa vào tay hắn. Đây là của gia gia ngươi để lại, ông bảo ta về sau giao lại cho ngươi. Giờ ngươi đã tụ khí thành công thì cũng nhân trả nó về cho chủ nhân chính thức. Ninh Thành im lặng tiếp nhận hai cuộn da, trong lòng rất rõ ràng. Gia gia của hắn lúc trước tuy là cưng chiều hắn, nhưng cũng rõ Ninh Thành là cái loại người gì. Cuộn da này nhất định là công pháp gia truyền của Ninh gia. Ông để lại cho Kỳ Lạc Phi là nhờ nàng giao lại cho hắn. Mà lý do Kỳ Lạc Phi giờ mới giao lại thì chắc chắn cũng không phải là vì hắn đã tụ khí thành công, mà là bởi vì hắn đã hoàn toàn khác với Ninh Thành lúc trước. Thấy Ninh Thành thu hồi lại cuộn da, Kỳ Lạc Phi thở vào một hơi, có lẽ là vì hoàn thành được một chuyện mà vui mừng. Nàng lại lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho hắn. Trong này có một viên tụ khí thạch, người cầm lấy mà tu luyện. Bây giờ thấy Ninh Thành đã không còn là tay mơ, hắn biết sự chân quý của tụ khí thạch. Một viên tụ khí thạch tương đương với 100 kim tệ, đây còn là giá mua vào, chứ giá trên thực tế còn cao hơn. 100 đồng kim tệ thì tuyệt đối sẽ không mua được một viên tụ khí thạch. Dù là Ninh gia cũng không có nổi mấy viên. Giờ Kỳ Lạc Phi lại đưa cho hắn một viên tụ khí thạch, hắn lập tức cự tuyệt. Lạc Phi, ta đã tụ khí rồi, mà ngươi bây giờ cũng là tụ khí tầng 3, rất cần tụ khí thạch, không cần phải đưa cho ta. Kỳ Lạc Phi đem cái hộp gỗ đẩy vào tay hắn. Cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi, ngươi cũng biết ta tụ khí tầng 3 rồi. Với tư chất của ta, tương lai sẽ rời khỏi Thương Tần Nhị Tinh Học Viện, sau này ngươi chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình. Ninh Thành nghe Kỳ Lạc Phi nói vậy thì không từ chối nữa, thu hộp gỗ lại mà thở dài. Lạc Phi, trước kia ta không hiểu chuyện, có chỗ nào khiến ngươi tức giận thì xin thứ lỗi. Ngươi cũng biết tư chất của ta không tốt, tương lai ngươi rời khỏi Thương Tần Quốc, có lẽ chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp mặt. Cũng may là tuy chúng ta đính hôn từ khi còn bé, nhưng mà vẫn chưa thành hôn. Sau khi ngươi đến tụ khí tầng 4, thì chúng ta sẽ là người của hai thế giới. Hôn ước trước kia coi như xong đi, nhưng năm này ở Ninh gia cũng đã ủy khuất cho ngươi. Nếu không phải là Ninh Phủ đã hóa thành tro, Ninh Thành thậm chí là sẽ trả lại hôn ước cho Kỳ Lạc Phi. Kỳ Lạc Phi kinh ngạc nhìn Ninh Thành, nàng hoàn toàn không nghĩ rằng Ninh Thành có thể thốt ra được những lời này. Nhưng nàng biết Ninh Thành nói là sự thật, một khi mà nàng rời khỏi Thương Tần Quốc thì sẽ không còn cơ hội để gặp lại hắn nữa. Mạng của ta là do Ninh Gia Gia cứu, không có Ninh Gia Gia thì sớm đã không có Kỳ Lạc Phi này. Có lẽ người nói đúng, sau khi ta rời khỏi Thương Tần Quốc thì chúng ta sẽ khó có thể gặp lại. Huống chi, giờ ta đã bị hủy dung cho nên chuyện thành hôn giữa chúng ta cũng không thực tế. Nhưng ta cũng hiểu đạo lý lấy chồng theo chồng. Hôn ước là Ninh Gia Gia và Gia Gia của ta định ra. Họ đã không còn, ta cũng sẽ không hủy hôn. Tương lai ta đi rồi, bản thân người phải bảo trọng. Quả thực là ta không có cách nào để ở bên người cả đời được. Kỳ Lạc Phi nói xong đứng lên, bưng chén dĩa vào trong bếp. Nàng biết Ninh Thành nói đúng. Sau khi rời khỏi Thương Tần Quốc, nàng và hắn sẽ không còn gặp lại. Với tư chất của nàng, cố gắng ở lại chiếu cố cho Ninh Thành sẽ chỉ làm hắn chết nhanh hơn mà thôi. Hiện tại Ninh Thành đã tụ khí thành công, bất kể là nguyên nhân gì cũng khiến trong lòng nàng dễ chịu hơn một chút. Ninh Thành cực kỳ thông minh, sao có thể không hiểu ý của Kỳ Lạc Phi. Hắn biết nàng phải rời khỏi Thương Tần Quốc, tương lai sẽ không còn gặp lại, nên hắn mới chủ động đề xuất giải trừ hôn ước, để tương lai Kỳ Lạc Phi không cần phải lo lắng gì mà thôi. Dù sao thì Kỳ Lạc Phi coi như đã cứu hắn một mạng, hắn chỉ có thể giúp được Kỳ Lạc Phi như thế. Giờ nàng không đồng ý thì hắn cũng không muốn nói gì thêm. Ninh Thành trở về gian phòng của mình, việc đầu tiên là lấy ra tụ khí thạch. Trong trí nhớ của hắn thì có tụ khí thạch, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Giờ Kỳ Lạc Phi đưa cho một viên, hắn lập tức muốn xem đây rốt cuộc là loại đá gì mà lại có giá trị như thế. 100 kim tệ mới tương đương với một viên, lại còn chưa chắc là mua được. Cái giá này quả thực không thấp chút nào. Lúc mà Ninh Thành lấy tụ khí thạch ra thì Kỳ Lạc Phi đã cảm ứng được. Nàng nhìn thoáng qua gian phòng của Ninh Thành, khóe miệng cong lên. Ninh Thành mặc dù không còn cái kiểu hoàn khố như trước, nhưng tính khí vẫn còn chút trẻ con. Miệng nói là không cần tụ khí thạch, ngay sau đó lại vội vàng lấy nó ra xem. Việc Kỳ Lạc Phi cảm ứng được tụ khí thạch thì Ninh Thành đương nhiên là không biết. Khi hắn trông thấy đây chỉ là một viên đá màu vàng tối rất là bình thường thì trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Linh khí ẩn chứa trong viên đá này dường như khá nhiều. Thế nhưng Ninh Thành cảm giác cái loại linh khí này cùng với cái loại mắn cảm ứng được khi tu luyện cơ bản là không thể đem ra so sánh với nhau. Thu lại tụ khí thạch, Ninh Thành lấy ra hai cuốn da kia. Một cuốn là giới thiệu về lịch sử của Ninh gia, còn lại là công pháp tu luyện. Xem hết cuốn thứ nhất, trực quan của hắn về thế giới này đã rõ ràng hơn rất nhiều. Thương Tần Quốc chỉ là một nước chư hầu cực nhỏ của Bình Châu mà thôi, mà Bình Châu cũng chỉ là một góc nhỏ của Dịch Tinh Đại Lục. Dịch Tinh Đại Lục này có 9 đại châu. Bình Châu có linh khí nhạt nhất, quốc gia cư trú chủ yếu là những quốc gia của phàm nhân, nó thuộc về loại châu lục cấp thấp. Thế lực trên Dịch Tinh Đại Lục được phân chia khá phức tạp. Do Ninh gia trước giờ chỉ xuất hiện có một tu sĩ trúc nguyên cảnh, cho nên Ninh gia đối với toàn cảnh của Dịch Tinh Đại Lục cũng không hiểu rõ. Ninh Thành từ trên cuốn sách này chỉ biết được là trên Dịch Tinh Đại Lục, thế lực ở châu lục cấp thấp chủ yếu là chân quốc, chư hầu quốc, học viện, gia tộc và một ít tông môn. Học viện cùng với chân quốc là thế lực mạnh nhất mà Ninh gia biết. Mỗi một chân quốc ở phía dưới sẽ có nhiều chư hầu quốc. Chư hầu quốc cũng có phân chia mạnh yếu, tổng cộng chia làm tam tinh. Tam tinh sẽ là chư hầu quốc cao nhất, nhất tinh thì trên cơ bản toàn là quốc gia phàm nhân, tối đa chỉ có một ít võ tu phổ thông mà thôi. Thương Tần Quốc chỉ là một nhất tinh chư hầu. Nếu như không phải có một nhị tinh học viện, thì Thương Tần Quốc cũng chẳng khác nào quốc gia phàm nhân. Mà học viện thì khác, ở châu lục cấp thấp thì học viện đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là ngũ tinh học viện mà thôi. Tam tinh học viện đã tương đương với một tam tinh chư hầu quốc. Nếu như trong một chân quốc mà có ngũ tinh học viện, thì tầm khống chế của học viện đó còn cao hơn cả chân quốc nữa. Phía sau cuốn sách mỏng này còn có một đoạn ghi chú, đó là trong truyền thuyết ở Dịch Tinh Đại Lục có tồn tại cả cửu tinh học viện. Bất quá Ninh gia chưa từng xuất hiện cao thủ gì, cho nên cũng không biết điều này có đúng hay không. Gấp cuốn sách lại, hắn thở ra một hơi. Hắn không biết Dịch Tinh Đại Lục này rốt cuộc lớn cỡ nào. Nhưng từ cuốn sách này hắn đoán, nó hẳn là vô cùng khổng lồ. Thương Tần Quốc có lẽ chỉ là một hạt cát nếu mà so với cả Dịch Tinh Đại Lục. Ninh gia đã từng xuất hiện một tu sĩ trúc nguyên cảnh, vậy mà còn chưa thể ra khỏi Bình Châu. thì đủ thấy ý nghĩ đến chúc nguyên cảnh là có thể trở lại địa cầu quán lúc trước là ngây thơ cỡ nào. Sở dĩ Ninh gia có thể đặt chân ở Thương Tần Quốc là bởi vì họ đời đời bán mạng vì quốc quân của Thương Tần Quốc. Nhưng dù là như thế, Ninh gia cuối cùng là bị người ta diệt đi ngay giữa thủ đô. Quốc quân của Thương Tần Quốc vậy mà cũng không nói nửa lời. Cho dù Ninh Thành là tới từ địa cầu thì trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Quốc quân Thương Tần Quốc thiên tính như thế thực sự không đáng để bán mạng vì hắn. Cuốn thứ hai giống như suy nghĩ là công pháp tu luyện của Ninh gia. Câu mở đầu, đây là một quyển phàm cấp công pháp cực hạn. Ninh Thành nhìn đến đây thì không khỏi có chút thất vọng. Có cực hạn thì cũng chỉ là phàm cấp công pháp. Trong sách 9 tầng tụ khí được viết rất kỹ càng, hơn nữa còn có một ít chú giải. Ninh Thành nhìn qua phần trước, đại khái nó tương tự với công pháp tầng thứ nhất mà mình ghi nhớ. Hắn dựa theo phương thức vận hành khí của phần sau để thử vận chuyển. Lập tức một luồng khí lưu như dòng nước ấm tràn ra từ đan điền. Ninh Thành giật mình đang muốn ngừng tu luyện, thì trong đầu đột nhiên xuất hiện một lộ tuyến mới để lưu chuyển chân khí qua kinh mạch. Đường lưu chuyển chân khí này hiển nhiên nó không giống miêu tả trong khẩu quyết công pháp của Ninh gia. Hơn nữa Ninh Thành có cảm giác nếu dựa theo phương pháp mới đột nhiên xuất hiện trong đầu để dẫn đạo chân khí tu luyện thì hiệu quả sẽ luôn tốt hơn một chút. Trong căn phòng nhỏ, Ninh Thành ngồi xếp bằng mà tâm thần chấn động bởi những ý niệm bất chợt lướt qua. Luồng suy nghĩ táo bạo đó khiến hắn giật mình kinh hãi, vội vàng ngừng việc tu luyện. Với cảnh giới tụ khí tầng 1 nhỏ nhoi, hắn tự biết sự hiểu biết về con đường tu luyện của mình còn nông cạn, chỉ như ánh sáng lập lòe trong màn đêm u tối. Làm sao mà một kẻ như hắn, với tri thức sơ khai về tụ khí, lại dám mơ tưởng tìm ra con đường tu luyện vượt xa công pháp truyền thừa của Ninh gia? Ngay cả bản thân hắn cũng không tin nổi ý nghĩ ấy. Công pháp của Ninh gia dù chỉ là phàm cấp, nhưng đã được vô số tiền bối trải qua bao năm tháng tôi luyện, đúc kết từ xương máu và kinh nghiệm. Một tiểu tu sĩ vẫn như hắn, dựa vào đâu để mà phát hiện ra khuyết điểm của công pháp này, huống chi là còn sửa đổi nó. Ý nghĩ ấy như một ngọn gió lạnh buốt khiến Ninh Thành phải rung mình. Hắn vội vàng kìm nén ham muốn thử nghiệm thêm lần nữa. Hắn biết, nếu tiếp tục tu luyện theo cách này, e rằng chỉ trong vòng một nhịp thở, hắn có thể đột phá lên tụ khí tầng 2. Nhưng một kẻ tu sĩ tụ khí tầng 1 như hắn, thì làm sao mà giải thích được cái tiến bộ thần tốc ấy đây? Hắn cần có một lý do hợp lý, một con đường rõ ràng trước khi có thể dấn thân sâu hơn. Điều kỳ lạ hơn cả là trong cơ thể hắn dường như ẩn chứa một nguồn năng lượng bí ẩn, tựa như nó có thể tự động tìm ra con đường vận hành chân khí tối ưu. Đây là một bí mật hết sức quỷ dị, khiến Ninh Thành không dám mạo hiểm hành động mà chưa hiểu gì về nó. Thế nhưng đồng thời cũng có một ngọn lửa hưng phấn bùng cháy trong lòng hắn. Dù không sửa đổi công pháp thì hắn tin rằng tư chất kém cỏi đã không còn là rào cản nữa. Trong cơ thể hắn tựa hồ ẩn chứa một cái nguồn năng lượng tu luyện vô tận, nó như một dòng sông bất tận đổ ra biển cả. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì liệu hắn có thể vươn tới ngưng chân cảnh hay thậm chí là trúc nguyên cảnh hay không? Dằn lòng không tiếp tục tu luyện, Ninh Thành cầm lên cái quyển công pháp mỏng manh của Ninh gia. Đây là một bộ công pháp phàm cấp, ghi chép chi tiết từ tụ khí tầng 1 cho đến tầng 9, kèm theo chú giải tỉ mỉ của các vị tiền bối. Điều khiến hắn bất ngờ là phần cuối của cuốn sách còn ghi lại một vài loại pháp thuật đơn giản như là hỏa cầu thuật, phong nhận thuật và đặc biệt là ngự phong thuật. Ngự phong thuật thực sự khiến trái tim của Ninh Thành dạo dực. Tương truyền là khi đạt tới tụ khí tầng 3, tu sĩ có thể lướt ngang trong không trung, vượt qua vài trượng, thậm chí hơn chục trượng, tức là ngoài 30 mét rồi, tựa như tiên nhân cưỡi gió vậy. Thế nhưng, ánh mắt hắn rất nhanh đã bị thu hút bởi một loại pháp thuật sau cùng, nạp chân thuật. Đây chính là thứ mà hắn cần nhất lúc này, bởi vì nạc chân thuật này có thể che giấu tu vi, giúp hắn ẩn giấu đi bí mật trong cơ thể. Hắn biết tốc độ tu luyện của mình quá bất thường, nó như một ngọn lửa đốt cháy trong đêm tối vậy, không thể để người khác phát hiện ra. Nếu có thể che giấu tu vi, thì hắn rất chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Tuy nhiên, niềm vui chẳng kéo dài lâu. Nạc chân thuật dù sao cũng chỉ là pháp thuật phàm cấp, cho dù hắn có đạt tới tầng thứ cao nhất, thì cũng chỉ che giấu được 3 tiểu cảnh giới. Với tu sĩ tụ khí thì có lẽ còn lừa được, nhưng đối mặt với cường giả ngưng chân cảnh, giống như là viện trưởng của Thương Tần Nhị Tinh học viện thì e rằng là vô dụng. Dù vậy thì Ninh Thành vẫn quyết định là phải tu luyện nạc chân thuật trước. Với trí nhớ siêu phàm và khả năng lý giải đáng kinh ngạc, chỉ trong vòng một canh giờ hắn đã nắm rõ được phương pháp tu luyện. Khi mà bắt đầu vận hành nạc chân thuật thì có một luồng khí tức ôn hòa từ đan điền dâng lên, và trong đầu hắn bất ngờ xuất hiện một lộ tuyến vận khí mới. Nó hoàn mỹ hơn so với bản gốc trong sách. Hắn thoáng do dự một chút, nhưng rồi quyết định làm theo cái lộ tuyến mới này. Dường như là luồng ý niệm bí ẩn kia, nó không chỉ sửa đổi công pháp, mà còn cải tiến cả nặc chân thuật, khiến cho nó trở nên tinh diệu hơn. Ninh Thành mơ hồ cảm nhận được tất cả những điều kỳ diệu này đều liên quan đến đạo hoàng mang đã từng đánh trúng hắn ở trái đất trước đây. Hắn cẩn trọng vận hành chân khí theo lộ tuyến mới, và mọi thứ diễn ra suôn sẻ, không chút trở ngại. Chân khí trong kinh mạch chảy như suối nguồn, tự nhiên và mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc hắn đã đắm mình trong pháp thuật mà quên đi cả thời gian. Khi mà tỉnh lại thì Ninh Thành kinh ngạc nhận ra nạc chân thuật của hắn đã đạt tới tiểu thành. Hắn thử che giấu tu vi và chân khí trong cơ thể lập tức biến mất không còn dấu vết, như giọt nước được hòa vào biển cả. Thứ tốt! Hắn thốt lên, không rõ là đang khen nạc chân thuật hay là nguồn lực lượng bí ẩn trong cơ thể. Đúng lúc này thì giọng nói của Kỷ Lạc Phi vang lên bên ngoài cửa. Nếu không tu luyện nữa, thì ra ăn cơm đi. Ninh Thành giật mình mới nhận ra là mình đã tu luyện suốt một đêm. Thời gian trôi qua như là chó chạy ngoài đồng vậy, không để lại một chút cảm giác nào. Ra khỏi phòng, hắn thấy Kỳ Lạc Phi đang nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc. Người tu luyện xảy ra vấn đề gì sao? Nàng hỏi bởi vì là không cảm nhận được một chút chân khí dao động nào từ hắn. Ninh Thành vội đáp. Ta cảm thấy tu vi chưa ổn, chân khí lúc ẩn lúc hiện. Hắn không có dám tiết lộ bí mật. Dù Kỳ Lạc Phi là vị hôn thê của hắn, khả năng sửa đổi công pháp và pháp thuật của hắn là quá đáng sợ, nhất là khi hắn chỉ mới vừa chạm ngõ vào con đường tu luyện mà thôi. Kỳ Lạc Phi với tu vi thấp kém không hiểu rõ tình trạng này, chỉ nhíu mày rồi nói. Tu vi của ngươi có lẽ chưa ổn định, dùng viên tụ khí thạch kia đi. Chắc cũng đủ để ngươi củng cố. Rồi nàng chỉ vào bữa sáng đã chuẩn bị sẵn trên cái bàn gỗ. Ninh Thành cảm kích nói lời cảm ơn, rồi cả hai ăn trong im lặng, mỗi người đều chìm trong suy tư riêng của mình. Vài ngày sau, Ninh Thành đổ dồn tâm sức vào nặc chân thuật. Hắn chỉ nghiên cứu qua loa về hỏa cầu thuật và phong nhận thuật, vì căn phòng nhỏ này không phù hợp để mà luyện tập các loại pháp thuật công kích. Khi mà tu vi tụ khí tầng 1 đã ổn định, Kỳ Lạc Phi đề nghị. Tu vi của người đã vững rồi, thì hôm nay chúng ta đến học viện thôi. Ninh Thành gật đầu không chút do dự. Hắn đã cảm nhận được những bóng người lén lút quanh ngôi nhà đá này. Nếu không có Kỷ Lạc Phi, e rằng hắn đã bị người ta bắt đi từ lâu. Thương Tần Nhị Tinh học viện là nơi hội tụ linh khí dồi dào, đứng sừng sững như một tòa thành bảo của phương Tây, rộng lớn và uy nghiêm. So với hoàng thành của Thương Tần Quốc thì học viện này còn vượt trội về khí thế. Đứng trước cổng, Ninh Thành cảm nhận rõ linh khí nồng đậm như một làn sương mờ bao phủ. Ở trung tâm quảng trường rộng lớn ngay trước cổng là một cái lôi đài khổng lồ, nơi mà các tu sĩ giải quyết quân ân oán bằng sinh tử. Kỳ Lạc Phi liền giải thích, đó là đài quyết đấu. Tu sĩ trong học viện nếu có tranh chấp đều có thể lên đó để phân định thắng thua, thậm chí là sinh tử. Trước đây thì học viện không có lôi đài này, nhưng mà để sánh ngang với các tam tinh học viện thì nó mới được dựng lên thôi. Nàng quay sang Ninh Thành dặn dò. Sau này, ngươi chỉ nên ở trong phòng tu luyện, đừng có gây thủ chuốc oán. Một khi đã lên lôi đài thì khó mà xuống được. Ninh Thành tò mò hỏi. Vậy nếu người khác khiêu chiến ta, ta có được từ chối không? Không được. Kỳ Lạc Phi đáp gọn rồi bước vào cổng học viện. Ninh Thành vội vàng theo sau mà lòng đầy nghi hoặc và dấu chấm hỏi. Ngay khi bước vào thì một âm thanh rõ ràng vang lên. Thương Tần Nhị Tinh học viện sẽ chọn 10 đệ tử tham gia tuyển chọn của Hóa Châu, Vẫn Tinh, Ngũ Tinh học viện. Ninh Thành sững sờ, cảm giác âm thanh này giống hệt như loa phát thanh trên địa cầu. Hắn đứng ngẩn ra, trong lòng chợt dâng lên một nỗi nhớ quê nhà, nơi có muội muội hắn và những ký ức thân thuộc. Người làm gì đứng đó? Kỳ Lạc Phi quay lại hỏi. Đây là loa phát thanh sao? Ninh Thành lẩm bẩm, ánh mắt mơ màng. Hắn biết nơi này là một thế giới thần kỳ, nơi tu luyện và pháp thuật tồn tại, nhưng trái tim hắn thì vẫn luôn hướng về địa cầu, nơi có người thân duy nhất của hắn. Đương nhiên là loa phát thanh. Kỳ Lạc Phi khẽ thở dài, nhìn Ninh Thành đang ngẩn ngơ mà thì thào lẩm bẩm. Nàng giọng điệu ăn giải thích với giọng điệu có phần bất đắc dĩ. Thương Tần Nhị Tinh học viện mới xây dựng trận pháp truyền âm này không lâu để hướng tới mục tiêu trở thành tam tinh học viện. Ngoài việc nâng cao thực lực thì học viện còn phải hoàn thiện các cái công trình. Đài quyết đấu ngoài kia và trận pháp truyền âm này đều là những minh chứng. Ninh Thành gật đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng. Hóa ra, loa phát thanh ở đây không vận hành bằng điện tử như ở trên địa cầu, mà là một loại trận pháp huyền diệu nào đó, do trận pháp sư từ Hóa Châu xây dựng với cái giá không nhỏ. Thậm chí là học viện còn bán ra âm khuê, một loại pháp khí có thể chuyển tin tức khắp cả Bình Châu. Âm thanh phát ra từ những trận pháp chuyển âm phức tạp, như là tiếng nói của thần tiên vang vọng giữa không trung. Đang mải suy tư thì một giọng nói khinh miệt bất ngờ vang lên bên tai. Đám nhà quê từ đâu đến, ngay cả trận pháp chuyển âm mà cũng không biết. Một nam sinh với dáng vẻ cao gầy, tóc dài buộc gọn, bước qua Ninh Thành và Kỷ Lạc Phi ném ra một câu châm chọc đầy kiêu ngạo. Ninh Thành nhíu mày định đáp trả, nhưng Kỷ Lạc Phi khẽ kéo tay hắn thì thầm. Đừng gây chuyện, đi thôi. Nàng bước nhanh, ánh mắt bình thản như thể không muốn dây dưa. Nam sinh kia nhận ra Kỷ Lạc Phi lại càng thêm cản rỡ. Hóa ra là xú nữ họ Kỷ, hắn cười nhạt, giọng điệu đầy khinh thị. Cố Phi đúng là cái đồ vô dụng, ngay cả một kẻ quái dị như ngươi mà cũng không đánh bại được. Kỷ Lạc Phi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không chút dao động, như thể lời châm chọc ấy chẳng liên quan để dẫn mình. Nhưng Ninh Thành cảm nhận được cơn giận đang kìm nén trong lòng nàng. Hắn siết chặt nắm tay, lửa giận bùng lên, chỉ muốn quay lại dạy cho tên kia một bài học. Song Kỷ Lạc Phi khẽ nói, hắn là Chử Thần Quân, tụ khí tầng 3, tu vi còn cao hơn ta một chút, đừng manh động. Ninh Thành cắn răng im lặng, hắn hiểu, với tu vi tụ khí tầng 1 yếu ớt của mình, đối đầu với Chử Thần Quân thì khác nào châu chấu đá xe. Nhưng trong lòng hắn không khỏi thắc mắc, Cố Phi là ai? Nghe giọng điệu của Chử Thần Quân thì dường như Kỳ Lạc Phi đã từng giao đấu với Cố Phi. Liệu vết thương trên người nàng có liên quan đến trận chiến hay không? Thương Tần Nhị Tinh học viện này vô cùng rộng lớn, nó tựa như một tòa tiên thành, ẩn trong mây mù. Ninh Thành biết rõ, mục đích Kỳ Lạc Phi đưa hắn tới đây chính là để bảo vệ mạng sống của hắn trước mối nguy từ Hàm Nguyên Khôi. Hắn cứ ngỡ là nàng sẽ tìm một góc khuất nào đó để choán ẩn thân, nhưng không ngờ Kỳ Lạc Phi lại dẫn hắn đến trước một tòa tháp cổ kính, uy nghiêm, nó như một ngọn núi sừng sững giữa trời vậy. Tòa tháp này mang hình dáng hùng vĩ, với đỉnh tháp phẳng lì, nó không giống các loại tháp thông thường, mà giống như một tòa kiến trúc đồ sộ, được đẽo gọt ra từ đá cổ. Trên mặt tháp có khắc bốn chữ lớn tỏa ra khí thế bức người, Thương Tần tu luyện tháp. Người ra vào tấp nập, linh khí quanh tháp thì nồng đậm như một dòng suối mát lành chảy qua tâm hồn. Đi theo ta, đừng nói lung tung, Kỳ Lạc Phi dặn dò, rồi dẫn Ninh Thành bước vào. Bên trong tháp còn rộng hơn vẻ bề ngoài, nó tựa như một không gian riêng biệt, có chứa đựng vô số bí ẩn. Nàng đưa hắn lên tầng 3, đến trước một cánh cửa đá đen kịt, khuất trong một góc. Đây là nơi ở của Mục Lão, Kỳ Lạc Phi thì thầm. Mục Lão quản lý các phòng tu luyện trong tháp, khi gặp ông ấy, người phải cung kính một chút. Chưa kịp nói hết thì cánh cửa đá đã từ từ mở ra, một lão giả xuất hiện, tóc thưa, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt mờ đục như không còn ánh sáng. Nhưng khi ông ta cất giọng thì âm thanh vang vang trong trẻo tựa như của một thanh niên. Đã đến thì vào đi. Ninh Thành giật mình, không ngờ một lão nhân trông như là sắp xuống mồ lại có giọng nói mạnh mẽ hữu lực đến thế. Kỳ Lạc Phi bước vào trước cung kính khom người. Mục Lão, đây là Ninh Thành. Ninh Thành vội vàng cúi đầu, ván bối Ninh Thành, bái kiến Mục Lão. Mục Lão nước nhìn Ninh Thành, ánh mắt tuy mờ nhưng lại sắc bén như có thể xuyên thấu lòng người. Tụ khí tầng 1, cũng tạm đủ để làm việc. Linh căn thế nào? Kỳ Lạc Phi vội đáp. Ninh Thành không có chủ linh căn, chỉ có tam hệ tạp linh căn, màu vàng đục. Ninh Thành thoáng ngẩn người ra, hắn biết linh căn nó đại diện cho tư chất tu luyện, và với tư chất kém cỏi của mình, linh căn hẳn là chẳng ra gì. Nhưng hắn không ngờ lại tệ đến mức là vàng đục. Mục Lão hử lạnh. Làm việc ở đây chỉ là dọn dẹp phòng tu luyện. Linh căn tốt xấu chẳng liên quan gì. Ngươi đi đi, nơi này không cần ngươi nữa. Kỳ Lạc Phi lại khom người cúi đầu. Vâng, vãn bối xin cáo lui. Nàng nhanh chóng rời đi mà không nói thêm một lời với Ninh Thành. Hắn thoáng cảm thấy bất an, Kỳ Lạc Phi từng nói là Mục Lão đối xử tốt với nàng, và việc hắn được làm việc ở đây là nhờ Mục Lão nể mặt nàng. Nhưng mà nhìn thái độ cung kính của Kỳ Lạc Phi, thì dường như nàng cũng chẳng được Mục Lão coi trọng. Vậy thì tại sao Lão lại giúp hắn? Mục Lão quay sang Ninh Thành, giọng điệu lạnh như băng. Tầng thứ 7 của tu luyện tháp hiện không có ai dọn dẹp, người phụ trách tầng đó. Ninh Thành ngơ ngác không hiểu. Phụ trách tầng 7 nghĩa là gì? Mục lão chỉ nói một câu không giải thích thêm. Hắn định hỏi, nhưng mục lão đã ném cho hắn một cái mộc bài và một tờ giấy mỏng, lạnh lùng nói. Cầm lấy, tự đi lên tầng 7, không có việc gì thì đừng làm phiền ta. Chưa kịp phản ứng thì Linh Thành đã cảm nhận một lực đẩy vô hình, nó mạnh mẽ đến mức khiến hắn bật lùi ra ngoài. Cánh cửa đá đen đóng sầm lại, để hắn đứng đó ngẩn ngơ. Mục lão này, chẳng dễ gần một chút nào, Linh Thành lẩm bẩm, trong lòng đầy nghi ngờ về lão nhân bí ẩn này. Hắn xem tờ giấy mỏng, nội dung rất đơn giản. Mỗi ngày trước giờ mẹo, phải dọn sạch các phòng tu luyện không được sử dụng ở tầng 7. Nếu có tình huống bất thường phải báo cáo ngay. Mộc bài chính là chìa khóa để mở cửa các phòng tu luyện trống. Vi phạm quy định sẽ bị trừng phạt. Nhưng quy định là gì? Tình huống bất thường là gì? Và phải báo cáo cho ai? Tờ giấy lại không nói rõ, khiến Ninh Thành mơ hồ khó hiểu. Hắn muốn tìm Kỷ Lạc Phi để hỏi, nhưng nàng đã biến mất. Thương Tần Nhị Tinh học viện thì quá rộng lớn, tìm nàng chẳng khác nào mỏ kim đáy bể. Hắn quyết định tự mình lên tầng 7, biết rằng càng ít lộ diện thì càng tốt. Hàm Nguyên Khôi, kẻ thù của hắn, có địa vị không nhỏ trong học viện. Ít nhất thì Giản Tố Tiệp, người từng cứu hắn, cũng không phải nhân vật tầm thường. Tầng 7 nhỏ hơn nhiều so với các tầng dưới, chỉ có 18 phòng tu luyện. Ninh Thành nhanh chóng nhận ra, phòng nào có đèn đỏ sáng là đang có người tu luyện, còn đèn tắt thì phòng trống. Ở tầng 7 này chỉ 3 phòng có đèn đỏ, còn lại đều trống không. Hắn thử dùng mộc bài mở một phòng trống, cửa đá từ từ mở ra, để lộ ra không gian rộng lớn bên trong, chia làm hai khu vực. Khu ngoài thì giống như một cái sân luyện công, mặt đất lộn xộn với dấu vết cháy xém và các mảnh vỡ. Khu bên trong là nghỉ ngơi, có một chiếc giường gỗ đơn sơ. Các phòng khác cũng là tương tự, đầy dấu vết của nước, lửa hoặc là cành lá khô héo. Ninh Thành nhanh chóng hiểu ra công việc của mình, đó là dọn dẹp các phòng tu luyện trống. Nói thẳng ra bây giờ, hắn là một người dọn dẹp. Dù vậy thì hắn cũng không nản lòng. Hắn tìm được chỗ ở của mình, trong góc của tầng 7, một căn phòng đá nhỏ bé chỉ có vài mét vuông, có một chiếc giường và một vài dụng cụ dọn dẹp, một cây chổi lớn, một cây xẻng sắt, một cái mẹt. So với căn phòng của mục lão thì nơi này đúng là nhỏ bé đến thảm hại. Hắn thở phào ra, ít nhất thì cũng có chỗ mà nấu thân. Nhưng một câu hỏi khiến hắn đau đầu. Vậy ăn uống và rửa ráy ở đâu đây? Hắn không dám quay lại hỏi mục lão, cũng chẳng muốn đối diện với khuôn mặt âm trầm của lão chút nào. Hắn quyết định xuống tầng 6, tìm một người cũng làm công việc dọn dẹp để mà hỏi. Gõ cửa một căn phòng đá ở tầng 6, một nam tử gầy gò, cao lêu nghêu xuất hiện, và mặt đầy khó chịu. Ninh Thành vội hỏi. Ta mới đến, phụ trách dọn dẹp ở tầng 7, xin hỏi ăn uống ở đâu vậy? Nam tử kia khinh miệt đáp. Ai bảo ngươi là dọn phòng tu luyện thì được cung cấp thức ăn. Nói xong hắn đánh sầm cửa đá lại, để Linh Thành ngơ ngẩn đứng ngay trước ngưỡng cửa. Hắn đứng đó trong lòng đầy bực dọc sau khi bị nam tử gầy gò kia từ chối trả lời. Hắn định xuống tầng 5 hỏi tiếp, nhưng vừa mới bước tới cầu thang thì một giọng nói trầm ổn vang lên. Ngươi, chờ chút. Hắn quay lại thấy một nam sinh lớn hơn mình vài tuổi, làn da ngăm đen, khóe miệng nở nụ cười thân thiện. Người này vừa mới rời khỏi một căn phòng tu luyện, khí tức mạnh mẽ, rõ ràng không phải là kẻ tầm thường. Ninh Thành thoáng cảnh giác, bởi vì ở Thương Tần quốc này, bất kỳ đệ tử nào của Nhị Tinh học viện thì cũng có lai lịch không nhỏ, không phải một tên lao công tạp dịch như hắn có thể đắc tội. Ngươi là người dọn dẹp phòng tu luyện phải không? Nam sinh kia lên tiếng, giọng điệu không mang theo ác ý. Ninh Thành gật đầu cung kính đáp. Đúng vậy, hôm nay là ngày đầu tiên của ta, ta không biết chỗ ăn uống nên muốn hỏi một chút. Nam sinh kia cười nhẹ, ánh mắt lộ vẻ thông cảm. Ngươi không chỉ không biết chỗ ăn uống, mà còn chẳng hiểu quy củ ở đây. Nhớ kỹ, thang lầu lớn sẽ không giảm cho tạp công như ngươi. Nếu bị đệ tử học viện hay là chấp pháp giả bắt gặp, dù không chết thì cũng lột một lớp da. Lời này nghe như sấm bên tai vậy, khiến Đinh Thành kinh hãi. Hắn vừa mới từ tầng 7 xuống đây chính là bằng thang lầu lớn, mà Kỳ Lạc Phi lại chưa từng nhắc đến quy định này. Nếu không có người này cảnh báo thì e rằng hắn đã gặp họa rồi. Hắn vội vàng khom người. Đà tạ đạo hữu đã chỉ điểm, nếu không ta nguy mất. Nam sinh kia khoát tay cười nói, không có gì. Ta cũng từng là người dọn dẹp phòng tu luyện như ngươi, 7 năm ròng rã, ta mới đạt tới tụ khí tầng 2, rồi được học viện nhìn chúng và trở thành đệ tử chính thức. Giờ ta đã là tụ khí tầng 4. Người cứ cố gắng lên, biết đâu một ngày cũng được như ta. Nhớ kỹ, ra vào tu luyện tháp thì chỉ được đi cửa hông thôi. Hắn chỉ về phía một cánh cửa nhỏ ẩn trong một góc, gần như hòa lẫn vào bức tường. Mỗi một tầng đều có cửa hông dẫn thẳng ra phía sau tháp. Ở đó có chỗ ăn uống, nhưng tiền thì phải tự kiếm. Đừng bao giờ tìm mục lão mà hỏi gì, nếu không thì ngươi chết chắc đó. Nam sinh đó nói xong cũng không để lại tên, thong dong bước xuống thang lầu lớn, để lại Ninh Thành đứng ngẩn ngơ mà trong lòng tràn ngập cảm kích. Người này không chỉ cứu hắn một mạng mà lại còn chỉ điểm tận tình. Hắn vội bước tới cánh cửa hông mở ra thì thấy một hành lang nhỏ hẹp âm u, nó tựa như lối thoát hiểm trong các tòa nhà cao tầng trên trái đất. Hành lang dẫn ra phía sau tu luyện tháp có một con đường nhỏ quanh co, hai bên là những tán cây che trời. Ánh nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá, xa xa là bóng dáng các đệ tử học viện thấp thoáng, một số người vội vã bước qua con đường này. Ninh Thành men theo lối đi, khoảng nửa khắc sau, hắn đứng trước một cánh cửa hẹp, bên cạnh là một ngôi nhà đá nhỏ. Một trung niên nam tử ngồi trong đó với dáng vẻ lười biếng, cũng chẳng để tâm tới những người ra vào. Bước qua cánh cửa, Ninh Thành bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Cả một khu chợ phồn hoa hiện ra, ồn ào và náo nhiệt, với đủ các loại cửa hàng, tiệm ăn vặt, quán xá san sát. Dù nó không sánh bằng đại lộ trung tâm của Thương Lạc Thành, thì nơi đây vẫn là rất tấp nập, vượt xa so với tưởng tượng của hắn. Hắn thậm chí nghi ngờ Kỳ Lạc Phi chưa từng biết đến nơi này, vì trong ký ức của hắn cũng chẳng có chút manh mối nào về nó. Một cái bảng hướng dẫn khổng lồ đứng sừng sững giữa chợ, ghi rõ đường đi đến các khu vực. Điều khiến Ninh Thành bất ngờ là địa điểm đầu tiên không phải là thương lâu hay là cửa hàng pháp khí, mà là đấu oa. Cái tên gọi lạ lẫm khơi dậy sự tò mò mãnh liệt trong lòng hắn. Hắn quyết định đi theo mũi tên chỉ hướng đấu oa, và chỉ hơn 10 phút sau, một tòa kiến trúc hình tròn khổng lồ hiện ra trước mắt. Hắn dừng bước, thấy hai người đứng canh trước cửa, rõ ràng là để thu phí vào cổng. Ngân tệ trên người hắn là một khoản sinh hoạt phí ít ỏi, không thể lãng phí vào nơi xa lạ này. Đúng lúc định quay đi, vài người bước ra từ một lối phụ của tòa kiến trúc, cuộc trò chuyện của họ khiến hắn chú ý tới. Đấu pháp của cái đám màn nhân kia chán muốn chết, chẳng có gì thú vị cả. Hôm nay ta lại thua sạch ngân tệ rồi, bực cả mình. Một người than thở. Lần trước trận đấu giữa cô nàng xấu xí Kỷ Lạc Phi và Cổ Phi mới gọi là kịch tính chứ, nhưng ai ngờ là Cổ Phi lại thua. Một người khác tiếp lời. Kỷ Lạc Phi kia tuy xấu xí nhưng lại rất chăm chỉ tu luyện. Nhờ đánh bại Cổ Phi mà nàng kiếm được một viên tụ khí thạch, là một viên tụ khí thạch cơ đấy. Chỉ nghĩ thôi đã thấy thèm rồi, nhưng mà cô nàng cũng bị trọng thương. Nếu như Cố Nhất Minh, ca ca của Cố Phi trở về, thì e rằng nàng ta sẽ phải trả giá đắt. Cho dù là Cố Nhất Minh không về, thì Cố Phi cũng chẳng dễ dàng bỏ qua cho cô ta. Số nữ thì số nữ, nhưng nói thật, nếu không bị hủy dung, dáng người của nàng còn ngon hơn cả Giản Tố Tiệp. Im ngay, người muốn chết à? Lại dám nhắc đến Giản sư tỷ. Hai người dần đi xa nhưng Ninh Thành đã nắm chặt tay, gân xanh nổi lên. Hắn không vào đấu oa nhưng có thể tưởng tượng đó là một đấu trường tàn khốc và máu me. Nó chẳng khác gì là hắc quyền ở trong lòng đất. Hắn không ngờ là viên tụ khí thạch mà Kỷ Lạc Phi có được lại từ nơi này mà đến. Và nàng đã phải trả giá bằng những vết thương nghiêm trọng. Hơn nữa, Cố Phi và ca ca của hắn, gọi là Cố Nhất Minh gì đó, dường như vẫn đang rình rập nàng, chờ cơ hội trả thù. Lửa giận trong lòng của Ninh Thành bùng cháy, nhưng hắn kìm nén lại, mua vội một ít lương khô, rồi trở về tầng 7 tu luyện tháp. Hắn thề là mình phải tăng tốc tu luyện, để sớm đạt tới tụ khí tầng 4. Ở nơi này thì thực lực chính là tôn nghiêm. Tầng 7 của tu luyện tháp vắng vẻ ít người qua lại. Sau khi dọn sạch vài phòng tu luyện, Ninh Thành nhốt mình trong căn phòng đá, bắt đầu tu luyện. Không giống như các đệ tử khác, phòng đá của hắn không được hỗ trợ linh khí, nhưng điều đó chẳng hề cản trở. Khi mà vận hành công pháp, một luồng linh nguyên tinh thuần từ đan điền dâng lên, nó mạnh mẽ hơn cả linh khí ở ngoại giới. Trong đầu hắn lại xuất hiện một lộ tuyến chân khí mới, hoàn mỹ hơn so với công pháp của Ninh gia ghi chép lại. Không chút do dự, hắn vứt bỏ ngay công pháp cũ, tu luyện theo phương pháp mới. Chân khí lưu chuyển như dòng sông cuồn cuộn, gột rửa kinh mạch, đả thông khắp toàn thân. So với công pháp của Ninh gia thì phương pháp này hiệu quả gấp 10, khiến hắn đắm chìm vào trong tu luyện mà quên đi cả thời gian. Khi mà tỉnh lại, Ninh Thành kinh ngạc nhận ra mình đã đạt tới tụ khí tầng 2, trên người đầy dơ bẩn. Nhưng chân khí trong kinh mạch đã mạnh mẽ hơn trước, như trống vang trời vậy. Hắn tính toán là mình đã tu luyện liên tục 2 ngày 2 đêm, quên cả dọn dẹp phòng tu luyện. May mà tầng này là ít người và Mục lão dường như cũng chẳng để ý gì đến. Thay vì ra ngoài thì Ninh Thành tiếp tục học một loại pháp thuật mới gọi là khứ trần thuật để làm sạch cơ thể sau mỗi lần tu luyện, thay vì phải tìm nước rửa. Đến rạng sáng ngày thứ 3, hắn dùng khứ trần thuật làm sạch bản thân rồi bắt đầu dọn dẹp các phòng tu luyện. Như dự đoán chỉ có vài phòng được sử dụng, còn lại vẫn sạch sẽ. 10 ngày trôi qua như gió thoảng, Ninh Thành gần như không rời khỏi tầng 7, hắn dồn toàn tâm vào việc tu luyện. Kỳ Lạc Phi cũng không một lần tìm đến, nhưng hắn cũng chẳng mấy bận tâm. Hắn tận dụng cơ hội dọn dẹp để lén luyện luôn pháp thuật trong các phòng tu luyện. Dù không có linh khí hỗ trợ, thì các pháp thuật đơn giản như là hỏa cầu thuật, phong nhận thuật đều đã được hắn nắm vững. Đặc biệt là khi đạt tới tụ khí tầng 3, nhờ sự dẫn dắt của luồng linh nguyên bí ẩn kia, hắn còn nâng hỏa cầu thuật lên thành hỏa đao thuật, uy lực mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng niềm vui cũng chẳng kéo dài. Sau khi đột phá tụ khí tầng 3, Ninh Thành kinh hoàng nhận ra luồng linh nguyên thần bí trong cơ thể hắn không còn xuất hiện nữa. Không có nó, tu vi của hắn bị đình trệ, dù cố gắng tu luyện thì cũng không cảm nhận được dòng linh khí tinh thuần như trước. Hắn biết rõ, nếu thiếu đi linh nguyên này thì cả đời hắn cũng chỉ dừng lại ở tụ khí tầng 3 mà thôi. Lo lắng và nỗi bất an trỗi dậy, Ninh Thành quyết định đi tìm Kỷ Lạc Phi để hỏi thêm. Hắn thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời căn phòng đá thì bất ngờ ầm một tiếng vang lên. Cánh cửa đá bị đạp văng ra để lộ ra bóng dáng của người đứng ngoài ngưỡng cửa. Một nam, một nữ, nam tu sĩ cao lớn diện mạo tuấn tú nhưng đôi mắt hẹp dài toát lên vẻ thâm trầm làm lu mở đi khí chất của hắn. Nữ tu sĩ bên cạnh có tu vi tụ khí tầng 3, ánh mắt lướt qua Ninh Thành lộ rõ vẻ khinh miệt khi thấy hắn chỉ là tụ khí tầng 1. Ngươi là tên tạp công dọn dẹp phòng tu luyện ở đây. Nữ tu sĩ cất giọng, giọng điệu đầy kiêu ngạo. Ninh Thành lạnh lùng nhìn lại, hắn vốn đã định rời khỏi nơi này, chẳng mang đến Mục lão hay bất kỳ ai. Nhưng việc hai người này dám đá vỡ cửa phòng hắn, khiến lửa giận trong lòng bùng lên. Hắn không đáp câu hỏi của nữ tu sĩ, mà thẳng thừng chất vấn. Dựa vào đâu mà các người dám đá cửa của ta? Nam tu sĩ có đôi mắt hẹp dài cười lạnh, tiến lên một bước giọng đầy uy hiếp. Sao? Ta đá cửa của ngươi thì đã làm xong. Hôm nay không chỉ đá cửa mà ta còn muốn tát vào mặt ngươi để xem ngươi có bản lĩnh gì. Hắn giơ tay chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này thì một giọng nói lạnh như băng vang lên. Hảo uy phong. Một luồng khí tức trong lời nói khiến cho tay của nam tu sĩ kia khựng lại giữa không trung. Ninh Thành quay đầu nhìn thì thấy một nữ tử vừa bước ra từ căn phòng tu luyện gần đó. Nàng có dung mạo tuyệt mỹ chẳng thua kém Giản Tố Tiệp. Nhưng khí chất của nàng thì lại lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, không chút biểu cảm. Mà điều khiến Ninh Thành kinh ngạc hơn cả, tu vi của nàng tụ khí tầng 6, vượt xa hai kẻ trước mặt. Trang sư tỷ, nam tu sĩ vội vàng ôm quyền cung kính, nữ tu sĩ tụ khí tầng 3 bên cạnh cũng vội vàng hành lễ, vẻ mặt đầy kính nể. Nữ tử được gọi là trang sư tỷ kia hử lạnh định rời đi, nhưng ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người Ninh Thành, nàng khựng bước nhíu mày hỏi. Ngươi là Ninh Thành, vị hôn phu của Kỷ Lạc Phi. Ninh Thành cung kính đáp. Ta chính là Ninh Thành, bái kiến trang sư tỷ. Nam tu sĩ kia thấy thế. Thấy trang sư tỷ nhận ra Ninh Thành thì vội vàng lên tiếng. Trang sư tỷ, ta làm mất một âm khuê trong phòng tu luyện. Ta mới rời đi không lâu thì quay lại tìm, nhưng không thấy. Mà ở tầng 7 này, ngoài tên tạp công này, ai có thể vào phòng tu luyện chứ? Hắn còn chưa nói hết thì trang sư tỷ đã cắt ngang, giọng điệu lạnh lùng. Lục Bằng Vân, ngươi biết thân phận của Ninh Thành. Vẫn Tình Ngũ Tinh Học Viện đã sắp đến Thương Tần Nhị Tinh Học Viện để tuyển chọn lấy 10 đệ tử. Cố Nhất Minh chắc chắn sẽ trở về. Cố Phi tưởng là Kỳ Lạc Phi dễ mất nạt, nhưng không ngờ lại bị nàng đánh trọng thương. Khi mà Cố Nhất Minh trở về, thì Kỳ Lạc Phi khó thoát kiếp nạn. Các người đến đây là định giáo huấn Ninh Thành, rồi mang hắn đi làm nhục Kỳ Lạc Phi phải không? Lục Bằng Vân tái mặt nhưng vẫn cứng rắn đáp. Trang sư tỷ, Cố sư huynh là người mà ta kính trọng. Cố Phi bị Kỳ Lạc Phi đánh trọng thương, Cố sư huynh trở về chắc chắn sẽ không bỏ qua. Trang sư tỷ cười nhạt. Ý của ngươi là muốn ta đừng xen vào để các ngươi mang Ninh Thành đi chứ gì? Lục Bằng Vân ôm quyển không nói thêm, nhưng ý tứ đã rõ. Trang sư tỷ nhìn hắn, lạnh lùng quát. Cút! Đừng để ta gặp các ngươi ở Đại An Sâm Lâm hay là Mạn Qua Hải Vực. Nếu không, giết không tha. Lời nói băng giá khiến Lục Bằng Vân và nữ tu sĩ kia biến sắc. Họ không ngờ Trang sư tỷ lại chẳng hề nể mặt Cố Nhất Minh. Không dám dây dưa, cả hai vội vàng cắp đít rời đi, vẻ mặt xám xịt. Trang sư tỷ quay sang Ninh Thành, lạnh nhạt nói, tự lo cho mình. Nói xong nàng xoay người định rời đi. Ninh Thành vội vàng nói, đa tạ Trang sư tỷ đã ra tay tương trợ. Xin hỏi chuyện giữa Kỷ Lạc Phi và Cố Phi rốt cuộc là thế nào? Trang sư tỷ dừng bước, nhìn hắn, giọng nói không cảm xúc. Người không xứng với Kỷ Lạc Phi. Nói xong nàng lại định rời đi. Ninh Thành nóng lòng liền đuổi theo vài bước. Trang sư tỷ, xin hãy nói rõ, Kỳ Lạc Phi bị Cố Phi đánh bị thương ra sao? Ta vô cùng cảm kích. Nàng dừng lại, liếc hắn, rồi chậm rãi mở miệng. Kỳ Lạc Phi đấu liên tục 10 trận ở đấu oa, thắng một viên tụ khí thạch. Cố Phi thấy nàng kiệt sức không có ai hỗ trợ liền khiêu chiến, cược thêm một viên tụ khí thạch. Kỳ Lạc Phi bị ép giao đấu, dù chân khí cạn kiệt nhưng vẫn đánh Cố Phi trọng thương, nhưng bản thân nàng cũng bị thương nặng. Nàng ngừng lại nhìn Ninh Thành, nếu ta đoán không lầm, viên tụ khí thạch đó là để cho ngươi, giúp ngươi đột phá tụ khí tầng 1. Ninh Thành không phản bác, viên tụ khí thạch ấy quả thực do Kỷ Lạc Phi đưa, nhưng mà đến giờ hắn vẫn chưa dùng mà vẫn giữ bên mình. Việc hắn đạt tới tụ khí tầng 1 không hề liên quan tới viên đá ấy. Cố Nhất Minh, ca ca của Cố Phi, sẽ trả thù Kỷ Lạc Phi chứ? Hắn hỏi tiếp. Trang sư tỷ không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói. Sau khi đánh bại Cố Phi, Kỳ Lạc Phi thắng thêm một viên tụ khí thạch, nhưng không giết hắn, vì nàng trọng thương và không có ai bảo vệ. Một chấp sự ở đấu oa ép nàng phải nộp lại một viên tụ khí thạch. Tại sao? Ninh Thành gần như hét lên, lửa giận bùng cháy. Trang sư tỷ bình, thản đáp. Vì 10 trận của Kỳ Lạc Phi đã kết thúc, trận với Cố Phi là ngoài dự kiến, và chấp sự yêu cầu nàng trả phí cho đấu trường là một viên tụ khí thạch. Một trận đấu mà phí sân là một viên tụ khí thạch là còn ép nàng đấu thêm. Ninh Thành cảm thấy ngọn lửa trong lòng như đang thiêu đốt. Hắn hình dung được sự bất lực của Kỷ Lạc Phi lúc đó mà lòng đau như cắt. Cố Nhất Minh trở về sẽ tìm cớ để giết Kỷ Lạc Phi. Nếu như muốn sống thì ngươi nên rời khỏi đây sớm đi. Trang sư tỷ nói xong rồi bước nhanh rời đi, biến mất ở góc cầu thang. Ninh Thành kìm nén cơn giận, quyết định rời khỏi Thương Tần Nhị Tinh học viện ngay lập tức, bất kể là có đắc tội ai. Hắn nhớ lại lúc Kỷ Lạc Phi dẫn hắn đến tầng 3 tu luyện tháp, nơi đó tấp nập người. Nhưng giờ đây, tầng 3 vắng lặng, chỉ còn vài bóng người vội vã rời đi. Ngươi không ở tầng 7 dọn dẹp, xuống đây làm gì? Giọng của Mục Lão đột ngột vang lên, khiến Ninh Thành giật cả mình. Hắn không hề thấy cửa đá của Mục Lão mở ra, vậy mà Lão đã đứng trước mặt. Hắn vội vàng khom người, vãn bối muốn ra ngoài xem náo nhiệt. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy mọi người rời khỏi tu luyện tháp, đoán chắc là có sự kiện lớn. Mục Lão lạnh lùng, lá gan của ngươi không nhỏ. Nói xong Lão trở về phòng đá đóng cửa lại, không nói gì thêm. Ninh Thành toát mồ hôi lạnh, hắn không hiểu ý của Mục Lão. Là vì hắn tự tiện rời khỏi cương vị, hay là vì đi thang lầu lớn? Nhưng mà Lão không truy cứu, khiến hắn vừa kinh ngạc lại vừa thấy quỷ dị. Hắn tự nhủ, dù sao thì cũng sắp rời đi rồi. Cần gì phải lo nghĩ nhiều. Ra khỏi tu luyện tháp, Ninh Thành thấy đám đông học viên đổ về một hướng. Hắn liền kéo một nam sinh tụ khí tầng 1 hỏi. Xin hỏi, mọi người đang đi đâu vậy? Nam sinh kia nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi không phải người của học viện sao? Ninh Thành cười, đương nhiên là có, chỉ là ta vừa bế quan cho nên không rõ lắm. Nam sinh tỏ vẻ không tin, một kẻ tụ khí tầng 1 mà bế quan. Thế nhưng hắn vẫn đáp. Hóa Châu Vẫn Tinh, Ngũ Tinh học viện. Đến đây tuyển chọn 10 đệ tử. Hôm nay vòng tuyển chọn sẽ bắt đầu, sao có thể không náo nhiệt cho được? Chà, cạnh tranh chắc là kịch liệt lắm ha? Ninh Thành hỏi, nhớ lại thông báo từ trận pháp truyền âm và lời của Trang Sư Tỷ. Kịch liệt ơ, còn hơn thế nữa. Học viện ta nhân tài vô số, thiên tài phải nói nhiều không đếm xuể. Nhưng mà Vẫn Tinh người ta chỉ chọn có 10 người, Cửu Anh Quang Giản Tố Tiệp, rồi Hầu Truyền Trang Điểm Nhã. Tùy tiện kể thôi đã có hơn chục rồi. Một nam sinh tụ khí tầng 1 khác ở bên cạnh hóng hớt nói chen vào. Ninh Thành giả vờ, thở dài. Giá mà, bọn họ chọn thêm vài người thì tốt. Nam sinh đầu tiên trợn mắt. Ngươi không biết 10 danh ngạch này từ đâu ra sao? Trước đây học viện ta, muốn vào Vẫn Tinh thì phải tự đi, và chỉ 1-2 người được chọn. Lần này là nhờ có Liên Hạo Diễm tiền bối lập được đại công trong chiến sự Tam Châu, Vẫn Tình họ mới chủ động đến tuyển mời người đó. Đúng vậy, nghe nói là Liên Hạo Diễm tiền bối tu vi thông thiên, nghe nói đã đạt tới huyền đan cảnh. Nhờ công lao của ngài mà Vẫn Tinh mới đồng ý tuyển 10 đệ tử của các cái nhị tinh học viện ở Bình Châu. Nếu không thì Thương Tần ta làm gì có cơ hội này, huống chi lại được Tinh Vẫn phái người đến tận nơi đón cơ chứ. Nam sinh kia phụ họa với giọng nói đầy vẻ tự hào. Ninh Thành lặng lẽ lắng nghe mà trong lòng càng thêm quyết tâm. Hắn phải đi tìm Kỷ Lạc Phi rồi rời khỏi nơi này trước khi Cố Nhất Minh trở về, để tránh cho cả hai đều bị rơi vào hiểm cảnh. Ninh Thành hòa vào dòng người đổ về quảng trường của Thương Tần Nhị Tinh Học Viện, nơi có hàng vạn tu sĩ đã tụ tập, chen chúc như một biển người. Không khí rất sôi động, từng nhóm học sinh vẫn không ngừng kéo đến, khiến quảng trường càng thêm chật kín. Ở giữa quảng trường có một cái kim sắc lôi đài khổng lồ được dựng lên, tỏa ánh sáng rực rỡ. Nhìn xa thì nó tựa như được đúc từ vàng ròng, khí thế bức người. Phía sau lôi đài là một hàng ghế dài có hơn 100 người đang ngồi, khí chất bất phàm. Ninh Thành thầm đoán thì những người này hẳn là các bậc trưởng lão cao nhân của học viện, thậm chí là có thể cả quốc vương của Thương Tần Quốc cũng hiện diện. Nhưng ký ức về quốc vương trong đầu hắn đã mờ nhạt, không còn rõ ràng. Đứng lặng trong một góc khuất, Ninh Thành chăm chú quan sát, lắng nghe những lời bàn tán chung quanh. Nói thật thì hắn không nhận ra bất kỳ ai trên lôi đài, cũng chẳng biết gì về chi tiết của cuộc tuyển chọn, chỉ có thể dựa vào những lời nghị luận để mà hiểu rõ tình hình. Người mặc áo xám ngồi chính giữa hàng đầu cùng với hai vị bên cạnh là cao nhân từ Hóa Châu, Vẫn Tinh, Ngũ Tinh học viện đến, nghe nói cả ba bọn họ đều là cường giả trúc nguyên cảnh. Một học sinh thì thào với giọng đầy kính nể. Ngũ Tinh học viện quả là danh bất hư truyền, học sinh của họ đã xuất sắc, vậy mà các trưởng lão còn đích thân đến đây tuyển chọn, có thể thấy là học viện càng cao cấp thì lại càng khao khát thiên tài. Một người khác tiếp lời. Người thì biết gì, nếu không nhờ Liên Hạo Diễm tiền bối của Bình Châu lập được đại công, Vẫn Tinh làm sao mà chịu hạ Cố đến đây? Chỉ e họ còn chẳng biết là Thương Tần Nhị Tinh học viện ở đâu ấy chứ. Một giọng nói khác vang lên đầy vẻ tự hào. Im lặng, Diêm Nguyên Khải viện trưởng đã sắp phát biểu, một học sinh nhắc nhở, khiến đám đông dần lắng xuống. Ninh Thành chăm chú nhìn về phía lôi đài. Người ở giữa mặc áo bảo xám là một nam tử trung niên hơi mũm mĩm, nụ cười thân thiện thường trực trên môi. Bên trái ông ta là một nam tử mặt lạnh như tiền, không biểu cảm. Bên phải là một nữ tử vận hồng y lộng lẫy, váy có thêu kim văn, tóc búi cao, toát lên vẻ thanh tao nhưng ẩn chứa lệ khí sắc bén. Ninh Thành bất giác lại cảm thấy nữ tử này có nét gì đó giống Kỷ Lạc Phi, khiến trong lòng hắn dâng lên chút lo lắng. Hắn đến đây không chỉ để xem náo nhiệt, mà còn hy vọng tìm được Kỷ Lạc Phi giữa đám đông. Nhưng mà trong cái học viện rộng lớn này, tìm nàng khác nào mò kim đáy biển chứ. Khi mà Diêm Nguyên Khải, viện trưởng của Thương Tần, học viện bước lên lôi đài, cả quảng trường chật kín hàng vạn người, lại lập tức im phăng phắc. Lão vận một kiện trường bào màu nâu, tóc hoa râm nhưng tinh thần sáng láng, toát lên khí độ của một bậc tông sư. Đây là lần đầu mà Ninh Thành thấy lão ta, dù cái tên Diêm Nguyên Khải thì chẳng xa lạ gì trong ký ức. Các tinh anh của Thương Tần Nhị Tinh học viện, Diêm viện trưởng cất giọng vang vang, hôm nay là một ngày vui lớn. Hóa Châu, Vẫn Tinh, Ngũ Tinh học viện đã đến để tuyển chọn ra 10 đệ tử xuất sắc. Những ai được chọn sẽ có cơ hội tu luyện công pháp và pháp thuật cao cấp hơn, tương lai là tiền đồ vô lượng. Ta vô cùng cảm kích các vị tiền bối. Từ Vẫn Tinh đã đến sớm 3 ngày, khiến trong lòng chúng ta càng thêm phần háo hức. Lời nói bị ngắt quãng bởi những tràng pháo tay nhiệt liệt. Ninh Thành cũng vỗ tay theo mọi người, trong lòng thầm nghĩ. Vẫn Tinh đến sớm ngoài dự kiến, khiến cho Thương Tần học viện phải vội vàng tổ chức tuyển chọn để không làm mất lòng các vị khách quý. Nếu không, với uy thế của Ngũ Tinh học viện, thì bọn họ làm gì mà chịu kiên nhẫn chờ đợi. Khi mà tiếng vỗ tay dần lắng xuống, Diêm viện trưởng tiếp tục. Giờ ta xin mời Ôn Kỳ Lược tiền bối từ Vẫn Tinh học viện chia sẻ về những điểm cần chú ý trong cuộc tuyển chọn. Ôn Kỳ Lược mặc áo bảo xám đứng dậy, bước ra giữa lôi đài, nụ cười thân thiện vẫn nở trên môi. Các học sinh của Thương Tần, các ngươi là những thiên tài của Thương Tần Quốc, nếu không thì đã chẳng vào được đây. Nhưng mà Vẫn Tinh học viện yêu cầu gắt gao hơn gấp cả 100 lần. Để được chọn thì các ngươi phải đáp ứng được 3 điều kiện. Thứ nhất, tuổi không quá lớn. Thứ hai, phải có chủ linh căn, và linh căn thì không được đục. Thứ ba, kẻ mà ta không ưa tuyệt đối không được chọn. Lời nói thẳng thừng như vậy khiến cả quảng trường xôn xao. Ở Thương Tần Nhị Tinh học viện thì ngay cả giáo viên cũng không dám công khai nói là không ưa thì không chọn. Vậy mà Ôn Kỷ Lược phát biểu chẳng chút kiêng dè. Rất nhiều học viên trong đám này bất mãn nhưng không ai dám lên tiếng cả. Diêm viện trưởng cũng không có phản bác, chỉ vội vàng tiếp lời. Bây giờ ta công bố quy tắc tuyển chọn. Học viện chọn ra 10 học sinh trung tâm. Mỗi người sẽ nhận tối đa là 3 lượt khiêu chiến. Người khiêu chiến phải ở dưới 20 tuổi, có chủ linh căn và đạt tới tụ khí tầng 3 trở lên. Ai thắng thì sẽ được thay thế vị trí ngay trên lôi đài. Quy tắc này lập tức gây ra một làn sóng bàn tán. Dưới 20 tuổi, đạt tới tụ khí tầng 3, lại có chủ linh căn, gần như đã gạt bỏ 99,99% học sinh. Ninh Thành thầm nghĩ, Vân Tinh rõ ràng là không muốn mất thời gian. Họ đến đây chỉ là vì trách nhiệm, nhiệm vụ, chứ không có ý định ở lại lâu. Diêm viện trưởng lại tiếp tục. 10 học sinh trung tâm là Kiều Anh Quang, Cố Nhất Minh, Giản Tố Tiệp, Trang Điểm Nhã, Ung Anh Duệ, Hầu Truyền, Diệp Thiếu Hy, Trung Nghĩa, Ung Nhuế Lệ, Đảm Tương Linh. Danh sách này không ngoài dự đoán, bọn họ đều là tinh anh của học viện, ngoại trừ Ung Nhuế Lệ ra, nàng là công chúa của Thương Tần Quốc chỉ đạt tới tụ khí tầng 3, nhưng không ai dám khiêu chiến với nàng, vì dù có thắng thì cũng khó mà sống yên ở Thương Tần Quốc. Người duy nhất xuất thân bần hàn ở đây là Hầu Truyền, 18 tuổi, tụ khí tầng 5, thiên tư kinh người, chỉ đứng sau có Cửu Anh Quang mà thôi. Do tuyển chọn tổ chức gấp rút, 10 học sinh trung tâm vội vàng lên đài, không kịp chuẩn bị, đứng sẵn sàng để nhận khiêu chiến. Ôn Kỳ Lược gật đầu hài lòng với hiệu quả làm việc của Diêm viện trưởng. Khiêu chiến bắt đầu. Diêm viện trưởng tuyên bố với giọng dứt khoát, rõ ràng là Vẫn Tinh người ta không muốn ở lại. Ngay lập tức một bóng người cao lớn nhảy lên lôi đài. Lục Bằng Vân khiêu chiến Trung Nghĩa. Ninh Thành nhận ra ngay đó là Lục Bằng Vân, kẻ từng gây sự với hắn, tu vi là tụ khí tầng 4. Trung Nghĩa cũng là tụ khí tầng 4 nhưng trẻ hơn, khí chất thì trầm ổn, rõ ràng là không đơn giản. Khoan đã. Ôn Kỳ Lược đột nhiên lên tiếng, giơ tay lên. Một cái cột thủy tinh cao khoảng một trượng xuất hiện ở góc lôi đài, lấp lánh ánh sáng huyền ảo. Kiểm tra linh căn trước. Lục Bằng Vân thoáng bất ngờ nhưng không lạ với việc kiểm tra linh căn. Hắn đặt tay vào chỗ lõm dưới cột thủy tinh rồi vận chân khí. Một tia sáng vàng rực, to cỡ ngón tay phóng lên 3 thước, kèm theo 2 tia vàng đục mỏng hơn, chỉ được có 2 thước. Lục Bằng Vân thu tay về vẻ mặt đắc ý, vì hắn có chủ linh căn thuần vàng, chứ không phải là vàng đục. Thế nhưng còn chưa kịp vui mừng thì một lực lượng kinh khủng ập tới. Lục Bằng Vân như con diều đứt dây, bị hất văng ra khỏi lôi đài, rơi xuống đất đau đớn. Giọng của Ôn Kỳ Lược lạnh lùng vang lên. Chỉ với linh căn vàng 3 thước mà đò vào Vẫn Tinh sau. Đây là lần đầu, nhưng lần sau ai dám lãng phí thời gian với linh căn như thế, không chỉ là một cái tát đơn giản như vậy. Cả quảng trường im phăng phắc, không ai dám lên lôi đài nữa. Ninh Thành kinh ngạc, không phải là vì sự nghiêm khắc của Ôn Kỳ Lược, mà vì cái cột thủy tinh kia. Chỉ một cái phất tay thôi mà Ôn Kỳ Lược đã triệu hồi được một cái pháp bảo cao lớn từ trong hư không. Chẳng lẽ đó chính là không gian giới chỉ trong truyền thuyết có thể chứa đựng cả những vật khổng lồ. Sau một phút im lặng, lại một nam sinh khác nhảy lên lôi đài, giọng nói vang vang. Giang Đổ khiêu chiến với Ung Nhuế Lệ. Cả quảng trường xôn xao, Ung Nhuế Lệ này là công chúa của Thương Tần Quốc. Dù tu vi có thấp, nhưng khiêu chiến nàng là tự chuốc tai họa. Thắng thì chưa chắc đã an toàn, nhưng thua thì cả gia tộc cũng tiêu tan. Ninh Thành đang mải suy nghĩ về động cơ của Giang Đồ thì một bàn tay mềm mại đã nắm lấy tay hắn. Một giọng nói khẽ khàng vang lên. Hắn quay lại, thấy Kỷ Lạc Phi, nhưng bàn tay nàng khẽ run run, khuôn mặt thì tái nhợt, rõ ràng nàng vừa mới phải trải qua một chuyện gì đó. Hiện tại, học viện đang tuyển chọn đệ tử, đây chính là cơ hội tốt để chúng ta rời khỏi Thương Tần Quốc. Nếu như chậm trễ, e rằng học viện sẽ biết là ta đã giết chết Hàm Nguyên Khôi và Ung Lệ Mạn. Kỳ Lạc Phi kè sát vào tai Ninh Thành, giọng nói của nàng khẽ như gió thoảng, chỉ đủ để choán nghe rõ. Ninh Thành giật mình, trái tim như bị một luồng hàn khí xuyên qua. Hàm Nguyên Khôi và Ung Lệ Mạn, hai cái tên này lập tức khơi lên ký ức. Hắn nhớ khi mới đến Thương Tần Quốc này đã suýt chết dưới tay Hàm Nguyên Khôi chỉ trong lần đầu dạo phố. Kỳ Lạc Phi giết Hàm Nguyên Khôi thì chắc có một phần là vì muốn gọi là báo thủ cho hắn, còn Ung Lệ Mạn dù hắn chưa từng gặp nhưng với cái họ Ung thì hẳn phải có liên hệ với hoàng thất của Thương Tần Quốc. Dù lý do là gì, thì hành động này của Kỷ Lạc Phi rõ ràng là có liên quan mật thiết tới hắn. Giết Hàm Nguyên Khôi thì đã là tội chết, huống chi còn là Ung Lệ Mạn nữa, người có khả năng cao thuộc về hoàng tộc. Kỳ Lạc Phi biết rõ hậu quả mà vẫn mạo hiểm trở lại tìm hắn thì chắc chắn là vì lo lắng, nếu như nàng một mình rời đi thì chỗ Hàm gia và hoàng thất sẽ trút giận lên người hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Ninh Thành dâng lên một cảm giác ấm áp, xen lẫn chút day dứt. Cảm ơn người, Lạc Phi. Hắn nắm chặt lấy tay nàng, giọng nói trầm thấp, chứa đựng sự chân thành sâu sắc. Hắn không có nói rõ lý do, nhưng tin rằng Kỳ Lạc Phi hiểu lòng hắn. Tình nghĩa này, dù không phải tình yêu, thì cũng khiến hắn phải khắc cốt ghi tâm. Kỳ Lạc Phi thoáng ngẩn người. Trước đây, khi nàng cõng hắn từ lao ngục về, hay là đưa hắn đến tu luyện tháp, tất cả chỉ là để trả ơn cho Ninh gia, cụ thể là Ninh Hoàng Sương, chứ không phải vì bản thân Ninh Thành. Với nàng thì, hắn chỉ là một phần trách nhiệm. Nhưng bây giờ đây, năm chữ cảm ơn người, Lạc Phi, từ miệng hắn thốt ra đầy chân thành, khiến trái tim nàng khẽ run lên. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự chân thành của hắn, không còn là ánh mắt chán ghét ngày xưa nữa. Ninh Thành giờ đây rõ ràng là khác hẳn. Trước kia, dù nàng có hy sinh cả tính mạng, thì hắn cũng chỉ xem đó là điều hiển nhiên, không bao giờ biết nói lời cảm tạ. Nhưng này, hắn không chỉ cảm kích mà còn nắm tay nàng, khiến gò má của nàng bất giác nóng bừng lên. Hình thành Ninh Thành ở trong lòng nàng dường như bị đảo ngược, từ một thiếu gia kiêu ngạo trở thành một người đáng tin cậy. Thấy Kỳ Lạc Phi còn đang ngây ngẩn, Ninh Thành lại bình tĩnh kéo tay nàng thì thầm. Đừng lo, cứ theo ta, nghe ta là được. Giọng nói trầm ổn như một ngọn gió mát xoa dịu cơn sóng trong lòng nàng. Kỳ Lạc Phi nhìn hắn dẫn mình rời khỏi đám đông mà ánh mắt thoáng đỏ hoe. Một câu nói đơn giản, nhưng đối với nàng, một người chưa từng có ai để dựa dẫm vào, nó như ánh sáng giữa đêm đen. Rõ ràng, nàng có tu vi cao hơn hắn, nhưng lúc này lại cảm nhận được sự che chở từ hắn. Khi Ninh gia bị diệt, nàng chỉ là một cô bé. Kỷ gia bị diệt chứ. Ninh Hoàng Sương thu dưỡng, danh nghĩa là vị hôn thê, nhưng chẳng khác nào là nha hoàn. Ngoài Ninh Hoàng Sương thì không ai trong Ninh gia xem nàng là người nhà. Ngay cả Ninh Thành trước kia cũng chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt khinh miệt. Từ nhỏ nàng đã phải tự lực cánh sinh, không ai che chở, thậm chí còn từng phải chịu đói khát trong Ninh Phủ. Mãi đến khi được gửi đến Thương Tần Nhị Tinh học viện thì cuộc sống của nàng mới dần cải thiện. Giờ đây Ninh Thành dù nhỏ hơn nàng một tuổi nhưng lại khiến cho nàng cảm thấy hắn như một ngọn núi vững chãi, là chỗ dựa mà nàng chưa từng có xưa nay. Ninh Thành thì không có nghĩ nhiều như Kỷ Lạc Phi. Hắn biết nàng quen thuộc với học viện hơn, nhưng mà về khả năng ứng biến và xử lý nguy cơ thì nàng chắc chắn không sánh bằng hắn. Hắn kéo nàng xuyên qua đám đông hướng về phía dãy đại thụ, nơi có con đường nhỏ dẫn ra chỗ khu chợ. Kỷ Lạc Phi tưởng là hắn định đi qua lối thông đến đấu oa, liền định nhắc nhở rằng ở trong ngày tuyển chọn thì lối đó chắc chắn đã bị phong tỏa. Nhưng nàng còn chưa kịp lên tiếng thì một đội hộ vệ 7-8 người bất ngờ xuất hiện, chặn trước mặt họ. Kỳ Lạc Phi tái mặt, trái tim chìm xuống đáy cốc. Nàng đoán là việc mình giết người đã bị bại lộ, cho nên đội hộ vệ này mới xuất hiện ở đây. Nàng cắn răng, quyết tâm dù có chết thì cũng phải giúp Ninh Thành thoát thân. Nhưng chưa kịp nói gì, thì Ninh Thành đã khẽ hỏi. Phó viện trưởng của học viện tên là gì? Ung trưởng Diễm, nàng liền đáp theo bản năng. Ninh Thành bỗng lớn giọng, cố ý để cho đội hộ vệ nghe thấy. Cố tình, chọn cái lúc ta đang xem náo nhiệt để sai ta đi làm chân chạy. Ai, chỉ trách là do chúng ta đứng quá gần lôi đài, thật là đáng tiếc. Hắn vừa nói vừa lộ vẻ tiếc nuối, nhưng ngay sau đó ánh mắt lóe lên niềm vui, tăng tốc chạy về phía đội hộ vệ. Đội hộ vệ vốn định tiến tới hỏi han, thấy Ninh Thành và Kỳ Lạc Phi chủ động, chạy đến thì liền dừng lại, ánh mắt cảnh giác. Ninh Thành liền lớn tiếng gọi, các vị quân sĩ huynh đệ chờ một chút. Hộ vệ trưởng là một tu sĩ tụ khí tầng 3 nhíu mày, người có chuyện gì? Ninh Thành lấy ra một bài đưa tới, gặp được các vị thực sự không thể tốt hơn được. Ta là đệ tử của Mục Lão, Ưng viện trưởng sai sư phụ ta điều một đội hộ vệ đến trước tù luyện tháp chờ lệnh. Sư phụ lại phái ta và sư tỷ đi, nhưng giờ đang là lúc vẫn tình tuyển chọn. Khiêu chiến đang vào thời điểm cao trào, ta không muốn rời đi. May mà gặp được các vị, mau theo ta đến tu luyện tháp. À, để ta đưa thủ dụ của Ưng viện trưởng cho các vị giao lại. Hộ vệ trưởng xem mộc bài thấy khắc có ba chữ tu luyện tháp, xác nhận là thật, nhưng lập tức ngắt lời. Không được, chúng ta phải đến Tây Phong Môn và Nam Phong Môn, không thể giúp ngươi. Hắn trả lại mộc bài rồi dẫn đội nhanh chóng rời đi, không để ý đến động tác đưa thủ dụ của Ninh Thành. Ninh Thành giả vờ nôn nóng chạy theo. Nhưng mà ta có thủ dụ của viện trưởng, chẳng lẽ không phải, cứ có lệnh là phải chấp hành sau. Các vị đến tu luyện tháp trước đi. Trong lòng hắn thì thầm thở phào, hắn lo nhất là hộ vệ trưởng nhận ra cái mộc bài này chỉ dùng để dọn dẹp trong tu luyện tháp, nhưng may mắn là bọn họ không để ý kỹ mặt sau. Đội hộ vệ đi xa, hắn liền dẫn Kỳ Lạc Phi đến cánh cửa, dẫn ra khu phú chợ. Đúng như dự đoán, cánh cửa này được canh gác bởi hai hộ vệ, nhưng không phải là trung niên thủ vệ trước đây. Thấy hai hộ vệ này, Ninh Thành cố ý tỏ vẻ khó chịu, mở cửa, ta muốn ra ngoài. Hai hộ vệ đã nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và đội trưởng, đoán rằng hắn không muốn rời khỏi chỗ khiêu chiến để đi làm việc chạy vặt. Một hộ vệ định nói gì đó, nhưng Ninh Thành cất lời, vẻ mặt bỗng rạng rỡ. Các vị quân sĩ, các người canh giữ cửa này hẳn chỉ cần một người là đủ phải không? Hay là một người ở lại, người kia giúp ta một việc đi một chuyến? Xin lỗi, chúng ta có lệnh phải canh cửa, không thể rời đi. Một tên hộ vệ đáp dứt khoát. Ninh Thành nằm mặt lạnh. Vậy các người canh cửa chắc chắn không cho ai ra vào đúng không? Như vừa rồi ta yêu cầu mở cửa, các người cũng không mở phải không? Hộ vệ kia định gật đầu, nhưng nhìn thấy nụ cười giảo hoạt của Ninh Thành thì trong lòng chợt lạnh. Hắn đoán là Ninh Thành muốn đổ trách nhiệm không hoàn thành nhiệm vụ lên việc là họ không chịu mở cửa. Một học sinh gan lớn như thế không phải hiếm ở Thương Tần Học Viện, nơi có hội tụ rất nhiều thiên tài có lai lịch bất phàm. Rất tốt, các ngươi làm rất đúng. Sư tỷ, chúng ta về thôi. Ninh Thành kéo Kỳ Lạc Phi làm bộ quay ngược trở lại. Chờ đã, đưa lệnh bài cho ta xem. Hộ vệ vội vàng gọi lại, muốn tìm cớ để xuống nước. Hắn biết Ninh Thành có lệnh bài vì đội trưởng đã kiểm tra rồi. Hắn có kiểm tra cũng chẳng có tác dụng vì hắn mù chữ. Ninh Thành hừ lạnh không đưa một bài. Dựa vào đâu mà đòi xem? Vừa rồi ta yêu cầu mở cửa, các ngươi không mở. Đó là chức trách của các ngươi, ta không trách. Nhưng giờ lại đòi xem lệnh bài của ta. Nếu như gặp ai mà cũng phải đưa lệnh bài ra, thì ta treo nó lên ngực luôn cho tiện. Đi, sư tỷ. Hắn lại kéo Kỳ Lạc Phi, dứt khoát bước đi, để lại hai gã hộ vệ ngẩn ngơ. Kỳ Lạc Phi nhìn bóng lưng của hắn mà trong lòng càng thêm tin cậy. Ninh Thành, với trí tuệ và sự bình tĩnh, đang dẫn nàng thoát khỏi hiểm cảnh từng bước một. Nghe hắn nói sư tỷ đi với giọng điệu đầy kiên quyết, hai hộ vệ canh cửa thoáng biến sắc lộ vẻ khó xử. Sau một thoáng do dự, một hộ vệ tiến lên mở cửa, lạnh lùng nói. Cửa mở rồi, muốn ra thì ra, không thì ta đóng lại đó. Hắn thầm tính toán, nếu như Ninh Thành chỉ cần quay đầu bước đi, hắn sẽ lập tức đóng cửa. Dù sau này có chuyện gì thì trách nhiệm cũng không thuộc về hắn, vì hắn đã mở cửa theo đúng như yêu cầu. Ninh Thành làm bộ mất mãn, hung hăng chừng mắt nhìn hai gã hộ vệ, rồi mang theo vẻ khó chịu bước qua cửa lớn, rời khỏi khu vực phía sau của học viện. Kỳ Lạc Phi đi theo mà lòng vẫn treo lơ lửng. Nàng không ngờ Ninh Thành lại dám dùng một tấm mộc bài quét dọn để mạo hiểm như vậy. Nếu bị phát hiện thì cả hai chắc chắn là chết không chỗ chôn. Không phải là vì đám hộ vệ này, mà vì nếu xảy ra xung đột thì họ sẽ không có cơ hội để mà chạy trốn. Ra khỏi cửa, Ninh Thành cũng không vội bỏ chạy. Hắn dừng lại chỉ vào hai chữ đấu oa trên cái bảng hiệu gần đó. Giọng điệu trầm thấp nhưng đầy quyết tâm. Lạc Phi, nếu một ngày ta tu luyện có thành tựu, ta thể sẽ san bằng cái đấu oa này. Kỳ Lạc Phi thoáng ngẩn người, lập tức hiểu ý. Hắn biết chuyện nàng đã liều mạng ở đấu oa để giành lấy tụ khí thạch. Và lời nói này là sự an ủi, đồng thời cũng là lời hứa từ tận đáy lòng. Một luồng cảm giác ấm áp lan tỏa trong trái tim nàng, cũng xua tan bớt phần nào nỗi sợ. Chúng ta đi thôi, nơi này không nên ở lâu, ta không quen đường phía ngoài này, Lạc Phi, nàng dẫn đường đi. Ninh Thành quay lại, nở ra nụ cười nhẹ nhõm, Kỳ Lạc Phi cũng gật đầu không chút chần chờ, nàng tăng tốc dẫn hắn xuyên qua khu phố chợ phồn hoa, chỉ trong vài phút đã dẫn hắn đến một con đường nhỏ. Hoang vắng, cây cối tùm hai bên. Dù đang chạy trốn nhưng trong lòng nàng vẫn đầy nghi hoặc. Tại sao Ninh Thành lại bình tĩnh và có thể ứng biến sắc bén đến vậy? Nàng định hỏi nhưng chưa kịp mở lời thì hắn đã lên tiếng trước. Lạc Phi, ta vẫn thắc mắc. Quảng trường có tới gần 10 vạn người, làm sao ngươi có thể tìm được ta nhanh như vậy? Hắn còn có một câu chưa hỏi. Sau khi để hắn ở tu luyện tháp thì nàng đã đi đâu? Và tại sao không quay lại tìm hắn? Nhưng còn chưa kịp nói tiếp thì một cảm giác nguy hiểm ập đến. Ninh Thành đột ngột kéo Kỳ Lạc Phi sang một bên. Ngay khi một đạo bạch quang lướt qua chỗ nàng vừa đứng, xé toạc cả không khí. Kỳ Lạc Phi tái mặt, trái tim lại trùng xuống. Hai nam tu sĩ một cao một thấp đã chắn trước mặt bọn họ. Nàng nhận ra ngay đây là hai tay đả thủ của Hàm Gia, đều đạt tới tu vi là tụ khí tầng 6. Với tu vi tụ khí tầng 3 của nàng và tầng 1 của Ninh Thành thì chạy thoát là điều không tưởng. Ồ, một tên tụ khí tầng 1 mà phản ứng nhanh vậy sao? Nam tu sĩ cao lớn cười nhạt, ánh mắt đầy kinh ngạc khi thấy Ninh Thành lại còn phản ứng nhanh hơn cả Kỷ Lạc Phi. Nàng lúc này mới nhận ra vừa rồi chính Ninh Thành đã kéo nàng tránh đòn. Nhưng mà giờ không phải là lúc nghĩ ngợi, nàng vội hét lên. Ninh Thành, người chạy đi, ta sẽ giữ chân họ. Chỉ là tụ khí tầng 3 mà lại dám nói giữ chân chúng ta. Giết chết Nguyên Khôi thiếu gia mà còn muốn chạy. Tự nghĩ xem, ngươi nên chết thế nào cho yên ổn. Nam tu sĩ cao lớn cười khinh miệt. Ninh Thành sau thoáng kinh ngạc đã trấn tĩnh lại, hắn trầm giọng nói. Lạc Phi, ngươi biết tư chất của ta kém cỏi. Nếu ta chết, ngươi nhớ báo thủ cho ta là được. Ta không muốn mình chết mà lại không có người giúp mình đòi lại công đạo. Không đợi hắn nói hết thì hai tên của Hàm Gia đã ra tay, mấy đạo phong nhận sắc bén phóng tới, phong tỏa đường thoát của cả hai, đồng thời bọn họ còn rút ra pháp khí, nhưng lại không tấn công ngay, rõ ràng là muốn bắt sống. Ninh Thành chưa từng được thực chiến, giờ hắn mới cảm nhận rõ cái sự chênh lệch giữa tụ khí tầng 1 và tầng 6, đó không phải là một cấp bậc, đừng nói là giúp Kỷ Lạc Phi chạy, mà ngay cả tránh mấy đạo phong nhận cũng khiến hắn vô cùng chật vật. Cùng lúc đó thì tại quảng trường của Thương Tần Nhị Tinh học viện, không khí đang sôi lên sùng sục. Sáu thước bạch sắc, kim linh căn, cả lôi đài như bùng nổ, tất cả mọi người đứng bật dậy. Ôn Kỷ Lược, vị trưởng lão áo xám của Vẫn Tinh Ngũ Tinh học viện, kích động đến mức khó mà kìm nén. Giang Đổ, người đang khiêu chiến, đứng trước cột thủy tinh kiểm tra linh căn, tay của hắn đặt lên pháp khí, một cái cột sáng trắng tinh và to như cánh tay của trẻ nhỏ phóng lên cao 6 thước, rực rỡ chói mắt. Bên cạnh cột sáng không có bất kỳ một tia tạp quang nào, chỉ có một vòng kim sắc lấp lánh ở đáy cột, biểu thị sự tinh thuần hiếm có. Thật không ngờ là Thương Tần học viện lại có một thiên tài như vậy. Tốt, tốt lắm. Chuyện này thực sự là không uổng một chuyến. Ôn Kỳ Lược cười lớn bước lên lôi đài, nhìn Giang Đồ đầy vẻ hài lòng. Ngươi tên là gì? Giang Đồ liền cung kính khom người. Bẩm tiền bối, vãn bối là Giang Đồ. Tốt, từ bây giờ ngươi là đệ tử của Vẫn Tinh Ngũ Tinh học viện, không cần phải thi đấu nữa. Ngươi vừa khiêu chiến với ai? Ôn Kỳ Lược hỏi với giọng đầy phấn khởi. Là Ung Nhuế Lệ, Giang Đồ đáp. Ôn Kỳ Lược gật đầu quay sang Ung Nhuế Lệ, lạnh lùng nói, ngươi đã bị loại, xuống. Ung Nhuế Lệ tái mặt nhưng không dám phản kháng, cho dù là công chúa của Thương Tần Quốc, ở trước mặt Ôn Kỳ Lược nàng cũng chẳng là gì. Nàng khom người hành lễ rồi ảm đạm rời khỏi lôi đài. Giang Đồ, ngươi có muốn làm đệ tử thân truyền của ta không? Ôn Kỳ Lược cười ôn hòa với ánh mắt đầy kỳ vọng. Giang Đồ vội quỳ xuống. Đệ tử Giang Đồ bái kiến sư phụ. Ôn Kỳ Lược cười lớn, lấy ra một cái túi da nhỏ đưa cho hắn. Đây là lễ gặp mặt của vi sư. Ôn sư huynh, ngươi thật là hào phóng nhà. Vừa gặp mặt mà đã tặng cho túi nạp vật rồi. Nam tu sĩ mặt lạnh như tiền của Vẫn Tinh học viện trêu chọc, giọng điệu đầy hâm mộ. Giang Đồ về học viện e là còn có trưởng lão tranh nhau thu hắn nữa là. Ôn Kỳ Lược cười đắc ý, hâm mộ thì cứ nói thẳng, nơi đây còn có nhiều học sinh, các người cũng tự tìm đi, biết đâu cũng kiếm được một đệ tử ưng ý. Dù nói vậy nhưng lão thực sự không có tin là Thương Tần còn có thiên tài nào khác, nhưng hai vị trưởng lão còn lại vẫn phóng xuất thần niệm để dò xét đám đông. Nam tu sĩ mặt lạnh không tìm được ai đáng chú ý, nhưng nữ tu sĩ Vận Hồng Y thì đột nhiên đứng bật dậy, lệ khí bùng phát. Giao Hà sư muội, sao vậy? Ôn Kỳ Lược và nam tu sĩ kia đồng thanh hỏi. Giao Hà hừ lạnh, tế ra một kiện pháp khí hình hoa sen màu xanh biếc, rồi nhảy phốc lên, hóa thành một đạo thanh quang bay vút khỏi võ đài. Phi hành pháp khí. Đám học sinh của Thương Tần xôn xao, ở Nhị Tinh học viện thì phi hành pháp khí là báu vật hiếm có, chỉ có 2 món thôi. Muốn đi Đại An Sâm Lâm hay là mạn qua hải vực, học sinh thường sẽ phải ngồi thú xa cả tháng trời. Ở trong con hẻm hoang vắng, Ninh Thành ôm ngực đầy máu, một tay thì đỡ Kỷ Lạc Phi, lòng đã lạnh ngắt như băng. Hắn biết hôm nay khó thoát rồi, hắn chỉ tự hỏi là liệu khi chết thì hắn có được gọi là xuyên ngược về địa cầu hay không. Muội muội Nhược Lan chắc là đang lo lắng tìm hắn lắm. Nghĩ đến đây, lòng hắn càng thêm nặng trĩu, hắn ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, hình bóng của Nhược Lan hiện lên trong tâm trí. Kỳ Lạc Phi thấy hắn ngẩn ngơ nhìn trời, cũng hiểu rằng tiếp tục chống cự chỉ rước thêm nhục nhã. Quên đi số phận sắp đến, nàng bất ngờ hỏi. Ninh Thành, trước đây người nói là không thể thành thân với ta là vì ta xấu xí sao? Ninh Thành quay lại, khẽ mỉm cười. Lạc Phi, người không có xấu, chỉ là chúng ta không có thuộc về cùng một thế giới. Hắn không có nói hết suy nghĩ của mình ra. Hắn thích ở bên cạnh Kỷ Lạc Phi là vì nàng chân thành, không giống những nữ nhân xinh đẹp nhưng tâm thì lại sâu như biển, sẵn sàng đâm sau lưng không một lý do. Ngay cả Điền Mộ Uyển dịu dàng như thế mà cũng từng khiến hắn tổn thương, huống chi còn là người khác. Kỳ Lạc Phi im lặng không hiểu hết ý của hắn. Nàng nghĩ hắn ám chỉ là việc nàng sắp rời khỏi Thương Tần học viện, nên họ không cùng một thế giới. Vậy giờ thì sao? Chúng ta cũng sắp chết rồi, nàng khẽ nói. Lời vừa dứt thì một đạo trường tiên quét tới mang theo kình phong đáng sợ, cả hai đã không đủ sức phản kháng, chỉ có thể trợn mắt nhìn trường tiên quất tới. Nhưng ngay lúc đó ầm ầm hai tiếng nổ vang, tên tu sĩ tụ khí tầng 6 cầm trường tiên bị một lực lượng kinh khủng đánh bay, đập vào tảng đá lớn, máu tươi phun tung tóe, đồng thời tên còn lại cũng bị đánh văng, thương thế nặng nề, kinh mạch vỡ nát. Tiền bối, hai tên cao thủ của Hàm gia kinh hãi, biết kẻ ra tay có tu vi vượt xa bọn họ. Ninh Thành và Kỳ Lạc Phi ngẩng đầu lên thì thấy một nữ tử mặc hồng y đứng trước mặt với lệ khí ngập trời. Ninh Thành lập tức nhận ra ngay, nàng ta là nữ trưởng lão đến từ Vẫn Tinh học viện, đã từng xuất hiện trên lôi đài. Nhưng tại sao nàng ta lại xuất hiện ở đây và lại còn ra tay cứu họ? Nữ tử kia nhìn chằm chằm vào Kỳ Lạc Phi, giọng điệu ôn hòa hiếm có. Người tên gì? Ninh Thành giật mình, hắn từng cảm thấy là đối phương giống Kỳ Lạc Phi, lẽ nào hai người thực sự có quan hệ? Hắn lại nhìn Kỷ Lạc Phi mà trong lòng đầy nghi hoặc, chờ đợi câu trả lời. Vãn bối Kỷ Lạc Phi, nàng đáp, giọng điệu khẽ run run, ánh mắt thoáng nghi hoặc. Nàng cảm nhận được một sự tương đồng kỳ lạ từ nữ tử trước mặt, như thể có một mối liên hệ huyết thống. Nếu không phải khuôn mặt nàng bị hủy dung, thì cái cảm giác này có lẽ còn rõ rệt hơn nữa. Người thực sự là người của Kỷ gia. Kỳ Giao Hà run giọng, lời nói không phải là câu hỏi mà là một sự xúc động mãnh liệt, như thể đã tìm thấy một báu vật bị thất lạc. Lúc này hai tên tu sĩ tụ khí tầng 6 của Hàm gia cố gắng bỏ dậy, kinh hoàng thốt lên. Tiền bối. Lời chưa dứt thì Kỳ Giao Hà đã quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh như băng. Dám làm tổn thương tới người của Kỳ gia ta đến mức này. Tìm chết. Lệ khí bùng lên, nàng phất tay một cái, hai đạo ô quang đen kịp bắn ra, mang theo pháp khí tức của tử vong, phốc phốc. Hai tiếng nhỏ vang lên, hai tên tu sĩ tụ khí tầng 6 không kịp phản ứng, thân thể lập tức khô quắt lại, rồi hóa thành hai bộ xương trắng chỉ trong vài nhịp thở. Da thịt của bọn họ tan biến dưới ô quang mà không để lại chút dấu vết nào. Ninh Thành kinh hãi hít vào một hơi khí lạnh, trái tim đập thình thịch. Nói thật thì hắn chưa từng giết người, nhưng lại có lá gan không nhỏ và hiếm khi hoảng loạn. Vậy mà thủ đoạn đáng sợ của Kỷ Giao Hà khiến hắn kinh hãi. Chỉ một cái phất tay thôi, hai tu sĩ tụ khí tầng 6 đã hóa thành bộ xương khô. Đây là sức mạnh của trúc nguyên cảnh sao? Quá kinh khủng rồi. Kỳ Giao Hà thì lại như chẳng để tâm đến việc giết người. Quay sang Kỷ Lạc Phi, giọng điệu ôn nhu. Già già người tên gì? Cha mẹ người là ai? Tại sao lại lưu lạc đến Thương Tần Quốc ở Bình Châu? Đồng thời nàng ta lấy ra một viên đan dược đưa vào miệng Kỷ Lạc Phi để trị thương. Nhưng đối với Ninh Thành, dù cũng bị trọng thương thì dường như không thèm để ý. Kỳ Lạc Phi vội đáp, gia gia ta là Kỷ Nguyên Anh, cha là Quỷ Huyền Trương, mẹ là Hùng Kỳ Hoa. Năm xưa gia gia đưa ta đến Thương Tần Quốc, nói rằng cha mẹ ta đã gặp nạn ở Đại An Sâm Lâm. Kỳ Giao Hà mắt đỏ hoe ôm chặt lấy Kỳ Lạc Phi nghẹn ngào. Lạc Phi, ta là cô của ngươi, Kỳ Giao Hà. Cô? Kỳ Lạc Phi ngỡ ngàng không dám tin. Một người thân mạnh mẽ như vậy đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời nàng, tựa như mộng ảo vậy. Thấy nàng sững sờ, Kỳ Giao Hà tiếp tục nói, Lạc Phi, mau đưa ta đi gặp Gia Gia ngươi. Gia Gia đã qua đời. Ninh Thành lên tiếng thay Kỷ Lạc Phi, trong lòng thầm nhẹ nhõm. Với một cô lợi hại như Kỷ Lao Hà, vậy thì việc hắn rời khỏi Thương Tần Quốc chắc chắn không còn là vấn đề gì nữa. Kỷ Lao Hà lúc này mới chú ý đến Ninh Thành, ánh mắt sắc bén. Người là ai? Kỷ Lạc Phi vội giải thích, hắn là Ninh Thành, gia gia của ta và Ninh gia gia là hữu hảo với nhau. Sau khi gia gia qua đời, ta đã được phó thác cho Ninh gia. Nàng nói ngắn gọn mà không đề cập tới mối quan hệ hồn ước hay là việc mà Ninh gia giờ chỉ còn mỗi một mình Ninh Thành. Trong lòng nàng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận người cô đột nhiên xuất hiện này, cảm giác mọi thứ nó quá ly kỳ đi. Kỳ Dao Hà hiểu tâm trạng của nàng, dịu dàng nói, Lạc Phi, năm đó ta được đưa ra khỏi Kỷ gia Viên Châu đến Hóa Châu từ khi còn nhỏ. Gia gia ngươi hẳn là tứ thúc của ta. Mấy năm trước ta trở về Viên Châu, nhưng Kỷ gia đã diệt vong. Ta tìm kiếm khắp nơi, lại không thấy bóng dáng một người nào của Kỷ gia. Tứ thúc hẳn là đã trốn thoát khỏi kiếp nạn đó và chạy đến Bình Châu. Lạc Phi, từ nay ngươi theo cô về Hóa Châu đi, sẽ không ai dám đuổi giết nữa đâu. Kỳ Lạc Phi cảm nhận được sự ấm áp, khẽ gọi cô. Dù không phải là huyết thống trực tiếp, nhưng lời nói của Kỷ Giao Hà khiến đã nàng bớt hoang mang, cảm giác như tìm được điểm tựa. Nhớ đến Ninh Thành, nàng nói tiếp. Cô, Ninh Gia Gia đã từng thu dưỡng ta, giờ Ninh Gia chỉ còn lại Ninh Thành, nếu nhắn ở lại Thương Tần Quốc. Kỳ Giao Hà gật đầu, đừng lo, ta sẽ đảm bảo hắn an toàn. Kỳ Lạc Phi thở phào, tin rằng với thực lực của cô thì lời hứa này chắc chắn là thành hiện thực. Nhưng Ninh Thành lại thoáng trầm tư, hắn không có ngây thơ như Kỷ Lạc Phi. Kỳ Giao Hà chỉ nói là đảm bảo hắn an toàn, chứ không có hứa sẽ đưa hắn đi Hóa Châu. Cái sự khác biệt trong lời nói này khiến hắn nghi ngờ, nhưng hắn hy vọng là mình chỉ nghĩ ngợi hơi nhiều. Lên đi! Kỳ Giao Hà tế ra cái pháp khí hình hoa sen xanh biếc, ra hiệu cho cả hai. Ninh Thành kinh ngạc. Đây là phi hành pháp khí sao? Hắn đã từng đọc qua quyển sách truyền thừa của Ninh gia, biết được ở dịch tinh đại lục này pháp bảo nó chia ra làm nhiều cấp bậc, pháp khí, bảo khí, linh khí, chân khí. Pháp khí là cấp thấp nhất, nhưng phi hành pháp khí vẫn là bảo vật hiếm có. Kỳ Giao Hà nhàn nhạt đáp, đúng vậy, đây là thượng phẩm phi hành pháp khí. Ninh Thành nhìn cái tỏa hoa sen lơ lửng, trong lòng dâng lên sự kích động. Hắn chỉ từng nghe về những điều kỳ diệu này trong truyền thuyết, nay được tận mắt chứng kiến, ở nơi này không chỉ có thể tu luyện, mà một ngày nào đó, hắn cũng có thể tự mình phi hành trên không trung, không cần phải động cơ hay là kết cấu máy móc gì, chỉ dựa vào pháp khí huyền diệu. Lạc Phi, dung mạo của ngươi là bị người của Hàm Gia hủy hoại sao? Để ta đi san bằng Hàm Gia. Kỳ Giao Hà đột nhiên cất giọng lạnh lùng, sát khí bừng bừng. Kỳ Lạc Phi vội vàng xua tay, không phải, khi đó ta còn nhỏ, dường như có thế lực thù địch với Kỷ gia, thủ hạ của gia gia dần biến mất không rõ lý do. Một đêm kẻ thù sộc vào Kỷ gia, ta bị hủy dung. May nhờ Ninh gia gia đã kịp thời chạy đến cứu viện. Trước khi mà gia gia qua đời, thì người đã đưa ta đi. Nàng nói, hoa sen bay về phía lôi đài của Thương Tần học viện. Lúc này, Ôn Kỳ Lược thấy Kỷ Giao Hà trở lại cùng Ninh Thành và Kỷ Lạc Phi, thì nghi hoặc hỏi, Giao Hà sư muội, đây là... Kỳ Giao Hà chỉ vào Kỷ Lạc Phi, đây là chất nữ của ta. Kỳ Lạc Phi, năm xưa, theo tứ thúc lưu lạc đến Thương Tần Quốc, giờ chỉ còn lại mình nàng, ta muốn đưa nàng về Hóa Châu. Ôn Kỳ Lược gật đầu, nhưng nam tu sĩ mặt lạnh lên tiếng. Nếu muội muội muốn đưa chất nữ đi, thì cũng không phải không được, nhưng mà 10 danh ngạch đã đủ rồi, phải loại một người. 10 học sinh trung tâm trên lôi đài nghe vậy trong lòng thót lại, họ biết mình gần như là đã được chọn. Vì Vẫn Tình không có muốn mất thời gian với chuyện khiêu chiến này, nếu phải loại một người thì đó sẽ là một sự lựa chọn tùy tiện, và không ai ở đây muốn đánh mất cơ hội để tiến vào Ngũ Tinh học viện cả. Kỳ Giao Hà quét qua 10 người, đột nhiên chỉ vào Cố Nhất Minh, người đi xuống. Nàng nhận ra khi nhắc đến Kỷ Lạc Phi là chất nữ thì Cố Nhất Minh này thoáng run rẩy, lộ vẻ kiêng kỵ. Dù không rõ lý do nhưng nàng không cần suy xét, chỉ muốn loại hắn. Cố Nhất Minh hoảng loạn, không vào Vẫn Tình, tương lai của hắn khó mà đạt tới cảnh giới cao. Hắn bước ra, ôm quyền. Các vị tiền bối Vẫn Tình, Vẫn Bối là một trong đệ tử hàng đầu của Thương Tần. Được vào Vẫn Tình là nguyện vọng cả đời, mong các vị tiền bối công bằng. Chưa dứt lời một bóng người lướt qua, Cố Nhất Minh chỉ cảm thấy cơ thể bay lên, đã bị một cước đạp văng khỏi lôi đài. Giọng của Ôn Kỳ Lược lạnh lùng vang lên. Bảo người cút thì cút đi, lắm lời làm gì? Kỳ Lạc Phi thấy vậy vội nói, cô còn Linh Thành nữa. Nàng nhận ra dù cô là trưởng lão của Vẫn Tinh, việc đưa thêm người đi không hề đơn giản. Trước đó, Kỳ Giao Hà chỉ hứa là đảm bảo an toàn cho hắn, chứ không nói là sẽ đưa hắn đi. Không ai dám phản đối quyết định của Vẫn Tinh, kể cả quốc vương của Thương Tần hay là viện trưởng Diêm Nguyên Khải. Ôn Kỳ Lược nhíu mày, nhìn Kỳ Giao Hà. Sư muội, chất nữ của ngươi thì không cần kiểm tra linh căn, nhưng tên này nếu linh căn không tốt thì e là không thể đưa đi. Kỳ Giao Hà cũng nhớ mày, còn chưa kịp đáp thì một nam tử đứng lên ở bên cạnh Diêm viện trưởng. Hắn mặt đầy sẹo, xấu xí như một tấm sắt dỉ. Bẩm các vị tiền bối của Vẫn Tinh, vãn bối là ung trưởng Diễm, phó viện trưởng của Thương Tần. Ninh Thành này ta biết rõ, hắn ỷ vào việc mình là thiếu gia của Ninh gia, thường xuyên đánh mắng Lạc Phi tiểu thư, xem nàng như nha hoàn để mà sai khiến. Hắn nói ngắn gọn, không có nhắc đến linh căn của Ninh Thành, nhưng ám chỉ cần kiểm tra linh căn nếu như muốn vào được Vẫn Tinh. Kỳ Giao Hà sắc mặt lạnh băng, nhìn chăm chăm vào Ninh Thành. Tiểu tử, có thật vậy không? Người dám coi Lạc Phi như nha hoàn, người chán sống rồi. Ninh Thành nghẹn lời, trước khi trọng sinh thì hắn quả thật, chính là như vậy. Giờ thì biết giải thích thế nào đây? Thấy Kỳ Giao Hà phất tay sát khí bùng lên, hắn biết một đòn này là khó tránh khỏi rồi. Đừng! Kỳ Lạc Phi kinh hoàng hét lên, hồn phách như tan biến. Nàng vừa mới chứng kiến cô phất tay một cái, mà hai tu sĩ tụ khí tầng 6 biến thành bộ xương khô. Nếu Kỳ Giao Hà ra tay, chẳng phải Ninh Thành cũng sẽ tan thành mây khói sao? Kỳ Giao Hà vốn không định giết Ninh Thành, nàng nhận ra mối quan hệ giữa hắn và Kỳ Lạc Phi không đơn giản, nhưng vẫn cảm thấy bất mãn. Thấy Kỳ Lạc Phi ngăn cản, nàng hạ tay xuống, lạnh lùng nói, Lạc Phi, kẻ này từng bắt nạt ngươi, sao ngươi còn cầu xin cho hắn? Kỳ Lạc Phi vội giải thích, không phải vậy, Ninh Thành bây giờ khác xưa rồi, hắn không còn bắt nạt ta nữa. Ninh Thành thầm thở dài, Kỳ Lạc Phi quá thành thật, chỉ cần nói ung trưởng Diễm kia vu khống là được. Chẳng lẽ hắn ta còn dám cãi lại Kỳ Giao Hà hay sao? Thế nhưng nàng lại thừa nhận, chẳng khác nào xác nhận trước kia hắn đã từng bắt nạt nàng. Quả nhiên là đã từng bắt nạt ngươi. Kỳ Giao Hà sắc mặt lạnh lùng, nhìn Ninh Thành với ánh mắt đầy chán ghét. Kỳ Lạc Phi hoảng loạn vội cầu xin. Cô, xin người giúp Ninh Thành đi. Nếu hắn không thể rời đi, ở lại đây chắc chắn là con đường chết. Dù ta có rời khỏi Thương Tần Quốc, thì lòng cũng không thể an. Nam tu sĩ mặt lạnh của Vẫn Tình lên tiếng. Giao Hà sư muội, để tên Ninh Thành để kiểm tra linh căn. Nếu linh căn không tệ thì dẫn hắn đi cũng không phải việc gì lớn. Kỳ Giao Hà gật đầu lạnh giọng ra lệnh, người đi kiểm tra linh căn. Ninh Thành biết là linh căn của mình kém cỏi, nhưng giờ đây mọi thứ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn hay Kỳ Lạc Phi. Hắn bước tới cột thủy tinh, đặt tay vào chỗ lõm, vận một tia chân khí, ba đạo ánh sáng màu vàng nhạt phóng lên, dừng lại ở ba thước, không có cột sáng chính nào nổi bật. Chỉ có ba chi linh căn, và dù tốt hơn là màu vàng đục thì nó cũng chỉ là màu vàng bình thường. Ninh Thành cũng không bất ngờ, hắn vốn biết linh căn của mình tệ. Nhưng điều kỳ lạ là trước đây, Kỳ Lạc Phi nói hắn có tam hệ linh căn vàng đục, giờ lại là màu vàng. Liệu có phải lần trước kiểm tra sai, hay là Kỳ Lạc Phi nhớ nhầm? Nàng cũng ngạc nhiên nhìn kết quả, rõ ràng biết linh căn của hắn là vàng đục. Linh căn thay đổi là điều mà nàng chưa từng nghe nói qua. Dù trong truyền thuyết có nói về linh vật cực phẩm thì có thể cải biến linh căn, nhưng đó chỉ là những chuyện hư ảo, chưa chắc nó đã tồn tại ở dịch tinh đại lục, huống chi là một cái chỗ nhỏ bé như Thương Tần Quốc. Kỳ Giao Hà thở dài nhìn Kỳ Lạc Phi. Lạc Phi, không phải cô không muốn giúp, với linh căn này nếu ta đưa hắn đi, ở trên thuyền chấp sự sẽ đuổi hắn xuống, thậm chí còn liên lụy đến ta. Dù là ta thì cũng không thể một mình vượt qua Bình Châu và Viên Châu để đến được Vẫn Tinh học viện ở Hóa Châu được. Lời nàng nói không phải là giả, là tu sĩ trúc nguyên cảnh, việc một mình vượt qua hai châu đầy hiểm nguy là điều gần như không thể. Kỳ Lạc Phi tái mặt nôn nóng. Cô, nếu Ninh Thành không đi được thì ta cũng không đi. Hay là đưa Ninh Thành đi trước, ta lại. Hồ đồ! Kỳ Giao Hà quát lớn, ánh mắt lạnh lùng quét qua Diêm Nguyên Khải, ung trưởng Diễm và quốc vương của Thương Tần. Nàng chậm rãi nói, nếu như Ninh Thành ở Thương Tần Quốc chịu bất kỳ tổn thương nào, ta sẽ quay lại san bằng cả cái quốc gia này. Lời đe dọa khiến mọi người rùng mình. Quốc vương của Thương Tần vội vàng đứng dậy, cung kính ôm quyền, xin tiền bối cứ yên tâm, Ninh Thành là con dân của Thương Tần Quốc, không ai được phép vô cớ làm hại hắn. Nếu như có kẻ cố ý gây thương tổn, ta sẽ tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Ninh Thành trong lòng cười lạnh, hắn đã quá quen với cái kiểu chơi chữ này rồi. Kỳ Giao Hà từng dùng, mà bây giờ quốc vương cũng vậy. Không ai được phép vô cớ làm hại, nghĩa là nếu có lý do chính đáng, thì bất kỳ ai cũng có thể ra tay. Hơn nữa, không khoanh tay đứng nhìn là một cụm từ rất mơ hồ, ai biết được nó mang ý nghĩa gì. Kỳ Giao Hà lại hài lòng gật đầu quay sang Kỳ Lạc Phi. Lạc Phi, thấy chưa? Giờ thì không ai dám làm hại Ninh Thành nữa. Nhưng Kỳ Lạc Phi không ngây thơ như cô nghĩ, nàng nôn nóng. Cô, họ chắc chắn sẽ gây khó dễ cho Ninh Thành, xin người giúp hắn. Kỳ Giao Hà nhíu mày, nhận ra chất nữ có tình cảm vượt mức bình thường với Ninh Thành. Với tam hệ linh căn màu vàng thì cả đời hắn khó mà có tiền đồ. Để Kỳ Lạc Phi dây dưa với hắn chính là hủy hoại tương lai của nàng. Dù chưa kiểm tra, nàng thấy Kỳ Lạc Phi chưa 20 tuổi đã tụ khí tầng 3, tư chất chắc chắn là không tệ. Thà là để Ninh Thành chết ở Thương Tần còn hơn. Ôn Kỳ Lược tuy rằng giảo hoạt, cũng hiểu ý Kỳ Giao Hà, nhưng không muốn xen vào. Thấy Kỳ Lạc Phi còn muốn nói, Kỳ Giao Hà phất tay, điểm huyệt khiến nàng ngất xỉu. Ôn Kỳ Lạc Phi, nàng lạnh lùng nhìn Linh Thành. Dù ngươi và Lạc Phi từng có quan hệ gì, từ nay về sau, ngươi không được nghĩ đến nàng nữa. Nàng không còn liên quan gì đến ngươi. Nói xong nàng quay sang Ôn Kỳ Lược và nam tu sĩ mặt lạnh. Hai vị sư huynh, ta đi trước, chờ các huynh ở trên thuyền. Nàng tế ra pháp khí hoa sen màu xanh, mang theo Kỳ Lạc Phi, hóa thành một đạo thanh quang biến mất. Ôn Kỳ Lược thì không muốn tiếp tục mất thời gian, chuyến đi này đã quá thành công đối với việc thu nhận được giang đồ. Hắn liền tuyên bố, cuộc tuyển chọn của Thương Tần Học Viện đến đây là kết thúc. 9 đệ tử được chọn sẽ có một canh giờ để chuẩn bị, sau đó tập hợp tại đây. Các người đến Vẫn Tình, không biết bao giờ mới trở lại. 9 đệ tử được chọn hưng phấn rời khỏi lôi đài, vội vàng về chuẩn bị. Để có thể lên đường đến Hóa Châu, nơi giáp với là Trung Cấp Châu. Linh khí dồi dào, thiên tài địa bảo là vô số, và là nhà của Vẫn Tình, học viện, danh giá. Cuộc tuyển chọn hữu danh vô thực kết thúc một cách chóng vánh. Thay vì là thực sự chọn lọc thì Vẫn Tinh chỉ muốn lấy một vài học viên mà Thương Tần đã chuẩn bị sẵn. Hàng vạn học sinh còn lại thì dù có bất mãn cũng chỉ có thể giải tán theo hiệu lệnh. Ninh Thành hiểu rằng giờ đây hắn chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Lời hứa của quốc vương chẳng khác nào đánh giấm. Nhân lúc đám đông tàn rã thì hắn hòa vào dòng người, vội vã rời khỏi học viện. Hắn quyết tâm thoát khỏi Thương Tần quốc càng nhanh càng tốt. Ninh Thành, con nhỏ xấu xí bảo vệ ngươi đâu rồi? Sao lại chạy vội như chó nhỏ có tang vậy? Vừa bước ra cổng học viện thì một giọng nói chói tai vang lên đầy vẻ châm chọc. Ninh Thành quay lại thấy là Cố Phi, kẻ từng có ân oán với Kỷ Lạc Phi. Đằng sau là Cố Nhất Minh, ánh mắt hung tợn, rõ ràng là đang nhắm vào hắn. Hắn nhớ ra mâu thuẫn giữa Cố Phi và Kỷ Lạc Phi, lại cộng thêm việc Cố Nhất Minh mới bị loại khỏi danh sách, biết rằng bọn chúng Cố đến đây để chặn mình, cho nên hòa giải là điều không thể. Cố Phi, người muốn gì? Quên lời cô Kỷ Lạc Phi rồi sao? Hai vị trưởng lão của Vẫn Tinh học viện còn đang ở đây. Một giọng nữ vang lên, Ninh Thành nhận ra ngay đó là Trang Sư Tỷ, đã từng giúp hắn đuổi Lục Bằng Vân. Cố Nhất Minh bước tới cười lạnh. Trang Sư Tỷ, đây là ân oán cá nhân giữa Cố Phi và Ninh Thành. Có lẽ họ muốn giải quyết trên đấu đài thì sao? Người ngoài chúng ta nhúng tay e là không hay. Cố Phi nhếch mày, giọng điệu độc ác. Đúng vậy, con nhỏ xấu xí Kỳ Lạc Phi dám lừa của ta một viên tụ khí thạch. Ta đưa cho nàng viên đá là muốn nàng lên giường với ta, nhưng nàng lại nuốt lời. Giờ nàng không có ở đây, ta chỉ còn cách tính sổ với cái thằng nhóc họ Ninh này. Hay nha, Cố Phi, con nhỏ họ Kỳ xấu xí như vậy mà ngươi cũng muốn sao? Một giọng nữ âm dương quái khí vang lên. Ninh Thành nhận ra đó là nữ tu sĩ tụ khí tầng 3 đã từng cùng với Lục Bằng Vân gây sự với hắn. Ta nghĩ, tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh. Cố Phi còn chưa dứt lời thì bốp, một tiếng giòn vang, Ninh Thành đã vung tay tát mạnh vào mặt Cố Phi, khiến hắn phun ra mấy cái răng, loạng choạng lùi lại. Ninh Thành cũng nhanh chóng lùi lại vài bước, ánh mắt lạnh lùng, cả đám sững sờ. Một tên tụ khí tầng 1 gần như vô danh lại dám tát vào mặt Cố Phi. Hơn nữa là đánh lén theo kiểu công khai. Cố Nhất Minh sắc mặt âm trầm nhưng không ra tay. Hắn biết là Cố Phi đủ sức để miễu sát Ninh Thành. Cố Phi lúc này mới phản ứng lại, sát khí bùng lên mà lao tới. Mày dám đánh lén tao? Bố mày giết mày, thằng chó. Ninh Thành mỉm cười khinh miệt. Mày dám giết tao? Mày thử xem. Vừa rồi quốc vương đã hạ lệnh, ở trước mặt bao nhiêu người, đứa nào vô cớ giết tao, thì hắn sẽ không tha. Chẳng lẽ là mày cũng không coi quốc vương ra gì? Nếu như thương tần quốc toàn những thằng như mày thì còn gì là tôn ti trật tự, lấy gì mà chống cự lại ngoại địch cơ chứ? Cố Phi khựng lại, bị lời của Ninh Thành đánh động. Hắn muốn giết Ninh Thành, nhưng quốc vương lại công khai hứa bảo vệ. Nếu như giết người vô cớ thì hậu quả khó lường. Thế nhưng, nếu như hắn có lý do chính đáng thì sao? Trong mắt hắn lóe lên một tia âm hiểm. Lời của Ninh Thành cũng chính là đã gợi ý cho hắn. Quốc vương chỉ cấm là giết người vô cớ, tức là nếu có lý do chính đáng thì có thể giết. Hắn cười lạnh, Ninh Thành, mồm mép nhanh nhạy lắm. Giờ ta lấy việc mày vô cớ tát tao để khiêu chiến mày. Quyết đấu đài ở kia, không dám thì chui qua háng của bố mày, rồi gọi xú nữa kia là... Cố Phi, ngươi là tụ khí tầng 3 mà lại đi khiêu chiến tụ khí tầng 1 mà không cảm thấy xấu hổ sao? Trang Điểm Nhã giận dữ quát. Cố Nhất Minh lại bình thản chen vào. Trang Sư Tỷ, ta nói một câu công đạo thôi, không phải vì Cố Phi là đệ ta. Một tên tụ khí tầng 1 lại dám chủ động tát tụ khí tầng 3. Dù Cố Phi theo quy định của học viện khiêu chiến hay là giết luôn tại chỗ thì cũng là do Ninh Thành tự chuốc lấy. Ninh Thành cười lớn cắt ngang. Thôi đi, hai huynh đệ rắc rưởi các ngươi đừng có mà lải nhải trước mặt ta. Khiêu chiến thì khiêu chiến, ta nhận. Dù sao cũng là đường cùng, chi bằng trước khi chết thì cũng kéo tên Cố Phi này chết theo, coi như hạ giận một phen. Trang Điểm Nhã lo lắng. Ninh Thành, ngươi chỉ là tụ khí tầng 1, lên quyết đấu đài với hắn là chết chắc. Ninh Thành ôm quyền với nàng. Đà tạ Trang Sư Tỷ đã mấy lần giúp ta, nếu như Ninh Thành sống sót thì nhất định sẽ báo đáp. Một giọng khinh miệt vang lên. Rác rưởi, chỉ dám khiêu chiến kẻ yếu hơn, có bản lĩnh thì đấu với ta, Hầu Truyền này. Đó chính là Hầu Truyền, thiên tài được chọn vào Vẫn Tinh, vừa vặn đi ngang qua cổng học viện, bất bình châm chọc. Cố Nhất Minh sắc mặt tối sầm, nhưng không dám động thủ. Hầu Truyền có tu vi ngang ngửa, nhưng bây giờ lại có thân phận là đệ tử của Vẫn Tinh trong tương lai, ai dám va với hắn. Ninh Thành ôm quyền với Hầu Truyền rồi quay sang Cố Phi. Mày khiêu chiến tao thì tao nhận, nhưng tao bị động, cho nên ta được lựa chọn quy tắc chiến đấu. Cố Phi khinh thường, chọn mẹ mày đi, dù cách nào thì bố mày cũng tiếp hết. Được, Ninh Thành thản nhiên nói, ta là tụ khí tầng 1, đấu pháp trực tiếp thì bất công, nhưng tao tự tin về tốc độ. Chúng ta cùng xuất phát từ cổng của Thương Lạc Thành hướng tới Đại An Xâm Lâm. Ai mà bị đuổi kịp thì cả kia phải chết. Lời vừa dứt thì mọi người liền hiểu ra, hắn muốn dùng cách này để chạy trốn, nhưng mà ý tưởng quá ngây thơ. Tu luyện để làm gì nếu như có thể dễ dàng chạy trốn được? Một số học sinh thì bật cười cho rằng Ninh Thành thực ấu trĩ. Hầu Truyền lắc đầu rời đi. Nếu như là hắn thì dù chết cũng đấu công khai trên lôi đài, sẽ không tháo chạy để chịu nhục. Trang Điểm Nhã cũng lắc đầu ngao ngán, tụ khí tầng 1, tốc độ nhanh đến đâu mà vượt nổi tầng 3. Cố Phi cười lạnh, hiểu rõ ý đồ của Ninh Thành nhưng không phản đối. Dù cho Kỷ Giao Hà đe dọa, bề ngoài vẫn phải làm bộ. Quốc vương cấm gây sự vô cớ, nhưng nếu Ninh Thành chạy trốn, rồi hắn đuổi kịp, lại giết chết ở nơi hoang dã, rồi nói là Ninh Thành trốn mất, thì ai nghi vấn nữa. Cố Nhất Minh gật đầu tán thành. Được, ta đồng ý, ra khỏi thành. Cố Phi sát khí lóe lên, dẫn đầu rời đi. Ninh Thành thở phào, hắn đoán là Cố Phi sẽ nhận, nhưng lại lo lộ ra tu vi thật là tụ khí tầng 3, chứ không phải tầng 1. Nếu lộ thì sẽ không ai cho phép chạy đua ra ngoại thành cả. Học sinh của Thương Tần học viện có địa vị cao, dòng người ra cổng gây náo động lớn, đại lộ thông ra ngoại thành bị nhường lối. Hơn nửa canh giờ sau, đoàn người mới ra khỏi Thương Lạc Thành. Ninh Thành quay đầu nhìn tòa thành cổ tang thương mà trong lòng cảm khái, dù không bị cản trở mà vẫn mất hơn một giờ để thoát. Nếu như trước đây bị hai tên tu sĩ tụ khí tầng 6 đuổi, hắn và Kỳ Lạc Phi không có cách nào sống sót, ý tưởng ban đầu của hắn thực quá ngây thơ. Đây là lần cuối cùng mày nhìn thấy Thương Lạc Thành đó. Nhìn xong rồi thì chạy đi. Yên tâm, ta sẽ không để mày chạy xa đâu. Cố Phi cười lạnh. Ninh Thành cũng lười đáp, ôm quyền với đám người vây xem. Bắt đầu, ta đi trước. Cố Phi, đuổi kịp thì giết tùy ý. Không chờ đối phương phản ứng, hắn đã lao vụt đi. Ra khỏi thành rồi, không chạy mới là lạ. Cố Phi và Cố Nhất Minh quan sát tư thế của Ninh Thành. Tốc độ chậm, chân khí yếu, xác nhận lán chỉ muốn trốn. Với tu vi thấp, dù là tụ khí, tầng 1 phổ thông cũng có thể dễ dàng đuổi kịp. Ta đi trêu cái tên hề này. Cố Phi nói rồi thân hình lướt tới, chỉ vài bước đã tới gần Ninh Thành, nhưng hắn không chặn lại mà bắn ra một đạo phong nhận, sau lưng Ninh Thành rất toạc ra, máu tươi bắn ra tung tóe. Đám đông liền mất hứng, Ninh Thành tưởng là chạy thoát, giờ lại bị Cố Phi đùa dẫn theo kiểu mèo vờn chuột, có gì hay mà xem. Một số học sinh quay về học viện. Ban đầu họ theo xem là vì nghĩ là Ninh Thành có bản lĩnh, nhưng giờ đã thất vọng. Cố Nhất Minh ôm quyền, ta cũng đi xem. Hắn thông thả theo sau, nhưng chậm hơn hai người rất nhiều. Thực chất là muốn dò xét xem có thằng nào không thức thời mà muốn đuổi theo xem để sau này có thể giết người bịt miệng. Hai anh em nhà hắn đã muốn là giết Ninh Thành ở bên ngoài hoang vu dã lĩnh, nhưng phải không được người ta chứng kiến, vì dù sao thì quốc vương cũng có lệnh cấm rồi, cũng phải nể mặt mũi quốc vương chứ. Ninh Thành lúc này nén đau, chịu phải đến mấy đạo phong nhận của Cố Phi. Khi Thương Lộc Thành đã hoàn toàn khuất bóng, hắn tăng tốc nhưng lại thở dốc hơn. Thấy vậy Cố Phi nghi hoặc, nhưng nhận ra chân khí của Ninh Thành phủ phiếm hỗn loạn, lại còn thở dốc, chỉ vào dựa vào sức lực để mà chạy. Đến đây thôi, ra ra mày hết hứng đuổi rồi. Hắn tăng tốc rồi, bổ một đạo đao ảnh ra. Ninh Thành đột ngột xoay người, tránh né trong gang tấc, thân hình còn lướt sang phải của Cố Phi, bổ ra một đạo hỏa nhận. Cố Phi không coi Ninh Thành ra gì, giờ kinh hãi. Phản ứng và hỏa nhận này không phải là tụ khí tầng 1 mà là tầng 3. Thậm chí tầng 3 cũng khó mà bổ ra được hỏa nhận như thế. Không kịp nghĩ ngợi, hắn xoay người né tránh, nhưng hỏa nhận này như có mắt vậy, chém đứt cánh tay vào một nửa ngực của Cố Phi. Cố Phi, hôm nay là mày xui xẻo, tiểu gia không rảnh để chơi đùa với mày, sau này sẽ từ từ thu thập thằng anh trai mày sau, ăn thêm của bố mày một đao. Ninh Thành bổ ra thêm đạo hỏa nhận thứ hai, nhưng ngay khi hỏa nhận chém Cố Phi làm đôi, thì một cảm giác nguy hiểm ập đến, phốc, một cơn đau xé ruột từ tiểu phúc truyền ra. Ninh Thành biết mình đã bị ám toán, kinh nghiệm chiến đấu của hắn còn non nớt, đã tiếp cận Cố Phi ở khoảng cách quá gần. Cố Phi trước khi chết đã phản kích đâm hắn một đao. Ninh Thành nén đau, kéo cái áo rách để lại hiện trường, rồi vác thi thể Cố Phi chạy tiếp. Máu nhỏ giọt, chạy vài trăm mét, hắn lại quay ngược đường cũ, rồi đổi hướng, tốc độ phải nhanh gấp 10 lần Cố Phi lúc trước. Hắn biết nếu chạy chậm, Cố Nhất Minh mà đuổi đến thì chết chắc. Hắn treo đao của Cố Phi sau lưng, rồi dùng hỏa diễm đốt cánh tay của thi thể, sau đó đốt toàn bộ, rồi ném xuống một cái hồ ven đường, coi như là xóa dấu vết đi. Cho dù lồng ngực đau nhói vì vết thương từ cú ám toán của Cố Phi, thì ý chí sinh tồn mãnh liệt khiến Ninh Thành vẫn lao đi như gió. Hắn vận chuyển chân khí đến cực hạn, cố không để một giọt máu nào rỉ ra, bất chấp là thương thế như vậy có thể làm tổn hại căn cơ. Chỉ có chạy, điên cuồng mà chạy mới có thể có được con đường sống duy nhất. Cố Nhất Minh dừng lại, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống vũng máu ở dưới chân, bên cạnh là một mảnh áo rách tả tơi thấm đẫm máu tươi. Rõ ràng đây không phải là áo của Cố Phi, mà là của Ninh Thành. Hắn gật đầu hài lòng, nhìn theo hướng mà vết máu kéo dài, rồi thong thả bước đi. Hắn cũng đoán là Cố Phi đang đùa giỡn con mồi, muốn Ninh Thành nếm trải cái mùi vị sợ hãi trước khi chết. Với tu vi tụ khí tầng 5, Cố Nhất Minh cũng không buồn kiểm tra chung quanh. Một tên tụ khí tầng 1 như Ninh Thành, ở dưới tay Cố Phi thì làm sao có thể đổi hướng mà chạy trốn. Nói thật thì ý nghĩ ấy còn chưa từng xuất hiện qua trong tâm trí hắn. Ninh Thành lao đi, đẩy vận tốc của mình lên đến cực hạn, nhưng cơ thể hắn ngày càng kiệt quệ. Chỉ sau một nén hương, trước mắt hắn lóe lên những đốm đen, dấu hiệu của sự cạn kiệt sức lực. Hắn biết là mình chưa có an toàn được, Cố Nhân Minh chắc chắn sẽ tìm tới, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Huỵch! Một bước chân loạng choạng, hắn vấp phải tảng đá, ngã nhào vào một con mương ở ven đường. Nước lạnh buốt tạt vào đầu đã kéo hắn ra khỏi cơn mê man vừa ập tới. Hắn bám chặt vào đám cỏ dại, cố trèo lên để tiếp tục chạy, nhưng cơ thể đã đạt đến giới hạn, không còn một chút sức lực nào cả. Hắn thử lần nữa, nhưng lại bất lực ngã nhào xuống nước. Ý chí sinh tồn mạnh mẽ khiến hắn bám lấy cỏ lần thứ ba. Nhưng đúng lúc ấy có một con rắn khổng lồ dài hơn một trượng lướt tới, đôi mắt xanh biếc lóe lên ánh sáng chết chóc. Ninh Thành tuyệt vọng, dù ý chí có mạnh mẽ đến đâu thì hắn cũng không thể nào vượt qua con yêu xả này được. Ngay khi con rắn há miệng định nuốt chửng thì một cành liễu mềm mại quét tới, cuốn con rắn bay ra xa. Yêu xà rơi xuống không dám xông lên nữa, như thể nó biết là kẻ ra tay quá mạnh, vội vàng lủi đi. Ninh Thành thở phào, ngẩng lên thì thấy một tiểu ni cô mặc lam bảo thanh thoát đứng trước mặt. Nàng ta thanh tú, ở đầu có một vài nốt nhang. Tu vi là tụ khí tầng 3, cặp mắt to tròn nhìn hắn, giọng nói ngập ngừng. Ngươi không sao chứ? Ninh Thành cười khổ, tiểu sư thái, ngươi thấy ta giống như là người không sao hay sao? Nghe được gọi là tiểu sư thái, nàng đỏ mặt, vội vàng bước tới kéo hắn lên, rồi lắp bắp. Ta không phải là sư thái, ngươi... Ninh Thành không dành để tranh luận liền cắt lời. Xin hãy giúp ta, có người muốn giết ta, mau đưa ta rời khỏi đây đi. Vì sao? Tiểu ni cô tò mò, ánh mắt trong trẻo nhìn hắn. Ninh Thành chỉ muốn gào lên, giờ là lúc hỏi chuyện này hay sao? Nhưng hắn sợ nàng ta lại hỏi thêm. Hắn suy yếu nói, ta thấy vài tên cường đạo tụ khí hậu kỳ muốn bắt một vị ni cô về làm vợ. Ta cứu nàng, thành ra là chúng đuổi giết ta, chúng sắp đến rồi. Lão bà là cái gì? Nàng ta ngây thơ hỏi. Là cưới về làm tiểu thiếp đó, hắn đáp. Tiểu ni cô lúc này hiểu ngay, mặt tái đi, nàng ta cũng là ni cô, lại nghe nói đến tụ khí hậu kỳ muốn bắt ni cô về làm thiếp, thì liền không dám chần chờ, nàng liền kéo Ninh Thành cõng hắn lên, rồi bất chấp người hắn quần áo ướt sũng, lao đi cun cút. Ninh Thành thở phào lẩm bẩm. Bọn cường đạo cấu kết với Thương Lạc Thành, người đi càng xa càng tốt, càng hẻo lánh càng tốt. Nói xong được câu đó, thì hắn yên tâm ngất vật đi. Lúc này Cố Nhất Minh đã dừng chân, cảm giác bất an giăng lên. Hắn đã đi rất xa mà không thấy vết máu hay dấu vết đánh nhau gì cả. Hắn quay lại chỗ vũng máu, cúi xuống kiểm tra mảnh áo rách, rồi quan sát chung quanh. Đột nhiên có một dự cảm xấu ập đến, vết máu ngưng lại bất thường, như thể là Ninh Thành tan biến vào hư không. Hắn hoảng loạn quay lại chỗ vũng máu kiểm tra kỹ hơn, rồi nhắm mắt trầm tư, bỗng hắn mở bừng mắt chọn một con đường khác lao đi như điên. Chưa đến nửa nén hương, hắn dừng lại ở một cái mương nước ven đường, nhảy xuống, hắn vớt lên một thi thể cháy đen. Chỉ nhìn một cái, hắn liền biết đó là Cố Phi, chứ không phải là Ninh Thành. Đôi mắt Cố Nhất Minh đỏ rực, sát khí bùng lên như núi lửa. Uỳnh, hắn giận dữ mà quên là mình đang ở trong mương nước lại ngã nhào xuống nước. Nhưng ngay lập tức hắn bay lên bờ gào thét. Ninh Thành, Cố Nhất Minh ta, thề không lột ra ngươi thì quyết không bỏ qua. Hắn không thể tin được tụ khí tầng 3 như Cố Phi mà lại chết dưới tay Ninh Thành, chắc chắn phải có kẻ giúp đỡ. Một tên tụ khí tầng 1 thì dù có ám toán cũng không thể nào giết nổi Cố Phi. Khi mà Ninh Thành mơ màng tỉnh lại, một tiếng yêu cầm rít gào vang lên, theo sau là những âm thanh dã thú lạ lùng nhưng âm trầm và đáng sợ. Chung quanh hắn lúc này là bóng tối dày đặc, chỉ có cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn của đá. Hắn sờ sạng chung quanh, nhận ra mình đang ở một chỗ toàn là đá lạnh. Đây là đâu? Chẳng lẽ ta đã chết và đến được địa ngục rồi sao? Hắn tự hỏi, trong lòng thoáng chút hoảng loạn. Người tỉnh rồi. Trong giọng nói trong trẻo của tiểu ni cô có một niềm hân hoan vang lên từ ngay bên cạnh. Ninh Thành ngửi thấy một mùi hương thanh nhã, trong lòng liền nhẹ nhõm. Đà tạ tiểu sư thái đã cứu ta. Không ngờ là người xuất gia cũng thích dùng hương thơm. Hắn thực ra là nói đùa để xua tan bầu không khí nặng nề và cũng để chúc mừng niềm vui còn sống. Hắn khao khát trở lại địa cầu, nhưng biết đó chỉ là tự lừa mình mà thôi. Việc trọng sinh có lẽ là do đạo hoàng quang kia, và hắn không dám mạo hiểm chết để mà thử vận may một lần nữa. Ta không có dùng hương thơm, tiểu ni cô rụt rè đáp. Ninh Thành giật mình, nhớ ra là trên người Điền Mụ Uyển cũng có mùi hương tự nhiên như vậy, chứ không phải là dùng nước hoa, mà đấy là hương thơm của cơ thể. Hắn liền vội vàng đổi chủ đề ngay. Tiểu sư thái, ngoài kia có tiếng yêu cầm và dã thú, chúng ta là đang ở trong rừng sao? Đây là Đại An Sâm Lâm à? Ta tên là An Y, không phải tiểu sư thái, nàng sửa lại rồi giải thích. Nơi này không phải Đại An Sâm Lâm, từ đây đến đó, ngồi thú xa cũng phải mất hơn một tháng, còn xa lắm. Nói vài câu thì An Y cũng tự nhiên hơn, không còn rụt rè nữa. Ninh Thành cảm nhận thương thế của mình đã khá hơn, đoán là An Y đã giúp hắn chữa trị. Hắn liền nói, An Y, ta là Ninh Thành, đa tạ ngươi đã cứu ta, nếu không có ngươi thì ta đã chết. Ta nói dối về bọn cường đạo bắt ni cô, xin lỗi ngươi nha. An Y mỉm cười, ta biết mà, ta ngốc quá, lúc đó không nên hỏi nhiều, phải bỏ chạy ngay mới đúng. Có gì ăn không? Ninh Thành hỏi. Từ lúc rời khỏi tu luyện tháp, hắn luôn ở trong trạng thái căng thẳng, chạy trốn cả đoạn đường, cái bụng đã réo ầm ĩ. An Y liền lấy ra hai cái bánh mạch đưa cho hắn. Đây là vài cái bánh mà ta còn, ngươi ăn đi. Ninh Thành nuốt chửng hai cái bánh như con nhà chết đói, rồi uống một ngụm nước từ cái bình của An Y, Hắn thở phào. An Y, ngươi từ đâu đến? Sao lại xuất hiện ở đây? Ánh mắt của An Y liền ảm đạm, cho dù là trong bóng tối, Ninh Thành vẫn cảm nhận được sự thay đổi, hắn vội nói. Nếu không tiện thì không cần nói, ai cũng có bí mật của mình. Ta từng cứu một nữ sinh khi lũ bất ngờ xuất hiện ở vùng núi, chúng ta trở thành bằng hữu, nhưng mà vẫn giữ những điều riêng tư, đó là chuyện bình thường. An Y chớp chớp mắt. À, bằng hữu, nữ. Hắn ngẫm nghĩ một lúc. Thực ra thì lúc đó ta ăn no dỗi việc, tìm chuyện không thiết thực để làm, hoặc là lấy cớ đi chơi đâu đó, cũng có thể gọi là hóng gió. An Y lắc đầu, ta không hóng gió, ta đi cùng với sư phụ, nhưng mà sư phụ sắp viên tịch, ta muốn tìm dược liệu để kéo dài mạng sống cho người. Giọng của nàng châm xuống khi tự nhiên nhắc đến sư phụ. Ninh Thành cũng không hề ngạc nhiên, một tiểu ni cô tu luyện đến tụ khí tầng 3 mà không có sư phụ mới là điều kỳ lạ. Chỗ ở của người cách đây có xa không? Ninh Thành hỏi. Ánh mắt hắn lúc này đã dần thích nghi với bóng tối. Hắn nhận ra mình đang ở trong một cái hang đá lạnh lẽo, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để thấy được những đường nét mơ hồ. An Y vội đáp. Rất xa, ta đã tìm khắp nơi mà không có thấy được Lưu Chi Thiên Hương. Càng đi càng xa, giờ cách chỗ ở của ta chắc cũng phải 5-6 ngày đường rồi. Ủa? Thiên Hương Lưu Chi là cái gì? Ninh Thành hoàn toàn mù tịt về linh thảo. An Y giải thích với giọng trầm buồn. Đó là một loại linh thảo cấp 3, nghe nói là có thể kéo dài tuổi thọ 12 năm. Ta muốn tìm nó để giúp sư phụ kéo dài sinh mệnh. Người nói lần bế quan này tỉnh lại, sẽ từ biệt ta. Ta lo cho sư phụ, nếu người đi rồi thì ta không biết mình sẽ đi đâu, làm gì. Nàng nghẹn ngào, mắt đỏ hoe như muốn khóc. Ninh Thành im lặng, hắn không dành vào linh thảo, nhưng cũng biết linh thảo cấp 3 là dạng bảo vật hiếm có. Nếu như An Y mà dễ dàng tìm được Thiên Hương Lưu Chi, thì chẳng phải ai cũng có thể ra ngoài tìm là có hay sao? Hắn liền an ủi. An Y ạ, giờ thì ngươi nên ở bên cạnh sư phụ. Linh thảo cấp 3 không dễ tìm. Hơn nữa Thiên Hương Lưu Chi, nghe tên hẳn là tỏa ra mùi hương, sao có thể chở ngươi đến hái được? Không phải vậy. An Y vội vàng phản bác, đưa cho Linh Thành một quyển sách dày. Thiên Hương Lưu Chi chỉ tỏa hương khi bị hái, còn nguyên thì không có mùi, ngươi xem. Ninh Thành không hiểu gì về linh thảo, cầm quyển sách. Ánh sáng tối quá, ta không đọc được, cho ta mượn vài ngày, khi nào ngươi trở về ta sẽ trả có được không? Được chứ, An Y đáp rồi chợt hỏi. Ninh Thành, ngươi muốn cùng đi với ta không? Cảm nhận được cơ thể đã hồi phục chút sức lực, Ninh Thành đứng dậy. Đương nhiên, không chỉ đi cùng mà phải đi ngay, đến sáng thì e là chúng ta không thoát được. Hắn không có ngây thơ như An Y, Cố Nhất Minh kia chắc chắn sẽ không buông tha. Nếu biết là hắn giết chết Cố Phi, thì e rằng cả Thương Tần Quốc cũng sẽ bị huy động để truy sát hắn. Dù Ninh gia không bị quốc vương ngấm ngầm tiêu diệt, thì với thế lực của Cố gia, phong tỏa vùng này cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. An Y ngẫm nghĩ. Những kẻ đuổi giết ngươi chưa chắc tìm được nơi này, ta ở đây 2 đêm, rất an toàn. Ninh Thành cười khổ nói thẳng. An Y, ta không phải kẻ xấu, nhưng người muốn giết ta không tầm thường chút nào. Chính quốc vương Thương Tần Quốc muốn lấy mạng ta, hắn sẽ điều động quân đội để truy lùng. Ở lại đây thì chỉ có con đường chết mà thôi. An Y gật đầu. Ta cũng tin ngươi không phải người xấu. Được, vậy ta nghe ngươi. Chúng ta đi đâu? Đi thế nào? Đi đến chỗ ở của ngươi trước, Ninh Thành đáp. Tính toán đưa An Y về, rồi một mình hắn sẽ trốn đến mạn qua hải vực. Hắn thầm nghĩ là cô nàng An Y này quá ngây thơ, một mình đi tìm linh thảo cấp 3 như là Thiên Hương Lưu Chi, dù có tìm được thì cũng khó mà giữ nổi. Một bảo vật tỏa ra mùi hương đặt ở trên người thì ai chả thèm muốn cơ chứ. Sư phụ ta bế quan 7-8 ngày, chắc sắp xuất quan rồi, ta cũng muốn về sớm, nhưng lại vẫn chưa tìm được Thiên Hương Lưu Chi. An Y thở dài với giọng điệu đầy tiếc nuối. Đi thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Ninh Thành vẫy tay. An Y cũng gật đầu, tạm gác lại chuyện linh thảo và theo sau hắn. Nơi đây đúng như nàng nói, là sơn mạch liên miên, đỉnh nối đỉnh. Dù trọng thương, nhưng nhờ có An Y chữa trị, Ninh Thành đã khá hơn nhiều. Là tụ khí tầng 3 thì tốc độ của hắn càng không chậm. An Y cũng là tụ khí tầng 3, lại quen đường, cho nên hai người đi rất nhanh. Một đêm chạy trốn cho đến khi trời hừng sáng, thì họ đã cách cái hang đá ban đầu rất xa. Để ta cõng ngươi. An Y thấy Ninh Thành đầy máu, lại mệt mỏi, liền lo lắng nói. Ninh Thành lắc đầu, không cần đâu. Người cõng ta sẽ bị chậm lại, hay là ngươi cứ đi trước đi, nếu bị chặn thì ngươi sẽ bị liên lụy đó. An Y ngạc nhiên, vẫn còn chưa an toàn sao? Ninh Thành trầm giọng nói, chưa, với thế lực của Thương Tần Quốc thì khoảng cách này vẫn trong tầm kiểm soát của họ. Ta định tìm một khu rừng lớn để trốn, nhưng ở đây chỉ toàn là sơn mạch, dù có ẩn nấp được nhưng sẽ không an toàn bằng rừng rậm. Vậy đi tiếp, An Y vội nói. Ninh Thành lắc đầu, vô dụng. Với thể lực này dù chạy thêm một đêm thì vẫn thế, tình trạng của chúng ta không thể thoát được hoàn toàn. Hắn lấy quyển sách linh thảo ra đưa lại. An Y, người rất thiện lương, nếu sư phụ người viên tịch thì đừng dễ dàng rời khỏi chỗ ở. Quyển sách này trả lại ngươi, nếu như ta bị bắt để cho bọn khốn kia cướp mất thì quá đáng tiếc. Không, An Y đẩy cuốn sách lại giọng điệu kiên định. Dù là quen biết chưa lâu, nhưng là lời nói của Linh Thành lại khiến nàng cảm nhận được một sự thân thiết, khó tả. Cộp cộp, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Ninh Thành định kéo An Y chạy, nhưng cơ thể quá mệt, mà tiếng vó ngựa thì lại nhanh, chỉ trong chớp mắt thì cỗ xe ngựa đã dừng trước mặt. Ninh thiếu gia, một giọng nói quen thuộc vang lên, Ninh Thành liền nhận ra ngay, đây chính là người đánh xe, trung niên nam tử, mà con trai đã từng được hắn cứu, khuôn mặt đầy vết sẹo. Người... Ninh Thành ngạc nhiên, thầm nghĩ người này sáng sớm đánh xe tới đây làm gì vậy? Nhìn thấy vết máu trên người Ninh Thành, nam tử trung niên kia hiểu ngay, vội nói. Ninh thiếu gia, ta nghe được tin về ngươi ở dịch trạm phía trước. Mau thay quần áo, lên xe của ta, ta đưa ngươi đi. Ninh Thành cảm động, lúc trước cứu con trai của người này, nhưng đối phương chỉ kinh hãi còn không nói một lời cảm tạ. Giờ gặp nạn, người này lại không chút do dự ra tay. Đại ân không lời nào nói hết. Trung niên nam tử này đúng là không nói, mà lại dùng hành động để chứng minh. Nguy hiểm lắm, ta sẽ trốn ở trong núi, nếu xe của ngươi bị bắt, ngươi cũng sẽ chết đó. Ninh Thành từ chối, dù trong lòng hết sức ấm áp. Ngài là ân nhân cứu mạng con trai ta, coi như là cứu cả gia đình ta. Sao có chuyện liên lụy gì ở đây? Trung niên nam tử kiên quyết, rồi lấy một bộ quần áo từ trên xe ngựa đưa cho Ninh Thành. Ân công, thay quần áo đi, huyết tinh trên người ngài, nặng mùi. Ninh Thành cảm kích nhận lấy rồi hỏi, sáng sớm người đi đâu vậy? Ta mỗi tháng đều đi Đinh Bỉ Trấn, nơi đó có nhiều mạo hầm hiểm giả, từ mạn qua hải vực trở về, họ mang theo gia thú và những bảo vật kiếm được. Thú xa thì không vào được Thương Lạc Thành, cho nên dừng ở Đinh Bỉ Trấn. Họ sẽ thuê xe ngựa của chúng ta về thành, ta quen đường này, ngắn hơn, không ngờ lại gặp ân công. Trung niên nam tử xoa tay giọng đầy cảm kích, Ninh Thành lóe lên ý nghĩ. Ngươi nói nơi này gần Đinh Bỉ Trấn sau, vừa rồi ngươi đã qua một dịch trạm à? Đúng vậy, từ dịch trạm phía trước đến đây chỉ có 3 canh giờ, đến Đinh Bỉ Trấn nhiều nhất chỉ mất 1 ngày, người đánh xe đáp. Ninh Thành trầm xuống, hắn và An Y đã chạy cả đêm, mà vẫn luẩn quẩn ở giữa 2 dịch trạm. An Y quá ngây thơ, lại dám tìm linh thảo cấp 3 ở một nơi như thế này, quả là chuyện cười. Hắn im lặng nhưng lòng nặng trĩu. Thế vậy, nam tử trung niên vội nói. Sẽ có xe khác đến, ân công, lên xe ta đi, ta biết một con đường hoang vắng có thể vòng qua Đinh Bỉ Trấn. Ninh Thành cũng biết là không thể chần chờ vội vàng thay quần áo. An Y nhận ra là mình đã đi nhầm đường, ngượng ngùng dùng hỏa cầu thiêu áo rách của Ninh Thành. Thấy nàng thi triển hỏa cù thuật, trung niên nam tử kia càng thêm kính nể. Khi hai người đánh xe lên xe, người đánh xe quất roi làm cỗ xe lao đi. Hơn 10 phút sau, bọn họ rẽ vào một con đường nhỏ giữa sơn mạch. Nửa canh giờ sau trời đã sáng rõ, xe chạy trên sơn đạo hoang vu, hai bên là núi nen trùng điệp che khuất cả ánh mặt trời. Người đánh xe điêu luyện, xe càng chạy càng nhanh, rõ ràng là hắn đã quen thuộc với con đường gập ghềnh này. Ninh Thành thở phào, biết lần này đã đi đúng hướng. Ở cái nơi mà sơn mạch chẳng chịt như thế này, không có người dẫn đường, muốn thoát ra đúng là điều không tưởng thật. Vị đại ca này, xin hỏi tên của ngươi, lần này nhờ có ngươi cứu giúp. Ninh Thành nói, trong lòng đầy cảm kích, dù biết là đến đây thì vẫn chưa hoàn toàn an toàn. Ta tên là Lý Thiệu, ngày đó ân công đã cứu tiểu nhi của ta. Lý Thiệu nói với giọng run run, không rõ là vì thân phận cũ của Ninh Thành hay là vì cảm kích cái ơn đã cứu con. Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm khi thấy cỗ xe ngựa của Lý Thiệu sau một ngày chạy trốn đã tiến vào một vùng càng hoang vu mà vẫn chẳng thấy có ai đuổi theo. Lý đại ca, hay là cho ngựa nghỉ ngơi một lát đi, ngươi đưa chúng ta đến đây là đủ rồi. Phía trước chắc là không còn nguy hiểm nữa, Linh Thành nói, nhận thấy đôi ngựa vàng đã mệt mỏi. Lý Thiệu xót ngựa, nghe lời dừng xe, lấy lương khô ra, đưa cho Ninh Thành và An Y. Ân công đừng lo, ta sẽ đưa các ngươi vòng qua dịch trạm của Đinh Bỉ Trấn. Sau đó ta sẽ đi Hải Thành Pha, nơi có nhiều mạo hiểm giả từ mạn qua hải vực trở về, kiếm được nhiều ngân tệ hơn. Ani vốn im lặng lại bất ngờ lên tiếng. Lý đại ca, ta thấy nơi này quen quen, ngươi có thể đi hải thành pha trước, ta sẽ dẫn Ninh Thành đi tiếp. Thấy Lý Thiệu Định nói thêm, Ninh Thành quyết đoán, cứ vậy đi, Lý đại ca, đưa chúng ta vòng qua Đinh Bỉ Trấn rồi chúng ta chia tay, ngươi đi hải thành pha. An Y không phản đối để cho Ninh Thành quyết định. Sau một ngày nghỉ ngơi, lại được An Y chữa thương, cộng thêm với tu vi tụ khí tầng 3, Ninh Thành đã hồi phục đáng kể. Ba người đợi cho ngựa nghỉ ngơi xong, tiếp tục lên đường. Đến rạng sáng ngày thứ hai thì họ chia tay Lý Thiệu. An Y quả nhiên là biết đường thật, dù đi qua những sơn đạo gập ghềnh nhưng nàng không hề lạc lối. Hai ngày sau, nàng dẫn Ninh Thành vào một khu rừng xanh mướt rậm rạp. Vào rừng, An Y nắm tay hắn mà dặn, nơi này có trận pháp, ngươi phải theo sát ta, nếu không sẽ lạc đó. Ninh Thành biết một chút ít về trận pháp từ những ngày ở dịch tinh đại lục này. Nó huyền diệu và liên quan đến những phương vị và những thứ mà hắn còn chưa hiểu. Nó tựa như là nền văn minh viễn cổ của Trung Hoa vậy. Hắn chỉ có thể đi theo An Y, thất chuyển bát chuyển, cuối cùng rời khỏi khu rừng. Trước mắt hiện ra một ngọn núi không quá cao, chân núi còn có vài mẫu ruộng để trồng hoa màu. Trên sườn núi là một am ni cô màu nâu xám, có ba chữ Lan Tâm Am lấp lóe từ xa. Đó là nơi mà ngươi ở sao? Ninh Thành hỏi. An Y buông tay, nở ra nụ cười hiếm hoi. Đúng vậy, ta từ nhỏ lớn lên ở đây, lần này rời đi mấy ngày trong lòng luôn nhung nhớ. Giờ về được, ta muốn đến xem sư phụ ngay, ngươi theo ta vào nha. Nàng vội vã bước lên sườn núi, Ninh Thành theo sau mà trong lòng thoáng lo. An Y đã là tụ khí tầng 3 thì sư phụ nàng chắc là tu vi không thấp. Nếu như sư phụ mà tính tình cổ quái thì hắn biết phải làm sao. Nơi này không phải là địa cầu, lý lẽ ở đây không hề có đất dụng võ. Vào đi, một giọng nói giả nua vang lên bên tai. Ninh Thành biết ngay đó là sư phụ của An Y và bà đã nhận ra hắn đến. Bước qua cánh cổng loang lổ có một mùi đàn hương nhẹ nhẹ thoang thoảng truyền tới, khiến Ninh Thành ngạc nhiên. An Y nói sư phụ của mình sắp viên tịch, nhưng nơi này lại không hề có khí tức khô bại gì. Sư phụ của An Y là một nữ tử trung niên, mặc trường bào màu xám, ngồi ngay ngắn ở giữa chính điện. Nàng cũng không hề già như giọng nói, mà chỉ có sắc mặt tái nhợt, ẩn chứa một tia tử khí. Điều khiến Ninh Thành kinh ngạc không phải là vẻ ngoài hay tu vi khó dò của nàng, mà là mái tóc dài đen nhánh, dù thiếu sức sống thì cũng chứng tỏ, ở đây nàng không phải là ni cô. An Y xem ta là sư phụ, nhưng ta chẳng dạy được nàng bao nhiêu. Người thấy ta sắp tạ hóa. An Y tâm thiện, chưa hiểu sự đời. Nếu được thì, ta mong người dẫn nàng đi, cho đến khi nàng đủ sức tự lập. Nữ tử áo xám nhìn Ninh Thành, giọng điệu bình thản, nhưng dứt khoát. Nàng không hỏi lai lịch của Ninh Thành, cũng không hỏi hắn quen An Y như thế nào, cũng không quan tâm vết thương của hắn, mà chỉ nói vài câu ngắn gọn. An Y liền hoảng hốt. Sư phụ, ta không rời khỏi người đâu. Ta muốn ở lại Lan Tâm Am, Ninh Thành chỉ là đi ngang qua thôi. Ninh Thành cũng vội nói, tiền bối, vãn bối định đến Mạn Qua hải vực, nơi đó rất hiểm ác, mạng sống khó giữ. Hơn nữa vãn bối có nhiều kẻ thù, An Y ở lại Lan Tâm Am thì sẽ an toàn hơn là đi cùng với vãn bối. Hắn cũng không hề nói dối, ban đầu hắn lo cho An Y bởi vì nàng quá ngây thơ, nhưng thấy Lan Tâm Am này có trận pháp bảo vệ, người thường khó xâm nhập vào được, hắn đã cảm thấy yên tâm. Nữ tử áo xám thở dài, nắm tay của An Y. Ta rồi cũng sẽ đi, ngươi không cần xem ta là sư phụ. Nơi này tưởng là an toàn, nhưng khi ta mất, ngươi ở lại đây khó lòng sống sót. Nàng không khuyên An Y thêm, mà lại quay sang Ninh Thành. Người sắp chết, luôn sẽ thường thấy rõ hơn. Dù ngươi quen biết An Y như thế nào, thì ta tin tưởng ngươi không phải là kẻ gian xảo. Ta chỉ muốn hỏi, ngươi đã định thân hay thành hôn chưa? Ninh Thành giật mình, nghĩ ngay rằng nàng muốn gả An Y cho mình. Hắn vội đáp, vãn bối có bạn gái, dù gần đây chia tay vì mâu thuẫn nhỏ, nhưng ta vẫn muốn cứu vãn mối quan hệ này. Hắn thầm thở dài, nhớ đến thái độ cương quyết của Điền Mộ Uyển, biết lòng khó mà vãn hồi, hắn bổ sung, vãn bối còn có một vị hôn thê, nhưng nàng đã tạm thời rời đi. Hắn không có nói tiếp, biết rõ Kỳ Lạc Phi giờ chẳng còn liên quan gì đến mình. Cho dù đến được Hóa Châu, thì nàng cũng chỉ còn là quá khứ. Hắn thực sự cảm kích Kỳ Lạc Phi, nhưng đó đâu phải là tình yêu. Bất ngờ nữ tử áo xám gật đầu, vậy ta yên tâm. Người nhớ, An Y có thể đi cùng ngươi, nhưng tuyệt đối không được gả cho ai, không được nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai. Nếu không... Chưa dứt lời thì khóe miệng trào máu, An Y liền hoảng loạn ôm lấy khóc nức nở. Sư phụ, người sao vậy? Ninh Thành hiểu ra, nữ tử hỏi về hôn sự không phải là để gả An Y, mà là để cảnh báo hắn không được có ý đồ. Hắn xấu hổ vì mình đã hiểu lầm. Nhìn thấy nữ tử kia càng uể oải, hắn không dám nói gì thêm. Nữ tử khoát tay, lấy ra một khối ngọc lê hoàng đeo lên cổ của An Y, rồi buộc một cái túi nâu bên hông nàng. An Y, khi ta nhặt được ngươi, khối ngọc này đã ở bên cạnh, chắc là do cha mẹ ngươi để lại. Túi này là túi chữ vật ta đã dùng nhiều năm, đừng có để ai thấy. Và nhớ, ngươi tuyệt đối không được gả cho ai. Sang nhìn sang Ninh Thành, giọng yếu ớt. Hãy chăm sóc cho An Y, nàng không phải là người thường và sẽ không bạc đãi ngươi. Ninh Thành ôm quyển nghiêm túc. Mạng của ta là do An Y cứu. Tiền bối cứ yên tâm, chỉ cần ta còn một hơi thở, ta sẽ không để An Y phải chịu tổn thương. Nữ tử nhìn ra bầu trời trống trải ngoài am, khẽ thở dài, ánh mắt cô đơn, rồi từ từ nhắm mắt. An Y, dù là tự khí tầng 3, thì cũng không ngăn được tiếng khóc khi thấy sinh cơ của sư phụ tan biến. Dù biết trước thì nàng cũng không thể nào chấp nhận nổi sự thật này. Ninh Thành bước tới vỗ vào vai của An Y. Sinh lão bệnh tử là lẽ thường mà, ngươi đừng quá đau buồn, rồi chúng ta cũng sẽ đến ngày ấy, chỉ là sớm hay muộn thôi. Hắn thở dài lại nghĩ đến muội muội Nhược Lan của mình, không biết là trong đời còn có cơ hội gặp lại nữa hay không. Sư phụ của An Y tu vi mạnh mẽ hơn hắn gấp nhiều lần, vậy mà còn không thoát khỏi thiên đạo luân hồi. Dưới sự an ủi của Linh Thành, An Y cũng dần kìm nén bi thương. Cả hai người chôn cất sư phụ phía sau của Lan Tâm Am. Sau ba ngày ở lại đây, Ninh Thành và An Y lại rời đi, hướng về phía Mạn Qua hải vực. Trong thời gian này, nhờ có An Y giúp đỡ mà thương thế của Ninh Thành đã hồi phục 7-8 phần, nhưng An Y trở nên trầm lặng, vốn ít nói nay càng thêm lặng lẽ. Ninh Thành tò mò về cái túi chữ vật của nàng, nhưng lại ngượng, ngại không dám hỏi. Kỳ Lạc Phi mở mắt, đầu óc mơ hồ. Nàng thấy mình nằm trên một cái phản gỗ trong một căn phòng nhỏ, trong phòng có tới 6 người. Ngoài nàng thì còn có Trang Điểm Nhã, Giản Tố Tiệp, Đạm Tương Linh và hai nữ tử xa lạ không quen biết. Đây là đâu? Ninh Thành đâu? Kỳ Lạc Phi bật dậy giọng điệu nôn nóng. Đạm Tương Linh lặng thinh, Giản Tố Tiệp thì vốn chẳng hợp với nàng, còn hai nữ tử kia càng chẳng nói gì. Chỉ có Trang Điểm Nhã là đáp. Chúng ta đang trên phi thuyền Pháp Bảo đi Hóa Châu. Phi thuyền vừa mới bay qua Đại An Sâm Lâm, vài ngày nữa là sẽ đến Viên Châu. Viên Châu? Vậy Ninh Thành đâu? Kỳ Lạc Phi nhảy xuống cái phản gỗ, không đợi trả lời tiếp tục hỏi dồn. Cô của ta đâu? Có mang Ninh Thành theo không? Trang Điểm Nhã im lặng, Kỳ Lạc Phi hiểu ngay, lao ra cửa. Trang Điểm Nhã hoảng hốt kéo nàng lại. Người điên rồi à? Muốn chết sao? Dù chết thì ta cũng phải cứu Ninh Thành, hắn ở lại Thương Tần Quốc chắc chắn là không sống nổi. Kỳ Lạc Phi dãy giụa hét lên. Thả ta ra. Trang Điềm Nhã không buông mà thở dài. Lạc Phi, nếu ngươi lao ra để trở về Thương Tần thì không chỉ ngươi chết mà cô của ngươi cũng bị phạt nặng. Hơn nữa ngươi cũng không thể trở về được. Ngươi biết trên phi thuyền có ai không? Một vị tiền bối huyền dịch cảnh. Cô của ngươi chỉ là giáo viên của Vẫn Tinh Học Viện, chỉ có thể đưa ngươi đến Hóa Châu chứ không thể làm gì hơn. Kỳ Lạc Phi dần bình tĩnh, đôi tay run rẩy. Nàng biết huyền dịch cảnh là gì. Chỉ khi trúc nguyên cảnh tầng 9 viên mãn mới có thể trùng kích. Ở những cái châu quận cấp thấp thì huyền dịch cảnh là đại năng hiếm có, địa vị tối cao. Trúc nguyên cảnh, chuyển chân nguyên thành chân dịch, đúc căn cơ, sinh thần niệm chính là một bước ngoặt của tu sĩ. Huyền dịch cảnh thế ngưng tụ chân dịch thành đan hồ trong đan điền, mở rộng dần theo tu vi và thần niệm tăng mạnh. Tu sĩ huyền dịch cảnh mạnh hơn trúc nguyên cảnh gấp nhiều lần. Nếu cô của nàng dễ dàng giết chết hai tu sĩ tụ khí tầng 6, thì huyền dịch cảnh cũng có thể dễ dàng giết chết cô. Thế Kỳ Lạc Phi run rẩy, Trang Điểm Nhã nói tiếp. Cho dù ngươi có trở về, cũng không có cứu được Ninh Thành, hơn nữa ngươi về nổi hay sao chứ? Hắn thế nào rồi? Kỳ Lạc Phi giọng điệu run run hỏi. Trang Điểm Nhã cũng không giấu. Khi rời khỏi học viện, Ninh Thành nghe được Cố Phi sỉ nhục ngươi đã nổi giận tát hắn, dẫn đến hai bên xung đột, Cố Phi khiêu chiến hắn. Kỳ Lạc Phi nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt đến bật máu. Với nàng thì ấn tượng sâu sắc nhất về Ninh Thành không phải là những năm tháng sống chung, mà là khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi nàng giúp hắn giết Hàm Nguyên Khôi và dục hắn chạy trốn. Khoảng thời gian ấy khắc sâu hơn tất cả những gì trước đó cộng lại. Lạc Phi, tư chất ta như thế nào ngươi biết mà. Nếu ta chết thì nhớ báo thù cho ta. Ta không muốn mình bị chết mà không có ai trả thù rửa hận. Lạc Phi, người không xấu. Những lời của Linh Thành vang lên bên tai, nhưng hắn bây giờ đang ở đâu? Có người cần cả cuộc đời để hiểu, nhưng có đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc là đủ. Với Kỷ Lạc Phi, chỉ vài ngày ngắn ngủi ở bên Ninh Thành gần đây, nàng cảm được như đã hiểu hắn hoàn toàn, nhắm mắt lại trong lòng khắc sâu một lời thề. Ninh Thành, ta sẽ báo thù cho ngươi, sẽ không để ngươi phải chết oan. Nàng lạnh lùng liếc Giản Tố Tiệp, nàng biết Ninh Thành không làm gì sai với ả, nhưng sự sụp đổ của Ninh gia chắc chắn có liên quan đến Giản Tố Tiệp. Nếu có cơ hội, nàng sẽ thay Ninh Thành giết luôn cả ả và Cửu Anh Quang. Giản Tố Tiệp cảm nhận ánh mắt băng giá, lạnh cả người, nhưng lập tức phản ứng. Người muốn báo thủ cho Ninh Thành sau, Giản Tố Tiệp ta sẵn sàng nhận. Như là nàng đã đoán được ý nghĩ của Kỷ Lạc Phi vậy. Giản gia và Cửu gia hãm hại Ninh Thành, một kẻ chưa đạt tới tụ khí như hắn, làm sao vô lễ với ngươi? Ta cũng không mù, Ninh Thành đi rồi, ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của hắn. Giả Kỷ Lạc Phi lạnh lùng nói, giọng điệu không chút cảm xúc. Trang Điềm Nhã dùng mình, Kỷ Lạc Phi thay đổi rồi, không còn là cô gái thiện lương khép kín trước đây, nàng trở thành một người lạ lùng, lạnh lùng và quyết đoán. Giản Tố Tiệp trong lòng run lên, nhưng vẫn nói, Ninh Thành từng phi lễ với ta là sự thật, sau này ta biết hắn bị hãm hại, nhưng không phải ta làm, ta cũng là nạn nhân cho nên mới không giết hắn, còn cứu hắn một lần, tin hay không là tùy ngươi. Kỳ Lạc Phi nhắm mắt ngồi xuống nhưng không thèm đáp lại. Một tháng đã trôi qua, Ninh Thành và An Y đi đường vòng, tránh né sự truy lùng. An Y trở nên trầm lặng hơn, nhưng không vô dụng, bởi vì nàng biết nấu ăn, lại am hiểu về linh thảo, chỉ là nàng không ăn thịt, dù Ninh Thành có săn thú về thì nàng cũng không động đến. Ninh Thành cũng không bận tâm nàng ăn gì, chê mải nghiên cứu về quyển sách linh thảo của An Y. Giờ đây, hắn đã tiến bộ vượt bậc so với lúc rời khỏi Thương Lạc Thành, đã nhận biết được rất nhiều loại linh thảo. An Y lại càng ỷ lại vào Ninh Thành. Mỗi một lần hắn đi săn thì nàng lo lắng bất an, chỉ khi thấy hắn trở về thì mới yên lòng. Thực sự, sự ra đi của sư phụ là cú sốc lớn đối với nàng. Hôm ấy cả hai người vượt qua một ngọn núi lớn, ngửi thấy mùi biển mặn mà. Ninh Thành kích động, dù mọi thứ xa lạ thì đại hải vẫn giống như kiếp trước, ít nhất bề ngoài là vậy. Nghĩ đến việc sắp đến mạn qua hải vực bao la, trong lòng hắn trào dâng khát vọng, hắn muốn đứng trên bờ biển mà hét lên. Ta chính là bá chủ của Đại Tây Dương, One Piece. Nhưng khi quay lại thấy An Y trầm lặng, sự hào hứng quán liền tan biến, hắn cười. An Y, sao sư phụ ngươi nói là ngươi không được gả cho ai? Hắn lo là nàng cứ mãi u sầu thì sẽ sinh bệnh. An Y thì ngây thơ, nhưng hắn thì chắc chắn là không. Ta không biết, sư phụ nói không được gả thì ta nghe theo thôi. Ngươi chẳng phải nói là người xuất gia thì không được thành hôn sao? An Y mở to mắt, cặp mắt trong veo nhìn hắn. Ninh Thành nhìn vào khuôn mặt gầy gò của nàng, trong lòng thoáng chút xót xa. Hắn nói, An Y à, ở quê ta, người xuất gia vẫn có thể thành hôn. Ninh đại ca, ngươi muốn ta gả cho ngươi sao? An Y hỏi ngay, không giấu suy nghĩ. Sau hơn một tháng đồng hành, nàng đã gọi hắn là Ninh đại ca. Ninh Thành xoa tóc cười khổ, không phải, ta có bạn gái rồi, ý ta là... An Y mỉm cười, Ninh đại ca, đừng lo cho ta, cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta dọc đường, sư phụ đi rồi ta chỉ buồn thôi, giờ ta đã nghĩ thông, ngươi không cần phải an ủi. Ninh Thành ngẩn ra, ai dám nói tiểu Nico này ngốc thì hắn sẽ nổi giận, nàng luôn hiểu suy nghĩ của mình, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Thấy hắn lúng túng như vậy, An Y lại chủ động hỏi, Ninh đại ca, ta rất cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, sau khi sư phụ ra đi, ta không biết phải làm gì. Ngươi nói là có bạn gái, dù chia tay vì mâu thuẫn nhỏ, vậy là ngươi vẫn muốn tìm nàng sao? Ninh Thành ngạc nhiên vì nàng có thể nhớ lời hắn nói với sư phụ nàng, dù lúc ấy tâm trạng đau buồn, hắn lắc đầu. Không, giờ ta không thể tìm được nàng. An Y hỏi tiếp, vậy nếu tìm được thì ngươi sẽ đi tìm nàng chứ? Ninh Thành trầm mặc, Điền Mộ Uyển không một lời giải thích mà lại thẳng thừng chia tay. Nàng còn đưa châu hoa hắn tặng cho cha Chí Nghĩa, để rồi họ cha kia ném nó xuống cống. Điền Mộ Uyển thậm chí yêu cầu cha Chí Nghĩa mua một cái khác. Dù là nàng có ý gì thì Ninh Thành cũng không thể nào đối xử với nàng ta như trước được. Đóa châu hoa ấy tượng trưng cho sự thân thiết nhất của hai người thân yêu của hắn là muội muội Ninh Nhược Lan và chính bản thân Điền Mộ Uyển. Khi mà Điền Mộ Uyển để cha Chí Nghĩa vứt bỏ thì cũng như là vứt đi chân tâm của hắn rồi còn gì. Ninh Thành chưa kịp đáp lời An Y thì một tiếng xé gió sắc bén cắt ngang dòng suy tư, một bóng xám lao vụt qua cách đó không xa, mang theo tiếng gào thét, rồi một bóng đen đuổi sát theo sau. Chỉ vài nhịp thở, cả hai đã biến mất vô tung. Ninh Thành giật cả mình và nhận ra đó là pháp khí phi hành. Hắn đã từng thấy pháp khí của cô Kỷ Lạc Phi. Nghe nói ở Hóa Châu, với hàng trăm quốc gia và vô số thế lực, họ đều đến mạn qua hải vực để lịch luyện, tìm kiếm tài nguyên. Giờ được tận mắt chứng kiến thì quả nhiên không sai. Hai cái bóng dáng vừa rồi rõ ràng không phải tu sĩ của Thương Tần Quốc. Người sở hữu phi hành pháp khí ít nhất cũng phải là ngưng chân cảnh hậu kỳ, thậm chí là trúc nguyên cảnh. Muốn sống sót ở mạn qua hải vực, xem ra không dễ. Hào khí vừa mới trỗi dậy trong lòng Linh Thành thì lập tức nguội lạnh. Hắn bắt đầu tính toán xem phải làm sao để tồn tại ở nơi đây. An Y cũng nhận ra hai bóng dáng kia là một chạy một đuổi. Với tu vi thấp kém của nàng và Linh Thành, nàng lo lắng, dù không chắc tu vi thật của hắn, nhưng rõ ràng là cũng không cao. An Y, chúng ta phải hết sức cẩn thận, mạn qua hải vực này, nguy hiểm khắp nơi, Ninh Thành nói, rồi kéo nàng rời khỏi chỗ cao, tiến vào một con đường nhỏ hoang vu. An Y gật đầu đi theo mà trong lòng hoang mang, nếu như chỉ có một mình, thì nàng chẳng biết phải làm gì ở đây cả. Ninh Thành nhớ đến túi chữ vật của An Y mà dặn, cất kỹ túi chữ vật, đừng có để lộ ra. Nếu bị phát hiện thì không chỉ ngươi mà ngay cả ta cũng khó lòng sống sót. An Y vội vàng đặt tay lên cái túi bên hông. Ninh đại ca, hay là ta đưa nó cho người giữ, ở chỗ ta không an toàn. Ninh Thành lập tức ngăn lại, không cần, đây là di vật mà sư phụ ngươi để lại, ngươi cứ giữ bên người là được, có lẽ bên trong còn có đồ vật quan trọng của ngươi, đặt ở chỗ ta thì không hay. Trước hắn từng tò mò muốn xem túi chữ vật, nhưng nghĩ lại thì nó là di sản của sư phụ An Y, xem nó chẳng khác nào là xâm phạm vào bí mật của nàng. An Y giải thích, Ninh đại ca, đây là chữ vật dạng túi chứ không phải là nạp vật đâu. Túi nạp vật nó nhỏ hơn, chứ túi chữ vật thì không gian lớn hơn nhiều. Dùng trận pháp không gian điều khiển bằng ý niệm, chứa được nhiều vật phẩm lớn. Ninh Thành bừng tỉnh, trong lòng lại ngứa ngáy, một cái túi nhỏ mà chứa được nhiều thứ, thực sự thì hắn rất muốn sở hữu lấy một cái. Sau sự việc, Ninh Thành dẫn An Y đi đường nhỏ cẩn thận hơn, An Y cũng dần cởi mở nói nhiều hơn, như đã giấu được nỗi đau, mất sư phụ vào lòng. Nàng chủ động hỏi Ninh Thành vài chuyện, nhưng tránh nhắc đến bạn gái. Ninh đại ca, bên kia có một dịch trạm, An Y chỉ về phía xa. Ninh Thành cũng thấy dịch trạm nhỏ bé phía trước, nhưng dừng bước thận trọng. Lý Thiệu đã nói, qua Đinh Bỉ Trấn, chúng ta rời khỏi phạm vi của Thương Tần Quốc, dịch trạm này có thể không thuộc về Thương Tần Quốc. An Y nhận ra hắn lo lắng liền lên tiếng, Ninh Thành cũng gật đầu, đi qua đó xem trước. Dịch trạm này đơn sơ chỉ có hơn chục binh lính canh gác và một cái khách sạn nhỏ. Khu vực lớn nhất là nơi buộc thú xa với các xa phu lớn tiếng mở chào. Biển hiệu Hóa Nguyên Quốc ấp hà dịch trạm khiến Ninh Thành thực sự thở phào. Vừa đến thì một nữ tử tóc ngắn có dáng vẻ thô hào bước tới. Hai vị bằng hữu đi mạn qua hải vực phải không? Lên thú xa của ta đi, chỉ 20 kim tệ một người. Ninh Thành giật mình, 20 kim tệ ư? Lý Thiệu từng nói là một chuyến chỉ vài chục ngân tệ, sao giá này đắt quá vậy? Giá này hơi cao quá phải không? Hắn do dự hỏi, sợ bị người ta lừa. Nữ tử tóc ngắn ngẩn ra, chưa đáp thì một nam tử râu ngắn bước tới. Bằng hữu, giá này là không cao. Đường đến mạn qua hải vực phải mất hơn chục ngày lại đầy rẫy nguy hiểm. Xa phủ ở đây đều phải liều mạng, trừ phi cần thiết, chứ không thì đừng trả giá. Nam tử này cũng chỉ tụ khí tầng 3, nhưng giọng nói ôn hòa không gây khó chịu. Tu khí tầng 3 đến tầng 4 là một cái rào cản lớn, số lượng tu sĩ tầng 3 phải đông gấp cả chục lần tầng 4. Ninh Thành ôm quyền cảm tạ, đa tạ bằng hữu đã giải thích, ta và muội muội lần đầu đến mạn qua hải vực để mưu sinh, không biết về giá cả. Nếu vậy thì 20 kim tệ quả thực là không đắt. Nhắc đến muội muội hắn lại nhớ đến Ninh Nhược Lan, trong lòng cồn cào nỗi nhớ. An Y đội cái khăn trắng che đầu không lộ dáng vẻ đi cô. Nam tử râu ngắn cũng không nghi ngờ mà gật đầu. Thú xa của Hạ Tỷ là rất uy tín, ta cũng đi mạn qua hải vực, định lên xe của Hạ Tỷ, hai người muốn đi cùng không? Ninh Thành ngượng ngùng, ta không có kim tệ, dù là rất muốn đến mạn qua hải vực ngay. Hắn chỉ có mỗi thanh đao cướp được từ chỗ của Cố Phi, một viên tụ khí thạch của Kỷ Lạc Phi, thứ mà hắn không muốn dùng mà muốn giữ làm kỷ niệm, và hai quyển sách gia của Ninh gia. Hắn hối tiếc vì không lục soát Cố Phi kỹ hơn, biết đâu lại tìm đứng vật có giá trị. Lúc đó sợ quá, chỉ muốn chạy thôi mà. Nam tử râu ngắn nhìn Ninh Thành cười. Tụ khí tầng 3 mà nghèo như ngươi là hiếm lắm. Ta trả 40 kim tệ cho cả hai, xem như kết bạn vậy. Ninh Thành mừng rỡ vội vàng ôm quyền, đa tạ bằng hữu, đến Mạn Qua hải vực ta sẽ tìm cách trả lại. Nếu không đắc tội Cố Nhất Minh, hắn cũng không muốn nợ nhân tình, nhưng giờ rời xa Thương Tần Quốc là ưu tiên hàng đầu. Mạn Qua hải vực tuy rằng hỗn loạn, nhưng mà Thương Tần Quốc chẳng là gì ở đó cả, đó mới là nơi an toàn nhất cho hắn. 40 kim tệ không cần trả, ta là Phùng Phi Trương, thường qua lại giữa Mạn Qua hải vực và ấp Hà Dịch Trạm, dù đưa hàng hóa về Hỏa Nguyên Quốc kiếm gấp đôi, nhưng ta luôn bán ở đây để tiết kiệm thời gian. Phùng Phi Trương cười nói, ta là Ninh Thành, đây là biểu muội An Y. Ninh Thành giới thiệu đã đổi từ muội muội thành biểu muội cho nó hợp lý, tại vì họ của hai người khác nhau. Phùng Phi Trương không để ý đến sự bất nhất này mà hào hứng nói, Mạn Qua hải vực đẩy kim tệ, chỉ cần có bản lĩnh. Như ta đây, không thể lên tụ khí trung kỳ, chỉ mong kiếm đủ tiền để về lập ra một gia tộc. Mạn Qua hải vực có đẩy sát khí không? Ninh Thành hỏi, muốn tìm hiểu thêm. Phùng Vi Trương nghiêm túc nói, đúng vậy, Ninh Huynh, tu vi như chúng ta là thấp nhất ở đó, chỉ hơn cái đám mạo hiểm giả cấp thấp một chút. Ta cũng chỉ dám lượm lặt ở gần bờ, chứ nơi xa hơn thì không dám đến. Tài nguyên phong phú ở Viễn Hải, nhưng mà gần bờ đông người, rất khó mà tìm được vật tốt. Hắn dừng lại rồi nói tiếp, đi qua Mạn Qua hải vực thì phải tổ đội. Ta đã từng đi cùng với nhiều bằng hữu, nhưng ít ai trở về. Ta cũng từng chứng kiến bạn bè ngã xuống trước mắt mà bất lực. Có lẽ một ngày nào đó ta cũng như bọn họ, vĩnh viễn nằm lại ở đó. An Y thì trước đây sống an toàn bên sư phụ, không hiểu được những điều này. Ninh Thành lo lắng. Dù là tụ khí tầng 3 thật, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất kém. Lần giết chết Cố Phi kia là nhờ đối phương coi thường hắn, cho rằng hắn chỉ là tụ khí tầng 1. Đấy vậy mà hắn vẫn bị phản kích đến trọng thương. Hắn lo lắng vì tư chất kém rất khó thăng cấp. Nếu ở Thương Lạc Thành, hắn dễ dàng từ tụ khí tầng 1 lên tầng 3. Hắn đã nâng tu vi trước khi đến đây rồi. Thấy Ninh Thành lo âu, Phùng Phi Trương liền an ủi. Cẩn thận một chút thì chưa chắc đã chết ở đó đâu. Ta đã ở đó gần 10 năm mà vẫn bình an cơ mà. Đến lúc đó chúng ta tổ đội lại với nhau, ta sẽ chỉ cho người cách sống sót. Ninh Thành cảm kích ôm quyền. Phùng Huynh thật nhiệt tình, Ninh Thành ta xin đa tạ. Ở một nơi nguy hiểm như Mạn Qua hải vực thì tổ đội được với người có kinh nghiệm phong phú là tốt nhất. Hắn và An Y chẳng có kinh nghiệm gì sất. Phùng Phi Trương chịu dẫn dắt họ, nếu như không có ý đồ xấu thì quả là một người nhiệt tâm, nhiệt thành. Với dáng vẻ nghèo túng của họ thì rõ ràng chẳng có gì đáng giá để mà cướp cả. Hạ tỷ, xe còn chỗ không? Chúng ta cũng đi Mạn Qua hải vực. Một giọng nói vang lên, hai người đến, một nam một nữ. Nam tử diện mạo bất phàm, nhưng mà gương mặt có một vết sẹo đỏ phá tướng, còn nữ tử thì yêu diễm, nhưng nhìn kỹ lại toát lên vẻ đoan trang như một tiểu thư khuê các vậy. Hai người mới đến là một nam một nữ, rõ ràng là có quen biết Hạ tỷ. Còn chỗ, lên xe đi, đi ngay đây. Hạ tỷ hào sảng đáp, giọng nói vang vang. Chỉ trong chốc lát thì năm người đã tụ lại quanh Hạ tỷ. Ninh Thành và An Y theo nàng đến thú xa. Bất ngờ khi thấy cỗ xe lại không hề thua kém những cái chiếc thương vụ trên địa cầu. Kéo xe cũng không phải là ngựa, mà là một con độc giác thạch khiếu thú. Loài mà Ninh Thành đã từng gặp qua Thương Lạc Thành. Con thú trước kia trắng muốt, còn con này bộ lông màu tạp sắc. Hắn nhớ là Giản Tố Tiệp từng nói, loài này mạnh mẽ phi thường. Ninh Thành thầm nghĩ là một con độc giác thú mà kéo cả một cỗ xe lớn cùng với nhiều người, liệu có đủ sức hay không? Xe của Lý Thiệu phải dùng tới tận hai con lận mà. Lên xe đi, đi ngay đây. Hà Tỷ nói xong cũng nhảy lên vị trí đánh xe. Ninh Thành, An Y và những người khác đều biết bước lên, phát hiện trong xe có sẵn một lão giả. Ông ta cũng là tụ khí tầng 3, nhưng khí thức thì mạnh mẽ hơn Phùng Phi Trương rất nhiều. Lão giả chỉ liếc họ một cái lạnh lùng rồi nhắm mắt lại. Chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt mở ra thì Ninh Thành cảm nhận được một luồng sát khí sắc bén. Nó không nhằm vào ai mà nó như toát ra từ bản chất của lão, một kẻ đã từng trải qua vô số sát lục. An Y náp sát vào bên cạnh Ninh Thành, cảm nhận được sát khí, nàng không dám nhìn vào lão giả kia. Ninh Thành cũng là thận trọng, giữ im lặng. Hạ tỷ vung cây roi ra, tiếng gió rít lên, độc giác thạch khiếu thú gầm vang, tung vó lao đi. Cô xe lớn dù là sóc nảy thì vẫn lướt đi không chút chậm chạp. Qua cửa kính trong suốt, Ninh Thành và mọi người thấy cảnh vật bên ngoài lướt qua. Những người trên xe đều mang theo ánh mắt sắc lạnh, rõ ràng là những người quen với sinh tử. Ninh Thành và An Y với dáng vẻ non nớt lập tức bị đánh giá là kẻ đi tìm cái chết ở Mạn Qua hải vực. Chỉ có Phùng Phi Trương là có lòng giúp đỡ, còn ba người kia thì chỉ cười lạnh trong lòng mà thôi. Hiền phu thê hẳn là Miêu Tu Minh và Điền Phi sau, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay được ngồi chung thú xa, Phùng mỗ coi như vinh hạnh. Phùng Phi Trương nhiệt tình ôm quyền chào hỏi đôi nam nữ đối diện. Nam tử mặt sẹo đỏ tên là Miêu Tu Minh, không ngờ Phùng Phi Trương lại nhận ra mình, nhưng gã cũng không ngạc nhiên. Dù là tu vi thấp, nhưng hai vợ chồng gã ra tay tàn nhẫn, phối hợp ăn ý, khiến cho tụ khí sơ kỳ phải khiếp sợ. Ở vùng ven của Mạn Qua hải vực, bọn họ đúng là có chút danh tiếng. Không sai, ta là Miêu Tu Minh, đây là thê tử Điền. Hắn chưa dứt lời thì đã hử lạnh trừng Ninh Thành. Hắn khó chịu khi thấy Ninh Thành nhìn chằm chằm vào Điền Phi. Phùng Phi Trương nhận ra là Ninh Thành thất lễ, liền ho khan một tiếng. Ninh Thành cũng giật mình xấu hổ ôm quyền không giải thích. Hắn nghe cái tên Điền Phi thì bất giác nhớ đến Điền Mộ Uyển cho nên bị thất thần. Tuy rằng hắn nhìn vào Điền Phi nhưng trong mắt lại chẳng có hình bóng của nàng ta chút nào. Thấy Ninh Thành không tiếp tục vô lễ, Miêu Tu Minh cũng không tiện nổi giận. Hắn liếc nhìn An Y bên cạnh Ninh Thành. Ban đầu hắn không để ý vì là nàng đeo khăn trắng che đầu, mặc lam bào giản dị. Nhưng nhìn kỹ, hắn bỗng thấy trái tim nóng lên. An Y thanh lệ thoát tục, tựa như là một đóa bạch liên hoa trong trẻo, khiến người ta mê đắm. Hắn đã từng gặp nhiều nữ nhân xinh đẹp, nhưng lại chưa thấy ai tinh thuần như nàng, thuần tịnh như nàng. Phải có được nàng. Miêu Tu Minh siết chặt nắm đấm, trong lòng rực cháy. Phùng Phi Trương thấy vậy vội chuyển đề tài. Miêu Huỳnh có nghe về kim thiền quả chưa? Miêu Tu Minh giật mình, quên chuyện Ninh Thành đáp. Phùng Huynh nói chuyện là có người mang kim thiền quả từ Lan Sa đảo ra ấy à? Phùng Phi Trương cười nói, Miêu Huỳnh quả nhiên là biết, nếu có được một quả kim thiền quả thì chẳng khác gì là cả đời liều mạng ở Mạn Qua hải vực đáng giá. Miêu Tu Minh thở ơ, Lan Sa đảo đúng là có người ra vào không chỉ một lần, nhưng gần đây tổ đội vào đảo thì chẳng ai trở ra nữa. Kim thiền quả, chúng ta làm sao dám mơ, dù có được thì cũng chỉ khiến cái mạng mình mất đi nhanh hơn. Phùng Phi Trương gật đầu, cũng đúng, dù lấy được kim thiền quả thì chúng ta cũng không luyện nổi ra tụ chân đan. Ninh Thành nhờ thời gian vừa rồi nghiên cứu về sách linh thảo thì biết được kim thiền quả là dạng linh quả cấp 3, dùng để luyện ra tụ chân đan, giúp cho tụ khí tầng 9 thăng cấp lên ngưng chân cảnh. Ý của Phùng Phi Trương là dù có được kim thiền quả thì họ cũng không tìm được luyện đan sư để mà luyện chế đan dược. Hơn nữa, với tu vi tụ khí tầng 3 thì tụ chân đan còn cách họ quá xa. Bất ngờ, lão giả đầy sát khí kia mở mắt. Lan Sa đảo cũng không đáng sợ như các người nghĩ, chỉ cần nắm được chút trận pháp là có thể an toàn ra vào. Nhưng muốn lấy được kim thiền quả thì lại cần có cơ duyên lớn. Cái gì? Lời của lão giả này khiến Phùng Phi Trương, Miêu Tu Minh và cả Điền Phi nữa kinh ngạc, đồng loạt quay ra nhìn lão. An Y cúi đầu, nàng chẳng chú ý gì đến cuộc đối thoại. Ninh Thành thì nghe rõ nhưng cũng không hứng thú. Dù lời của lão giả này là thật hay giả, thì kim thiền quả đối với hắn chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa hắn còn nghi ngờ lão giả này đang nói dối. Miêu Tu Minh thì nhịn không được mà hỏi. Bằng hữu, nếu như Lan Sa đảo dễ ra vào, tại sao nhiều tu sĩ vào đó lại không ra được? Lão giả kia ngạo nghễ, họ không hiểu về trận pháp. Lan Sa đảo bị hải vụ bao phủ, thực chất đó là một cái trận pháp. Chỉ vào ngày 15 hàng tháng mới có thể vào được và phải tinh thông trận pháp. Ta ra vào Lan Sa đảo nhiều lần nhờ là ta hiểu được về trận pháp đó. Phùng Phi Trương kinh ngạc, ngươi ra vào Lan Sa đảo nhiều lần, ở Mạn Qua hải vực sau. Lão giả thở dài, đánh mất vẻ kiêu ngạo. Đúng vậy, nhưng mà ta cũng chẳng lấy được gì. Ta từng thấy qua kim thiền quả, nhưng chưa bao giờ hái được cả. Hài! Người thấy qua kim thiền quả? Phùng Phi Trương, Miêu Tu Minh và Điển Phi đồng thanh thốt lên, ánh mắt sáng rực cả lên. Đương nhiên, nhưng trừ phi là vận khí của ngươi cực tốt. Bằng không thì cho dù có vào được Lan Sa đảo, thấy được kim thiền quả cũng đừng mơ, hái được nó. Nghiệp đạo nhân nói với giọng điệu chắc chắn. Vì sao vậy? Điển Phi nhịn không được bật thốt lên. Nghiệp đạo nhân trầm giọng xuống, vì kim thiền quả này, nó được một cái sát trận cấp 5 bao phủ, bất kỳ một tu sĩ nào dám mơ tưởng đều sẽ bị sát trận chém giết, hóa thành chất dinh dưỡng, cho cây. Lão nhìn mọi người rồi tiếp tục, đừng có nghi ngờ lời nói của ta. Ta tiết lộ là vì cuối tháng, mạng quà đấu giá hội sẽ bán ra 100 cái bản trận pháp. Lộ tuyến đổ ra vào Lan Sa đảo, dù ta không nói thì các người cũng sẽ biết thôi. Ban đầu họ còn hoài nghi, nhưng khi nghe đến mạn quà đấu giá hội thì mọi người dần tin. Với thế lực của đấu giá hội ở mạn quà hải vực, nếu như họ bán ra 100 bản lộ tuyến đổ thì tuyệt đối không ai dám sao chép. Vậy thì lời của Nghiệp đạo nhân càng đáng tin. Phùng Phi Trương liền ngưng trọng hỏi, bằng hữu, làm sao người lại có được lộ tuyến đổ còn trước cả đấu giá hội chứ? Nghiệp đạo nhân gật đầu, không chỉ có ta đâu, còn một người khác cũng có. Hắn hẳn là đã vào Lan Sa đảo nhiều lần như ta, nhưng không lấy được kim thiền quả, cho nên chọn bán đồ cho đấu giá hội. Lão dừng lại rồi nói tiếp, ta thì tinh thông những trận pháp cấp thấp, ta đã từng hỏi qua một vị trận pháp đại sư. Ông ấy nói sát trận chung quanh kim thiền quả thụ cần ít nhất là trận pháp sư cấp 5 để mà phá, nhưng vẫn còn một cách khác, đó là 8 người cùng nhau công kích 8 phương vị theo đúng quy luật là có thể phá trận. Tuy nhiên, cách này có thể làm hỏng kim thiền quả. Ngưu Thu Minh lập tức hỏi, vậy là bằng hữu muốn mời chúng ta tham gia ư? Nghiệp đạo nhân đáp, đúng vậy, ta chỉ là tụ khí tầng 3, không mời nổi tụ khí trung kỳ. Một cây kim thiền quả thụ thì có ít nhất là 36 quả, 8 người chia nhau thì mỗi người cũng được hơn 4 quả. Chúng ta có 6 người. Đến được bạn qua hải vực tìm thêm 2 người nữa. Chắc chắn là đủ đội hình để đi Lan Sa đảo. Ta là Bồ Kinh Nghiệp, mọi người cứ gọi ta là Nghiệp đạo nhân, ta sẽ phát khởi hải thệ để chứng minh. Miêu Tử Minh ôm quyền, ta và Điển Phi sẽ tham gia, nhưng trước đó xin Bổ huynh đệ cho xem lộ tuyến đổ, nếu như không hài lòng thì dù có hải thệ ta cũng không dám đồng ý. Hắn cũng hiểu được một chút trận pháp và đã từng đến vùng ngoại vi của Lan Sa đảo, cho nên muốn kiểm tra lộ tuyến đổ. Phùng Phi Trương thì do dự rồi nói, Bổ huynh, tính ta một suất đi, yêu cầu của ta cũng giống Miêu huynh, phải được xem lộ tuyến đổ trước. Nghiệp đạo nhân cười lớn, đương nhiên, trước khi đi ta sẽ công khai lộ tuyến đổ. Dù không có đấu giá hội thì các ngươi cũng sẽ hài lòng với bản đồ của ta thôi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ninh Thành, rõ ràng là chờ ý kiến của hắn. An Y nghe theo hắn, cho nên chỉ cần hỏi Ninh Thành là được. Ninh Thành bật cười, ta đương nhiên là tham gia. Chuyện tốt như thế này, không tham gia thì thiệt chết. Hắn mặt ngoài thì cười nhưng trong lòng buồn bực. Chỉ có kẻ ngu mới muốn đi Lan Sa đảo. Dù là Nghiệp đạo nhân kia nói thật hay giả, nếu như kim thiền quả có thật thì sao không có trận pháp sư cấp cao đến tìm? Đấu giá hội chắc chắn sẽ phải mời trận pháp sư kiểm tra. Nếu như lấy được hơn 30 kim thiền quả, chắc chắn là bọn họ sẽ không bỏ qua. Khả năng cao là Nghiệp đạo nhân nói phép. Nhưng Phùng Phi Trương và Miêu Tu Minh là những kẻ lão luyện ở mạn qua hải vực không dễ mắc lừa. Nếu như họ đã tin, thì có lẽ là lời của Nghiệp đạo nhân không giả thì sao? Dù là thật thì bản thân Ninh Thành cũng không muốn tham gia. Hắn tới từ địa cầu, hắn hiểu rằng bánh vẽ không có từ trên trời rơi xuống. Hải thệ thì sao chứ? Ở địa cầu, lời thề chỉ như giấm chó mà thôi, chẳng ai thấy ứng nghiệm cả. Hơn nữa, hắn và An Y vừa mới đến đã gặp được chuyện tốt như thế này. Nếu có, thì cũng phải là tụ khí hậu kỳ đi tìm, chứ liên quan gì đến một tụ khí tầng 3 nửa vời như hắn. Thế nhưng hắn lại không thể từ chối. Sát ý trong mắt của Miêu Tu Minh và Nghiệp đạo nhân quá nặng, nếu như cự tuyệt, họ sẽ ra tay giết người giết khẩu. Phùng Phi Trương chỉ là một người quen tháng qua, cũng không thể trông cậy ở lúc nguy hiểm được. Ninh Thành không biết là ngũ cấp trận pháp sư nó quý giá như thế nào. Mời họ đến mạn qua hải vực kiểm tra, kim thiền quả là một lời nói viển vông. Thế nhưng hắn không hiểu về điều đó, hắn cứ nghĩ là trận pháp sư nó chỉ là một dạng chức nghiệp thôi. Tốn chút tiền là mời được, cũng giống như là nhân viên mà chuyên môn ở trên địa cầu vậy đó. Thấy Ninh Thành đồng ý nhanh như vậy, Phùng Phi Trương còn ngạc nhiên. Hắn tưởng là Ninh Thành mới vào đời cần phải giải thích. Hắn định nói rằng Nghiệp đạo nhân nói không sai vì mạn qua đấu giáo hội sắp bán những thứ liên quan đến Lan Sa đảo. Dù là chưa rõ lộ tuyến đổ, hơn nữa hải thệ ở mạn qua hải vực là một thứ cực kỳ đáng sợ. Ai mà thề láo sẽ ứng nghiệm ngay. Hảo, mọi người tin ta sẽ đưa lộ tuyến đổ cho xem. Nghiệp đạo nhân lấy ra 5 tấm bản đồ phát cho mỗi người. Ninh Thành cũng cầm một bản mà nói, ta và biểu muội chung một bản là được. Hắn thì đúng là mù tịt về trận pháp, chỉ định lấy để cho An Y xem thôi, vì hắn chẳng hiểu gì cả. Nghiệp đạo nhân đẩy tới thêm một bản, không cần, ta chuẩn bị đầy đủ, mỗi người một bản cho an toàn, nếu mất thì còn có cái thay thế. Linh Thành cũng thấy hợp lý, nhận thêm bản thứ hai, cất một bản vào trong bao, cầm một bản định xem, nếu chỗ nào không hiểu, hắn sẽ hỏi An Y. Nghiệp đạo nhân cười, người có thể đưa bản kia cho đồng bọn xem, có gì không hiểu, cứ hỏi ta. Lúc này Linh Thành chợt cảm giác không ổn, hắn vốn đã cảnh giác với nghiệp đạo nhân, này lão ta lại cứ liên tục đưa thúc giục bản đồ đưa cho An Y, khiến hắn càng thêm nghi ngờ, tại sao lão lại phải quan tâm đến chuyện này. Hắn cười đáp, không sao, biểu muội ta không dành về trận pháp, giờ nàng cũng không muốn xem, khi nào nàng vui ta sẽ đưa cho nàng. An Y không phản bác, nàng thì rõ là biết nhiều về trận pháp hơn Linh Thành, nhưng sẽ không vạch trần hắn. Nghiệp đạo nhân trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Ninh Thành bắt được tia sáng đó, lại càng thêm cảnh giác, chuyện này quả thực như hắn đoán ngay từ lúc ban đầu là không đơn giản một chút nào cả. Mọi người chăm chú xem lộ tuyến đồ, Ninh Thành nhìn vào chẳng hiểu mô tê, hắn dứt khoát là bỏ cả hai bản vào cái bao đeo sau lưng. Chưa thỉnh giáo danh tính của bằng hữu, Ngược đạo nhân hỏi với giọng điệu thân thiện. Ninh Thành nhạt giọng nói, chúng ta chỉ là hợp tác đi lan xa đảo, không cần hỏi nhiều. Nghiệp đạo nhân không giận mà mỉm cười gật đầu trong im lặng. Thú xa của Hạ Tỷ chạy nhanh mà ổn định, Ninh Thành thầm nghĩ là nếu bọc thêm lốp cao su thì có lẽ nó còn êm như những cái chiếc xe đắt tiền trên địa cầu. Vài ngày trôi qua, ngoài lúc nghỉ ngơi để ăn uống, mọi người, trừ Ninh Thành và An Y đều nghiên cứu lộ tuyến đồ, hỏi nghiệp đạo nhân về lan xa đảo hoặc là thảo luận về kế hoạch xông vào. Ninh Thành thì không tham gia mà chỉ giữ, im lặng, không ai hỏi hắn, chỉ cần ra nhiệm vụ khi đến lúc thôi. Càng đi tới thì hương vị biển càng nồng, nghiệp đạo nhân không tìm Ninh Thành nói chuyện, Điền Phi thì thôi nghiên cứu bản đồ, thường xuyên liếc nhìn hắn và An Y nhưng cũng không bắt chuyện. Ngày thứ bảy, Ninh Thành đang nghĩ cách để rút khỏi đội thì bỗng có tiếng gầm vang lên, thú xa chấn động mạnh như muốn lật nhào. Ninh Thành phản ứng rất nhanh, ôm lấy An Y, đấm thủng trần xe rồi phi thân lao ra ngoài. Cùng lúc nghiệp đạo nhân cũng lao ra, lập tức độn đi cách xe 100 mét. Phùng Phi Trương, Miêu Tu Minh và Điển Phi cũng lao ra, lùi lại phía sau. Ninh Thành thấy một cái khe rãnh dài tới vài chục trượng, chắn ở phía trước thú xa. Độc giác thạch khiếu thú bị chém làm đôi, nửa thân đã biến mất. Còn chưa kịp nghĩ thì một tiếng rít vang lên, Ninh Thành vội ôm An Y, lao qua một bên, chẳng mang tới nó là hướng nào. Ngay khi lao đi thì có tiếng nổ vang lên từ phía sau, từ trên trời có hai bóng dáng tung hoành. Ninh Thành không nhìn rõ, hắn chỉ điên cuồng ôm An Y chạy trốn. Khi hai bóng dáng lướt qua trên không trung, hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, trốn thôi. Hắn đã từng chứng kiến cảnh hai bóng dáng phá không lao đi ở chỗ ngoại vi của Mạn Qua hải vực, ấn tượng vẫn còn khắc sâu đến khó quên. Lại nhớ lại cảnh độc giác thạch khiếu thú bị xé thành hai mảnh, con đường thì cứng rắn bị rạch ra thành một cái khe rãnh còn dài hơn chục trượng, và tiếng nổ kinh hoàng vang lên ở phía sau. Ninh Thành hiểu rõ đây là trận chiến đấu của hai cao thủ đáng sợ, ở lại đây chính là tự tìm cái chết. Hai kẻ giao chiến này sẽ chẳng thèm để tâm đến một gã tụ khí tầng 3 như hắn, trốn càng xa càng nhanh thì càng tốt. Hắn lao sang bên, tránh cái hướng mà nghiệp đạo nhân đã bỏ chạy. Hắn vốn là muốn thoát khỏi tay lão, này đã có cơ hội thì dĩ nhiên ngu gì mà chạy cùng hướng. Hơn nữa hắn chắc chắn nghiệp đạo nhân lúc này cũng chỉ có thể tự lo cứu mạng mình, chẳng rảnh mà bận tâm hắn chạy đi sau đi đâu. Sau nửa nén hương, An Y nhỏ giọng nói, Ninh đại ca, ta tự chạy được mà, thả ta xuống đi. Ninh Thành giật mình nhận ra là mình vẫn ôm chặt An Y trong lòng, vì mải chạy trốn. Hắn lúc này mới thả nàng xuống, thầm hô may mắn, may mà hai kẻ giao chiến không đuổi về hướng này, nếu không thì hắn và An Y chắc chắn sẽ bỏ mạng. An Y theo Ninh Thành chạy thêm một lúc rồi hỏi, Ninh đại ca, ngươi không muốn tổ đội với nghiệp đạo nhân phải không? Nàng tuy rằng ngây thơ nhưng không có ngốc, biểu hiện của Ninh Thành đã quá rõ ràng. Ninh Thành sực nhớ chuyện trên thú xa, vội tháo cái bao sau lưng, ném hai cái trận pháp đổ lộ tuyến xuống đất, rồi đưa cái bao cho An Y. Ngươi có thể cất cái này vào túi trữ vật không? Được. An Y gật đầu không suy nghĩ nhiều, cất bao đồ vào túi trữ vật rồi hỏi, vậy chúng ta còn chạy nữa không? Chạy chứ, còn phải chạy nhanh hơn, phải đổi hướng, trốn càng xa càng tốt. Ninh Thành đáp, điều chỉnh phương hướng xong điên cuồng lao đi. An Y thì ngoan ngoãn chạy theo. Cả hai đều là tụ khí tầng 3, dốc toàn lực chạy trốn thì tốc độ cũng nhanh như gió, nhưng đấy là đối với người thường. Nửa ngày sau, khi mà trời chập tối, tiếng sóng biển và đá ngầm vọng tới, Ninh Thành dừng lại. Chúng ta đến gần bờ biển rồi, không cần chạy nữa, tìm một chỗ để trốn trước. Vừa dứt lời thì ầm một tiếng, một bóng đen từ trên trời lao xuống đập mạnh xuống đất. Tiếng động bất ngờ khiến Ninh Thành giật cả mình, kéo An Y lùi lại tận vài chục mét cho nó cẩn thận, rồi mới quay lại nhìn. Có một nam tử đầy máu ngã trên bãi cát, rõ ràng vừa rơi xuống từ không trung. Cái đầu hắn cách một khối đá lớn chưa tới nửa thước, không rõ là do hắn may mắn hay là hắn có thể kiểm soát cơ thể khi rơi. Hai vị, xin giúp ta. Nam tử này còn chưa ngất, giọng nói yếu ớt cầu xin. Ninh Thành không động, thấy An Y bước tới, hắn giữ nàng lại. Thế giới này không phải là ai trọng thương thì cũng thiện lương như hắn. Hắn không có nhìn ra tu vi của người này, nhưng cảm giác ít nhất phải là ngưng chân cảnh. Hơn nữa hắn nghi ngờ đây chính là một trong hai kẻ đã từng giao chiến trên trời, giết chết độc giác thạch khiếu thú, suýt nữa thì lấy mạng hắn. Một kẻ không có màng đến mạng của người vô tội thì chắc chắn là cái loại tầm ngoan thủ lạt. Ta bị ám toán, xin hai vị, nề tình đồng đạo giúp ta một chút đi. Nam tử kia khẩn thiết nói. Ninh Thành thì thầm với An Y. Ngươi chỉ cần đi sau ta một bước. An Y tuyệt đối nghe lời, áp sát sau lưng hắn. Nam tử thấy hai người tiến tới liền thở phào. Cảm tạ hai vị đạo hữu, ta là người của Mạn Qua Thành, nhất định sẽ hậu tạ. Ninh Thành vội vàng đáp, không cần. Như lời đạo hữu nói, nếu là đồng đạo thì một chút việc nhỏ chẳng đáng là gì. Hắn không chắc người này có phải là kẻ giao chiến trước đó hay không, nhưng vẫn giữ lòng đề phòng. Tu vi đối phương vượt xa hắn, may mà đang bị trọng thương không đứng dậy nổi. Khi đến cách nam tử kia hai trượng, Ninh Thành đột nhiên kéo An Y lao sang hai bên. Hai trượng là khoảng cách phòng nhận có thể uy hiếp. Với thương thế này, dù tu vi cao, chân nguyên của đối phương cũng có hạn, chỉ có thể dùng phong nhận hoặc là hỏa cầu thuật. Phốc! Một đạo huyết quang lóe lên, hai đạo phong nhận sượt qua người của Ninh Thành và An Y. Dù là đã tránh trước thì Ninh Thành vẫn hơi chậm một chút. Phong nhận rạch sát bên hông hắn, máu tươi phun ra, hắn thầm kêu nguy hiểm. Nếu không lường trước mà né tránh, thì hai đoàn phong nhận đã chém chết cả hai. Ngay lập tức Ninh Thành tung ra một đạo hỏa nhận. Hắn cảm giác hỏa nhận của mình mạnh hơn phong nhận. Hắn không có chạy trốn ngay, vì đối phương dù có tu vi cao thì cũng phải lừa hắn đến gần mới ra tay, thì chứng tỏ lúc này thương thế cực nặng. Hắn đã chuẩn bị hỏa nhận từ trước, cho nên vừa bị thương là tung ra ngay. An Y phản ứng cực nhanh cũng tung ra hai đạo phong nhận để hỗ trợ. Nam tử kia không ngờ là một gã tụ khí tầng 3 lại né được phong nhận ở trong cự ly hai trượng. Hắn cho rằng dù là tụ khí tầng 4 thì cũng không thoát nổi cú đánh lén này. Kinh ngạc chưa kịp phản ứng thì hỏa nhận của Ninh Thành đã bắn vào hông, máu lại phọt ra. Hắn chỉ kịp thốt lên chữ đợi thì hai đạo phong nhận của An Y cũng phóng tới. Sau đó là vài đạo phong nhận của Ninh Thành chém tới, xé xác hắn thành nhiều mảnh. Lần đầu giết chết Cố Phi, tay của Ninh Thành còn run, còn phải nhịn cơn nôn. Nhưng đến nay, chém kẻ mưu hại mình, hắn không chút do dự. Hắn hiểu được cách sinh tồn của thế giới này, không thể nhân nhượng với kẻ thù, phải nắm bắt cơ hội ngay khi nó đến. An Y thì tái mặt, lần đầu giết người, dù nàng chỉ đóng vai trò đồng lõa. Nàng không hiểu sao là một kẻ đã sắp chết, được họ cứu mà lại muốn giết chết ân nhân. Nếu như không có Ninh Thành thì nàng đúng là đã mất mạng. Nàng từng cứu Ninh Thành, nhưng hắn lại đối xử với nàng rất tốt. Nhìn Ninh Thành nhợt nhạt, nàng mới nhớ ra hắn đã bị thương, vội rắc thuốc bột lên vết thương của hắn. Với tu vi tụ khí tầng 3, Ninh Thành đã cầm máu, thuốc bột của An Y khiến vết thương nhanh chóng ổn định lại. Nàng thở phào, nghĩ rằng người như Ninh Thành hay là sư phụ nàng ở trên cái thế giới này có lẽ là rất hiếm. Ninh Thành bước tới thi thể, kéo túi chữ vật bên hông kẻ đó ra, lục soát lấy một tấm ngọc bài, không kịp xem, hắn liền nói, An Y, dùng hỏa cầu thiêu đốt hắn, rồi đi ngay. An Y biết lúc này không nên hỏi, cùng Ninh Thành thi triển hỏa cầu đốt thi thể cháy thành tro, rồi ném xuống tro còn lại xuống biển. Ninh đại ca, bây giờ chúng ta... An Y kinh hãi nhìn hắn, ở Lan Tâm Am thì nàng chưa từng gặp phải chuyện này, mới ra ngoài có bao lâu mà đã liên tục gặp phải nguy hiểm. Ninh Thành trầm giọng nói, đi ngay, càng xa, càng nhanh thì càng tốt. Họ đổi hướng rồi liều mạng chạy tiếp. Nửa đêm trôi qua, khi mà trời tờ mờ sáng, thì cả hai dừng lại trong một khu vực đá ngầm mênh mông. Ninh Thành tìm được một cái hang động dưới một tảng đá lớn, trốn vào đó mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tiếng sóng biển và ánh sáng mờ nhạt ngoài hang khiến trái tim căng thẳng của Ninh Thành cũng dịu đi. Hắn cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày phải liều mạng chạy trốn để giữ mạng như vậy. Ninh đại ca, sao người tránh nhanh vậy? Nếu là ta thì chắc chắn không thoát được phong nhận đó. An Y vẫn còn sợ hãi, nhớ lại lúc bị đánh lén. Ninh Thành thở ra. Ta cảm giác kẻ đó có vấn đề ngay từ đầu. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Người đợi một chút, ta bị thương, vẫn cần chữa trị. Hắn không có cách nào trị thương tốt, chỉ dựa vào công pháp đã được sửa đổi, từng chút một giúp hắn hồi phục nhanh hơn. Lần này hắn cũng định làm tương tự, nhưng mà chân khí chưa vận chuyển được một chu thiên thì sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. An Y luôn chú ý tới Ninh Thành, thấy sắc mặt hắn biến đổi vội hỏi, có chuyện gì vậy? Ninh Thành còn chưa kịp đáp hết câu. Ta vừa vận chuyển một chu thiên, cảm giác như trên người có... Hắn nói đến đó thì bừng tỉnh thốt lên. À, ta hiểu rồi. Hắn cởi áo để trần thân trên. An Y tròn mắt nhìn, thấy hắn bất ngờ cởi áo thì đỏ mặt quay đi. Dù tâm tư thuần khiết thì nàng vẫn biết nam nữ có những chỗ khác nhau. Nhưng nàng nhanh chóng quay lại, tin tưởng là Ninh Thành sẽ tuyệt đối không vô cớ là vậy. Cả hai đồng hành đâu phải ngày một ngày hai. Nàng hiểu hắn có lý do của hắn. Quả nhiên, Ninh Thành nhìn một cái vệt đen đen mờ mờ trước ngực mà nghiến răng. Ký hiệu phù lục, An Y thì chưa từng thấy, nhưng sư phụ nàng đã từng nói qua. Nàng liếc mắt nhận ra đây là kiếu, ký hiệu đến từ phù lục, cho phép người hạ phù có thể tìm được mục tiêu dù có cách xa vạn dặm. Ninh Thành từng đọc về phù ký ở trong cuốn sách Già Ninh Gia. Khi mà vận chuyển một chu thiên thì hắn cảm giác được có một vật lạ không thuộc về mình, khiến cho hắn không thể nào yên tâm tu luyện. Đúng là ký hiệu phù lục, Ninh Thành khẳng định lời nói của An Y. Đây là một loại phù lục đặc biệt, thần không biết quỷ không hay bám lên người, rất khó phát hiện nếu không tinh ý. Ninh Thành vận chuyển chân khí, bước ký hiệu phù lục ra khỏi ngực, hóa thành một vệt đen mờ. Hắn tung một đạo hỏa cầu thiêu đốt nó thành tro. Hỏa cầu quán cấp thấp nhưng mà vẫn đủ đốt cháy ký hiệu thì chứng tỏ nó cũng không quá mạnh. May mà ta vận chuyển công pháp một vòng, nếu không nghiệp đạo nhân tìm đến thì chúng ta khó lòng thoát được. Ninh Thành trong lòng vẫn còn sợ hãi. An Y kinh ngạc. Ninh đại ca, sư phụ ta nói là phù lục ký hiệu này không thể phát hiện qua khi mà vận chuyển chu thiên công pháp, chỉ có tụ khí tầng 7 trở lên mới cảm nhận được nó qua phản ứng của cơ thể, tu sĩ phổ thông không thể phát hiện và càng không thể bức nó ra, người làm sao mà làm được vậy? Ninh Thành nghĩ đến công pháp của mình đã được sửa đổi không chắc chắn lắm. Có lẽ là công pháp của ta có chút đặc biệt. May mà ta không có đưa lộ tuyến đổ cho ngươi xem, nếu mà ngươi cũng trúng phải phù lục ký hiệu thì xong rồi. Ta chắc chắn nó đến từ lộ tuyến đổ. Nghiệp đạo nhân kia quả nhiên là âm hiểm xảo trá, chắc chắn có mưu đồ từ đầu. An Y gật đầu, đúng vậy, nếu ta trúng phải phù lục ký hiệu chắc là không phát hiện ra được đâu, có khi phải cởi áo để cho ngươi tìm giúp. Ninh Thành bật cười vì lời nói ngây thơ của nàng, nhưng lập tức nghiêm túc. Nếu như An Y mà trúng phù lục ký hiệu, nàng thực sự phải cởi áo để hắn tìm, bằng không thì làm sao mà thoát khỏi nghiệp đạo nhân. Thấy Ninh Thành mặc áo lại, An Y hết xấu hổ, chủ động bôi thêm thuốc bột lên vết thương. Với tu vi, tụ khí tầng 3 và thuốc bột thì vết thương đã ổn. Ninh Thành thở dài mà trong lòng bất đắc dĩ, tu vi của hắn không tăng lên nổi. Hắn nghi ngờ, quyết định đi đến Mạn Qua hải vực. Hắn lựa chọn nơi này, phần là vì cha mẹ hắn cũng mất tích ở đây. Trước khi trọng sinh thì hắn thường mơ tưởng là mình sống ở Thương Tần Quốc, sau đó giấc mơ thành sự thật, khiến hắn nghi ngờ là thân thể này chính là kiếp trước. Vì vậy, hắn hoàn toàn là không có vô cảm với cha mẹ của đời này. Hắn biết, gói trên tay là túi chữ vật, rất muốn mở nó ra xem nhưng kiềm chế được, hắn cầm cái ngọc bài trước. Ở trong hang đá ngầm, ánh sáng mờ nhạt nhưng chữ trên ngọc bài rất rõ. Thương Viêm Tứ Tinh Học Viện, đệ tam trưởng lão Tiết Thái Sơ. Ninh Thành không biết địa vị của trưởng lão thì cao cỡ nào, nhưng hiểu được Tứ Tinh Học Viện thì nó ngang với một tòa chân quốc. Thương Tần Quốc chỉ là một nước chư hầu ở dưới chân quốc thôi, đã khiến hắn bơ vơ không nơi nương tựa. Nay hắn lại giết đi trưởng lão của một Tứ Tinh Học Viện, nếu bại lộ ra thì làm cách nào mà sống nổi đây? Kỳ Lạc Phi từng nói cô của nàng chỉ là một giáo viên chạy việc ở Ngũ Tinh Học Viện, đã đủ oai phong ở Thương Tần Quốc rồi. Tiết Thái Sơ này lại là trưởng lão của một Tứ Tinh Học Viện thì địa vị không cần phải nói nhiều. An Y nhìn thấy chữ trên ngọc bài thì lo lắng. Ninh đại ca, chúng ta gặp phải rắc rối rồi sao? Ninh Thành nhìn ngọc bài cất đi rồi lắc đầu. Không sao, miễn là Thương Viêm Tứ Tinh Học Viện kia không biết, và quan trọng là nâng cao tu vi lên. Nếu như đạt tới trúc nguyên cảnh thì Tứ Tinh Học Viện cũng chẳng tính là gì. Hắn là an ủi An Y, nhưng rõ là trong lòng không yên. Hắn không biết năng lực của một Tứ Tinh Học Viện. Nghiệp đạo nhân chỉ là một tụ khí tầng 3 mà suýt hạ được phù lục ký hiệu lên người hắn. Tứ Tiên Học Viện nó phải mạnh gấp cả 100.000 lần, liệu có tìm được bọn họ hay không, điều này hắn hoàn toàn không dám chắc. Cầm cái túi chữ vật, Ninh Thành hỏi, Hàn Y, làm sao mở túi chữ vật ra? Hàn Y giải thích, tụ khí cảnh thì chưa có thần thức nhưng đã có thần niệm, dùng thần niệm câu thông vào túi chữ vật, nếu không mở được thì phải luyện hóa cấm chế, nhưng mà... Nàng dừng lại, nhớ ra là luyện hóa cấm chế thì cần hiểu về trận pháp, mà nàng không biết là Ninh Thành có hiểu không. Ninh Thành dùng thần niệm câu thông nhưng thất bại, hắn chỉ chạm được vào vài ký hiệu kỳ lạ, nhưng nó như những ổ khóa sắt vậy, không tài nào mở nổi. Ani liền đưa cho hắn một quyển sách. Ninh đại ca, đây là sách dạy trận pháp cơ bản sư phụ chuyển lại cho ta, ngươi xem đi. Nếu là vật khác thì Ninh Thành có lẽ sẽ từ chối, nhưng bây giờ đang rất cần trận pháp để mở túi chữ vật. Hắn lập tức nhận sách mở ra. An Y ngây ngốc nhìn Ninh Thành. Hắn vậy mà đọc sách liên tục 3 canh giờ, không ngừng lật dở, rồi làm các thủ thế, biểu cảm trên mặt cực kỳ biến hóa. Đây là tri thức trận pháp rất phức tạp. Khi nàng học lần đầu tiên, sư phụ dạy nàng 3 trang 1 ngày, khen nàng là thiên tài. Nhưng Ninh Thành học thế nào mà nhanh vậy? Nàng rất muốn hỏi nhưng lại sợ, làm phiền hắn, chỉ đành phải yên lặng chờ đợi. Ninh Thành đắm mình trong sách, các cái thuật ngữ trận pháp, phương vị, cách luyện chế trận kỳ, cách phá giải đều tự nhiên hiện lên trong đầu, kết hợp với ý thức sửa đổi kỳ lạ. Hắn không chỉ hiểu mà còn tự động sửa chữa và tối ưu hóa được tri thức về trận pháp. Trong đầu hắn hiện ra từng cái mô hình trận pháp, mà những mô hình này dù có trong sách thì cũng đều được ý thức của hắn tự sửa đổi, tạo thành một trận pháp hoàn mỹ hơn. Với khả năng lý giải và ký ức đáng sợ, hắn như một tấm bọt biển hút nước, hấp thu tri thức về trận pháp kinh khủng tởm. Cách cái hang đá ngầm này, vài trăm dặm, có 4 người đang tụ tập một cách chật vật. Phùng Phi Trương, Miêu Tù Mình, Điền Phi và Nghiệp Đạo Nhân, từng người ngồi chung thú xa, định tổ đội đi Lan Sa đảo một lần nữa. Hai kẻ giao chiến trên trời kia ít nhất phải là trúc nguyên cảnh hậu kỳ, thật là đáng sợ, Phùng Phi Trương vẫn còn kinh hãi. Miêu Tù Minh và Điển Phi gật đầu, cái khe rãnh kinh hoàng và uy lực của trận chiến đó bọn họ đều được chứng kiến, nếu như trốn chậm thì chỉ dư ba cũng đủ giết chết cả đám. Ủa, sao hai người kia còn chưa đến, chẳng lẽ vì không thoát được sao? Miêu Tù Minh nhận ra là Ninh Thành và An Y vắng mặt, hắn thì không tiếc gì Ninh Thành cả, nhưng nghĩ đến dáng vẻ thanh tú ngọt nước của An Y thì trong lòng cảm thấy ngứa ngáy đáng tiếc. Nghiệp Đạo Nhân cười nói, người trẻ đó rất thông minh, ta thấy hắn lao ra đầu tiên chắc là không sao. Ta biết hướng mà hắn chạy, giờ chưa đến có lẽ là do không tìm được chúng ta cứ theo hướng đó mà tìm là được. Phùng Phi Trương đồng ý, nơi này gần mạn qua hải vực, tìm được Ninh Thành thì chỉ nửa ngày là bọn họ sẽ đến nơi. Họ muốn tìm Ninh Thành cũng chẳng phải vì lo cho hắn, mà bởi vì hắn có giữ lộ tiến đồ của Lan Sa đảo, nếu không mang hắn theo thì kế hoạch của họ sẽ rơi vào bất lợi. Bồ huynh, tại sao lại dừng lại vậy? Thấy Nghiệp Đạo Nhân bỗng nhiên ngừng chân, Phùng Phi Trương nghi hoặc hỏi. Nghiệp Đạo Nhân sắc mặt thoáng biến đổi, gia tốc lao thêm 1.000 mét rồi dừng lại lần nữa. Không đợi ai hỏi, lão chủ động nói. Phùng huynh à, ta e rằng Ninh Thành và biểu muội hắn không thoát được kiếp nạn này. Chúng ta nên đến mạn qua hải vực sớm, tìm người khác để bổ sung đội hình. Thế nào? Lý do mà lão ta nói vậy là vì phát hiện hai bản lộ tuyến đồ của Ninh Thành bỏ lại. Bản đồ có ký hiệu của lão, giúp lão lần theo dấu vết. Nhưng khi đến thì manh mối đột ngột đứt đoạn, không tìm được Ninh Thành, lão mới dừng lại. Dù Ninh Thành chết hay trốn thì hiện tại lão cũng không thể tìm ra. Nghiệp Đạo Nhân là người khôn ngoan, không có nhặt tấm bản đồ bỏ lại, cho nên không ai nghi ngờ. Giờ lão đề nghị đến mạn qua hải vực để tìm người mới thì cũng chẳng ai phản đối, bởi vì bản đồ là của lão đã không để ý thì người khác bận tâm làm gì, có lẽ là ngại đi tìm người mất nhiều thời gian. Ninh Thành mở mắt, quyển sách hắn đã xem gần 1/3, lập tức thấy An Y đang nhìn mình chằm chằm. An Y, ngươi nhìn ta làm gì? Ninh Thành hỏi, nhưng hắn vẫn đang đắm chìm trong niềm vui lĩnh ngộ trận pháp. Hắn cảm giác như mình được bước vào một lĩnh vực mới, một thế giới mới, cuối cùng hiểu rõ về trận pháp cấm chế và cách bọn chúng vận hành. Ta không ngờ là người đọc sách mà cũng có thể bế quan được, đã 3 ngày 3 đêm rồi, ngươi không thấy đói sao? An Y thở phào một hơi khi thấy Ninh Thành tỉnh lại. Nàng từng nghe sư phụ nói là tu luyện người ta có thể bế quan lĩnh ngộ, nhưng đây là lần đầu tiên thấy được người đọc sách cũng có thể bế quan. Ninh Thành lúc này mới cảm thấy đói khát, đồng thời ngửi thấy mùi cơ thể khó chịu. 3 ngày bế quan, công pháp tự động vận hành đẩy tạp chất ra ngoài. Người đợi chút nha. Ninh Thành xấu hổ mở miệng, chui ra khỏi hang, rồi thi triển Thanh Thủy Quyết và Khứ Trần Quyết, giặt sạch quần áo rồi quay vào, cả người lại sạch sẽ như mới. Ani mỉm cười đưa lương khô tới, ăn đi. Ninh Thành nuốt chửng rồi cầm túi chữ vật lên. Ninh đại ca, túi này có cấm chế, 3 ngày không đủ để luyện hóa đâu. Ani chưa dứt lời thì kinh ngạc thốt lên, ngươi mở được rồi. Ninh Thành bật cười, biết cách thì không khó, cấm chế này đơn giản thôi, xem vài ngày sách là có thể thu phục được. Ani ngẩn ra hồi lâu rồi nói, Ninh đại ca, trận pháp là thứ khó nhất với tu sĩ, thậm chí nó còn khó hơn tu luyện gấp mấy lần, sao ngươi lại bảo là không khó? À, có lẽ cấm chế của cái túi chữ vật này đơn giản, nhưng mà cũng không hẳn là dễ. Lúc thi đại học, ta chỉ cần xem sách nửa giờ là đủ, lần này phải xem mất vài ngày thì trận pháp này quả là có chút khó. Ninh Thành bật cười khiến An Y gật đầu đồng tình, nàng cho rằng là do mình ngốc, Ninh Thành thông minh hơn cho nên tin vào lời giải thích khó nhưng có thể học của hắn. Ninh Thành đã quen với cách dùng túi chữ vật lấy ra hơn 100 viên tinh thạch trắng như sữa, ẩn chứa linh khí nồng đậm. Ồ, tụ khí thạch này thật là thuần khiết, trước kia ta thấy toàn là màu vàng sậm, giờ lại có màu trắng sữa, một chuyện mới mẻ đây. Ninh Thành cầm một viên mà cảm thán. Kỳ Lạc Phi từng phải liều mạng để lấy một viên tụ khí thạch cho hắn, giờ hắn tiện tay đã có hơn 100 viên, lại tinh thuần hơn nhiều. Ani liền nói, Ninh đại ca, đây không phải là tụ khí thạch mà là linh thạch, hạ phẩm linh thạch. Sư phụ đã từng cho ta một viên, trên nó còn có trung phẩm và thượng phẩm linh thạch nữa. Linh thạch, Ninh Thành lần đầu nghe, nhưng thấy cái tên này có vẻ chính xác hơn. Ani gật đầu nói, một viên hạ phẩm linh thạch đổi được 100 viên tụ khí thạch thượng hạng, nhưng khó mà đổi được. Tụ khí thạch là dành cho tu sĩ cấp thấp, linh thạch sản xuất ở nơi có linh khí dày đặc để dành cho tu sĩ cao cấp hơn. Với số lượng này thì tu vi của ngươi sẽ tăng lên rất nhanh. Ninh Thành hiểu ra, khó trách là tụ khí thạch lại không giúp được hắn nhiều, hắn hỏi. Vậy trung phẩm linh thạch đổi 10 hạ phẩm, thượng phẩm thì sao? Ani lắc đầu. Không, một trung thạch chỉ đổi 10 hạ phẩm, nhưng một thượng phẩm lại đổi 10 trung phẩm. Linh Thành gật đầu, vậy cũng rất khả quan. Hắn móc ra thêm mấy cái bình ngọc, sách, ngọc giản, tài liệu, linh thảo và một thanh pháp khí dạng phi kiếm. Hắn thất vọng vì ở đây không có pháp bảo phi hành. Dù biết là với tu vi hiện tại hắn cũng không thể nào khống chế nổi nó. An Y liền nói, cái túi chữ vật này giờ là của ngươi, phải tự luyện hóa và bố trí cấm chế. Cấm chế nó phụ thuộc vào trình độ hiểu biết của ngươi về trận pháp, hiểu được càng sâu thì cấm chế sẽ càng mạnh. Ninh Thành gật đầu, cất bình ngọc và linh thạch đi, ném hết vào túi chữ vật, rồi đưa cho An Y 20 viên. An Y, ở mạng qua hải vực, tu vi của chúng ta còn quá thấp. Ta dùng linh thạch tu luyện thử xem, ngươi cũng dùng đi. Nếu một trong hai ta đột phá tụ khí tầng 4 thì sẽ không sợ nghiệp đạo nhân nữa. Các cái bình thuốc này, ngươi xem cái nào dùng được thì tự lấy. Ta cần phải bế quan, đừng quấy rầy ta. Hắn biết tu vi thấp là một vấn đề rất lớn. Đã có linh thạch rồi, thì hắn muốn thử xem mình có lên tụ khí tầng 4 được không. Nếu như linh thạch mà cũng vô dụng, thì đúng là hết cách. Đưa cho An Y 20 viên, Linh Thành lập tức ngồi xuống bế quan, thậm chí còn chẳng thèm bịt cửa hang hay bố trí trận pháp. An Y tin tưởng Linh Thành tuyệt đối, nàng cũng bắt đầu bế quan bằng linh thạch. Thế là hai kẻ khuyết thiếu kinh nghiệm ở một nơi không hề có phòng bị cùng nhau tu luyện, chẳng ai cảnh giới cho ai cả. Ninh Thành đắm chìm trong niềm vui tu luyện, linh khí từ linh thạch tràn vào, tu vi đã lâu không tiến dường như nới lỏng ra, mà điều hắn kinh hỉ nhất là công pháp trong đầu tự động sửa đổi và luồng linh khí dịu nhẹ quen thuộc lại xuất hiện trong kinh mạch của hắn. Chân khí lưu chuyển giữa ngưng thực, kinh mạch mở rộng ra, mỗi một chu thiên đều như khai thiên lập địa vậy. Ninh Thành đã hoàn toàn vứt bỏ công pháp của Ninh gia và đắm mình trong công pháp mới. Không biết trải qua bao lâu thì ầm một tiếng vang lên trong cơ thể, chân khí mạnh mẽ, kinh mạch kiên cố, hắn đã lên tụ khí tầng 4. Từ tầng 3 lên tầng 4 là một rào cản lớn, nhiều người phải dùng linh thảo đan dược mà cũng không vượt qua được, hắn lại chỉ dùng linh thạch đã thành công. Hắn vui mừng, vừa củng cố tu vi lại vừa tiếp tục hấp thu linh khí. Bất ngờ một đạo hoàng mang mờ ảo xuất hiện ở trong tử phủ, làm Ninh Thành giật cả mình, nhưng cảm nhận được sự quen thuộc, dịu nhẹ, tang thương và sảng khoái đến khó tả. Nó giống như linh khí nhưng lại có sự khác biệt. Hắn liền tập trung vào hoàng mang, cơ thể chấn động. Hắn xuất hiện ở trong một không gian hoàng mang mênh mông. Đây là đâu? Ani, Ani! Ninh Thành hét lên, lập tức tỉnh táo lại. nhưng lập tức có một dòng tin tức viễn cổ tràn vào trong đầu hắn. Huyền hoàng tổn thiên địa, vũ trụ vô hồng hoang, hình thượng gọi là đạo, hình hạ gọi là khí, liệt doanh chắc nhật nguyệt, đạp liệt trương thần túc thượng, có thể nói thánh đạo. Vô số thông tin, cái hiểu cái không, cứ thế dũng mãnh tràn vào trong ý thức của Ninh Thành, mà hắn thì không thể kháng cự hay là từ chối được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây. Hy vọng là anh em tiếp tục ủng hộ bộ này. Anh em hãy like share nhiệt tình lên, hãy donate nếu mà có điều kiện cho một YouTuber gọi là nghèo khó, đang muốn gọi là tự nuôi sống bản thân mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.